Chương 1800, mạnh mẽ xông tới Phạm gia. Mục Cuồng ba người sắc mặt có chút cổ quái, mấy tên này, phải xui xẻo. Mục Phong sắc mặt âm trầm, lúc này, mấy tên này tới chặn hắn nói. Đôi mắt lúc khép mở hiện lên một luồng băng lãnh sát ý nói, như kia lão mấu tìm vong ư. Có ý tứ gì? Sáu người sững sờ, ý tứ chính là, người mẹ hắn muốn chết. Mục Phong lãnh đạm nói, sáu người giận dữ tiểu xúc sinh, người mới là muốn chết, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, giết. Kia bát kiếp tiên gầm nhẹ, sáu người bộc phát cường đại tiên nguyên lực. Cũng cho ta làm thịt, Mục Phong gầm nhẹ, trong hai con người thanh sắc trùng đồng hiển hiện, thật huyễn pháp nhãn bên trong tuôn ra một cỗ cường đại linh hồn lực quét sạch mà ra, bị lĩnh ngộ ra yếu ớt thời gian đạo ý tăng cường nghĩ chảy vực sâu huyễn thuật một nháy mắt bao phủ sáu người. Sáu người chỉ cảm thấy linh hồn ý thức một nháy mắt rơi xuống nhập vô tận thâm uyên bên trong, trong lòng hoảng hốt. Cũng chính là cùng một thời gian, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên ba người đồng thời xuất thủ. Bạch Tử Dược thân hóa hai đạo kiếm quang bạo sát mà ra, hai đạo màu vàng kiếm hồng xẹt qua, cơ hồ là trong sáu người huyễn thuật một nháy mắt ra chiêu. Phốc phốc, phốc phốc, hai người đầu lâu trực tiếp bị chém xuống, tiên huyết phun tung tóe. Oanh, Mục Cuồng song quyền oanh ra, quyền kình ngưng tụ hai đạo quyền trụ sát phạt mà ra, bành bành hai tiếng xung kích tại hai người trên thân thể, hai người này kêu thảm trực tiếp bị oanh thành bùn nhão. Dược Xuyên phất ống tay áo một cái, hai đạo độc ánh sáng bắn thẳng đến hai người trái tim, một cỗ đáng sợ hỏa độc bộc phát, kia là hắn luyện hóa một loại thất giai đỉnh cấp hỏa độc, cũng độc chết cửu kiếp tiên cảnh cường giả. A, à, trong lúc này hỏa độc hai người kêu thảm, thân thể từ bên trong ra ngoài thiêu đốt hỏa diễm, vậy mà một nháy mắt hóa thành cho bụi. Sáu người trong nháy mắt bị đánh giết vẫn lạc, ba người thu tay lại, Dược Xuyên cười lạnh, gây đang giận trên đầu Phong ca, thật sự là vội vã tìm đầu thai a. Đi, Mục Phong gầm nhẹ, bốn người vội vàng chạy về chuyện xảy ra truyền âm chỗ, đồng thời liên hệ các huynh đệ khác. Không lâu, Mục Phong bọn người liền đuổi tới chỗ kia cửa hàng, linh thức dò xét phía dưới, nơi nào còn có tiểu mỹ lệ các loại nhân khí hơi thở. Bạch, bạch, bá, mà lúc này, từng đạo tiên quang phá không mà đến, Thác Bạt Thanh Hải, Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng cùng Chiến Phong người đều vô cùng lo lắng chạy đến. Mục huynh, Ngọc Nhi các nàng xảy ra chuyện, Thác Bạt Thanh Hải sắc mặt âm trầm nói, ta biết rõ, bắt bọn họ chính là quy đảo bên trên gặp phải người kia, không biết rõ người được đưa tới cái gì địa phương đi. Mục Phong sắc mặt tái xanh, sớm biết rõ, hắn liền nên càng tàn nhẫn hơn một chút, trên quy đảo trực tiếp giết người kia. Ta biết rõ người được đưa tới cái gì địa phương đi. Mà lúc này, mấy thân ảnh bay tới, trong đó một tên nữ tử áo vàng nói. Mục huynh, một người trong đó chào hỏi, mấy người kia, chính là quy đảo bên trên gặp phải kia hoàng gia đệ tử. Ta biết rõ các nàng bị chộp tới chỗ nào, bị chộp tới Phạm Lý phủ thược, ta hiểu được Phạm Lý ở cái gì địa phương, ta có thể mang các ngươi đi. Hoàng Lăng nói, Mục Phong kinh ngạc nhìn Hoàng Lăng một chút, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà lại đến giúp chính mình. Đa tạ, xin nhanh dẫn chúng ta qua đi. Thác Bạt Thanh Hải vội vàng nói, muội muội thế nhưng là mạng hắn dễ. Thế nhưng là Phạm gia có tiên quân cường giả tỏa chấn, các ngươi, đi chỉ sợ cũng rất khó cứu được người. Hoàng Lăng nhắc nhở nói, bắt chúng ta tỉ muội, cho dù là địa ngục Diêm Vương lão tử đều muốn nắm chặt đánh hắn một trận, người nhà đầu này chớ có nói nhảm, nhanh đến chúng ta đi. Mục Cuồng nôn nóng nói, tốt a, ta mang các người đi, có thể hay không cứu được người liền phải xem các người bản sự. Hoàng Lăng cũng không nhiều khuyên, những người này sống hay chết dù sao cùng nàng quan hệ không lớn, coi như còn Mục Phong cứu mình một lần ân tình. Nàng dẫn đầu, khống chế tiên quang phá không mà đi, Mục Phong các loại nhóm lớn người vội vàng đuổi theo đuổi theo. Phạm gia, cũng là Kim La đảo bên trên có chút danh tiếng gia tộc, có bao nhiêu vị tiên quân cảnh giới cường giả tỏa chấn. Phạm gia tộc khu, Phạm Lý phủ đệ. Phạm Lý phủ đệ cũng là xây dựng đến như là kim sắc cung điện, lơ lửng tại Phạm gia tộc khu hư không tầng mây bên trong. Dạng này lơ lửng bay lên không kiến trúc, chỉ có kiếp tiên cảnh giới cường giả mới có tư cách nhớ kỹ, cùng kiếp tiên cảnh giới xuống dưới tu sĩ khác nhau mở. Một cái trên trời một cái dưới đất, hiển lộ rõ ràng tiên phàm khác nhau. Trong phủ đệ, ba nữ bị giam giữ trong một gian phòng, tay chân cũng bị trói tiên tác trói buộc. Khốn tiên tác là một loại phổ biến trói buộc tiên nhân, giam cầm nguyên lực tiên khí, phẩm giai có cao thấp. Phạm Lý nhìn qua ba nữ, cười nói, hôm nay lấy trước mấy người các ngươi mở một chút ăn mặn, sau đó lại đem các ngươi đưa đi túy tiên lâu gán nợ đi. Hỗn đản, xúc sinh, mau buông chúng ta ra, không phải vậy chúng ta người đến nhất định sẽ giết ngươi. Tiểu Mỹ lệ nổi giận mắng, ngươi cái xấu phụ, cho bản công tử lăn đi. Phạm Lý một cước đá trên người Tiểu Mỹ lệ, đá bay vốn là diện mục vết thương ghê rợn Tiểu Mỹ lệ đâm vào trên tường, vết thương tiên huyết lại chậm rãi chảy ra. Bản công tử còn không có hứng thú bên trên ngươi đây. Phạm Lý hừ lạnh một tiếng, mặt mày hốc hác tiểu mỹ lệ hắn nhưng nhìn không lên. Hắn đi hướng Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Khổng Yến, hai nữ dọa đến sắc mặt một trận trắng bệch. Ha ha, cùng một chỗ hầu hạ bản công tử đi. Phạm Lý cười to, nắm lên hai nữ, trực tiếp nhét vào trên giường nhào tới, xé rách váy áo, hai nữ kinh hoàng giận mắng, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Người nào? Phạm gia tộc khu bên trong, có người tuần tra, phát hiện một đám ngoại tộc người minh mông cuồn cuộn bay tới, vội vàng tới quát hỏi. Giết, Mục Phong sắc mặt âm trầm nói. Bạch, Thiểm Lang hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh giết mà ra, trực tiếp hạ sát thủ, đoạn kiếm hóa thành máu cầu vồng xẹt qua đầu người này sọ, cái này tiến lên quát hỏi kiếp tiên trực tiếp đầu người ném đi. Còn có một người, bị Bạch Tử Dược một đạo kiếm mang đánh giết. Đám người này trực tiếp xâm nhập mây đính trong hư không Phạm gia khu vực, chạy về Phạm Lý phủ đệ. Ha ha ha ha, tới đi, các người càng là kháng cự, bản công tử càng ưa thích. Phạm Lý xé rách hai nữ y phục, hai nữ rất nhanh xuân quang ngoại tiết. Hắn đè vào giận mắng Thác Bạt Ngọc Nhi, cường bạo tại Thác Bạt Ngọc Nhi trên gương mặt, Thác Bạt Ngọc Nhi thét lên giận mắng, không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại. Bành, bất quá lúc này, trên cung điện không một đường cuồng bạo tiếng sấm, có trận pháp bảo hộ cung điện cũng bị oanh ra một đường hố to, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống tinh chuẩn đánh vào Phạm Lý thân thể. A, Phạm Lý kêu thảm, bị lôi đình kích nhập thể nội, bất quá cỗ này lôi đình không mạnh, lôi đình chi lực chỉ là đem hắn bắn ra. Lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tiến vào trong phủ đệ. Ngọc Nhi, Khổng Yến, Tiểu Mỹ Lệ, đám người đi vào phòng, trông thấy ba nữ, đặc biệt là trông thấy Tiểu Mỹ Lệ trọng thương, còn có hai nữ quần áo tả tơi, hiển nhiên kém chút bị ức hiếp, một cơn lửa giận trong nháy mắt trong lòng mọi người nhóm lửa. Tứ ca ca, Mục Phong, các ngươi rốt cuộc tới. Ô ô ô, Thác Bạt Ngọc Nhi thấy một lần đám người, trực tiếp khóc lên, nàng kém một chút liền bị Phạm Lý trà đạp. Thác Bạt Thanh Hải vội vàng tiên nguyên lực ngưng tụ hai kiện áo bào choàng tại hai nữ trên thân che đậy thân thể, mà những người khác sát cơ lăng nhiên nhìn về phía Phạm Lý. Người này, làm giết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1801, có chết một trận chiến. Xúc sinh, Mục Cuồng nổi giận, phóng tới Phạm Lý, một quyền bay thẳng Phạm Lý mặt mà đi. Phạm Lý vội vàng bò dậy thân thể nhanh lùi lại, muốn xông ra gian phòng. Bạch, bất quá Thiểm Lăng tốc độ càng nhanh, hóa thành máu cầu vồng một nháy mắt vò tới trước người hắn, một cước lượn vòng mãnh liệt đánh mà ra. Bành, a, Phạm Lý kêu thảm, bị một cước đá bay trở về. Mục Cuồng một quyền bạo kích tại Phạm Lý trên lưng, răng rắc một tiếng, Phạm Lý kêu thảm không dứt, bị một quyền đánh nát thắt lưng, thân thể bành một tiếng rơi đập trên mặt đất. Mục Phong lạnh lùng tiến lên, một kiếm cắm ở Phạm Lý trên lưng, đem đính tại gạch phía trên. Hắn nắm lên Phạm Lý tóc, lạnh như băng nói, người biết không biết rõ, người phạm không thể tha thứ tội ác. A, Mục Phong, người có dũng khí xông vào ta gia tộc tới giết ta, người trốn không, mau thả ta, không phải vậy, các ngươi những người này toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Phạm Lý quát ầm lên, trong cổ họng tiên huyết không ngừng phun ra ngoài. Bành, a, Phạm Lý bị Mục Phong nắm lấy tóc một cái lôi kéo dập đầu trên đất, trực tiếp đập rơi đối phương một ngụm răng cửa. Hắn rút kiếm ra, nắm lên gần chết trọng thương Phạm Lý, mang lên người, rời khỏi nơi này trước. Thật can đảm, đến ta Phạm gia giết người, còn muốn rời đi nơi này sao? Mà lúc này, một đường thanh âm lạnh như băng truyền đến. Phạm gia tứ phía bốn phương tám hướng, lần lượt từng thân ảnh phá không mà tới, từng người tiên cảnh cường giả phá không bay tới, vây quanh ở Phạm Lý phủ đệ chung quanh. Rất nhanh, cũng không dưới trên trăm tên Phạm gia tiên cảnh cường giả vây tụ ở chỗ này, mà lại người còn tại không ngừng tiếp tục chạy tới. Mục Phong bọn người mang lên người bay ra phủ đệ, gặp tứ phía bốn phương tám hướng đều là Phạm gia cường giả, cũng không bối rối. Tiểu tử, còn không mau đem chúng ta công tử buông xuống. Một tên cửu kiếp tiên cảnh cường giả giận dữ hét, nhìn về phía Mục Phong trong tay Phạm Lý, sắc mặt âm trầm. Các ngươi Phạm công tử, có dũng khí nhục làm tổn thương ta chi tỉ muội, mạng hắn, đã không thuộc về hắn cùng các ngươi Phạm gia, ta khuyên các ngươi không cần nhiều quản sự tình, không phải vậy, hôm nay ta muốn đối phó coi như không chỉ là cái này Phạm Lý. Mục Phong nhìn về phía tứ phía bốn phương tám hướng chạy đến Phạm gia các cường giả lãnh đạm nói, rất nhanh, ở đây liền chạy đến 600-700 tên Phạm gia cường giả, đều là tiên cảnh cường giả, nhân số còn tại không ngừng gia tăng. Ha ha, thật sự là cuồng vọng, không biết là ai vợ con, cũng dám đến chúng ta Phạm gia dương oai. Một đường giận dữ tiếng cười truyền đến, một tên người mặc hoàng sắc bên ngoài viền vàng nam tử mày kiếm đạp hư mà đến, cười lạnh nói. Nhị trưởng lão, dám đến tiên cảnh các cường giả nhao nhao đối với người này hành lễ, thần sắc cung kính. Người tới rõ ràng là Phạm gia nhị trưởng lão, cũng là tên tiên quân cảnh giới cường giả, Phạm Hùng. Cha, nhanh cứu ta a cha. Phạm Lý vừa nhìn thấy mặt vội vàng hô to, hắn tại Phạm gia có quyền thế, còn không phải bởi vì hắn cha là Phạm gia trực hệ trưởng lão. Phạm Hùng nhìn qua thụ thương Phạm Lý, sắc mặt âm trầm, nhìn qua Mục Phong bọn người nói, các ngươi là ai? Dám đến ta Phạm gia làm càn, mau thả con ta, không phải vậy hôm nay muốn các ngươi toàn bộ chết không có chỗ chôn. Mục Phong nhìn qua Phạm Hùng, lãnh đạm nói, con của ngươi không có để ý dạy tốt, tận làm một ít không bằng heo chó sự tình, hôm nay chúng ta tới ngươi Phạm gia thay ngươi quản giáo trừ bỏ một cái tai họa. Phạm Hùng sắc mặt băng lãnh, phẫn nộ nói, tiểu súc sinh, ngươi đây là tại muốn chết. Trong cơ thể hắn, một cỗ tiên quốc lĩnh vực chi lực quét sạch mà ra, trực tiếp quét sạch áp bách hướng Mục Phong bọn người, muốn giam cầm Mục Phong bọn người thân thể. Mục Phong trong tay, tiên quốc giới châu lơ lửng mà lên, đồng dạng phóng xuất ra một cỗ tiên quốc chi lực bao phủ chung quanh. Đối phương tiên quốc chi lực áp bách mà đến trực tiếp bị cỗ này càng mạnh không gian lực lượng bắn ra, không cách nào tạo thành áp bách. Cái gì? Phạm Hùng lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn về phía Mục Phong trong tay tiên quốc giới châu, tiểu tử này, lại có một quả tiên quốc giới châu. Cổ viêm tiên quốc giới châu, Mục Phong mặc dù không thể điều động tiên quốc chi lực đối địch, bất quá tiên quốc giới châu bên trong tiên quốc chi lực phóng xuất ra lại là có thể ngăn cản người khác tiên quốc lĩnh vực giam cầm. Tự mình thế nhưng là tiên quân cảnh giới trung kỳ cường giả, có thể không bị tự mình tiên quốc chi lực áp bách tiên quốc giới châu, vẫn là ngoại nhân phóng thích, chỉ sợ cái này giới châu ít nhất là tiên quân cảnh giới hậu kỳ cường giả còn sót lại giới châu. Hẳn là, tiểu tử này có cái gì lớn địa vị? Phạm Hùng trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, tiểu tử, thả ta nhi tử, ta có lẽ có thể thả các ngươi một con đường sống. Phạm Lý âm lãnh nói, vẫn là trước cứu ra con trai mình, sau đó lại diệt đám tiểu tử này. Tiểu súc sinh, có nghe thấy không, mau thả ta, không phải vậy hôm nay các ngươi chỉ có một con đường chết. Phạm Lý cười gần nói, giờ phút này chung quanh toàn bộ đều là Phạm gia cường giả, cho dù mình rơi vào Mục Phong trong tay, hắn cũng là không sợ. Hắn còn không tin, tiểu tử này, dám vì giết hắn chính liền mệnh đều không cần. Hắn còn không có gặp qua loại này ngoan nhân. Mục Phong nghe vậy cười lạnh cười một tiếng, hắn bóp lấy Phạm Lý cổ, giơ lên. Không tệ uy hiếp, bất quá, nếu là bình thường đánh nhau vì thể diện, ta Mục Phong còn có thể thả ngươi một đầu sinh lộ, chỉ tiếc, ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên đụng vào ta Mục Phong thực chất a, nhục làm tổn thương ta tỉ muội người, làm như thế nào? Mục Phong tức giận hỏi. Phạm Lý sắc mặt đại biến, tựa hồ dự liệu được cái gì. Có chết một trận chiến, giết không tha. Chiến phong 200 người gào thét, không ai muốn dùng cái này tạp toái mệnh đổi cái gọi là đường sống, nhục tổn thương tự mình huynh muội không báo thù, huyết tính ở đâu? Tu La đạo cũng không phải trung dung chi đạo, là máu me đầm đìa đấu chiến chi đạo. Cho nên ngươi, đi chết đi, để ngươi linh hồn trùng sinh, đời sau đừng gặp phải ta Mục Phong. Mục Phong lạnh lùng, một đường băng phách thần lôi đánh vào Phạm Lý thể nội, thạch viêm thần lôi sau đó mà vào. Không, Phạm Lý kêu thảm, thân thể trong nháy mắt bị đông cứng. Sau đó một cỗ đáng sợ cực nóng đốt lực lại tràn vào trong cơ thể hắn, tiên thể cũng không chịu nổi cái này lạnh nóng cực hạn cùng ẩn chứa lôi lực, bành một tiếng vỡ vụn. Phạm Lý linh hồn kêu thảm, bị Mục Phong dẫn đốt mà lên, thiêu đốt linh hồn, sau đó bị luân hồi vòng xoáy hút vào vẫn lạc tiên giới. Con ta, Phạm Hùng gào lên đau xót, sau đó một đôi mắt khóe mắt nhìn qua Mục Phong, sát khí như là cửu u bên trong lửa giận bị nhen lửa. Giết cho ta bọn hắn, Phạm Hùng giận dữ hét, bạch, bạch, bá. Trong chớp nhoáng này, mấy trăm tên Phạm gia tiên cảnh cường giả toàn bộ thẳng hướng chiến phong đám người, tiên nguyên lực quét sạch một phương này bầu trời. Đốt máu, chiến, Mục Phong gầm nhẹ, hắn có dũng khí giết con tin cùng đối phương đại chiến, tự nhiên có hắn át chủ bài cùng lực lượng, không phải vậy, hắn cũng không phải nhẫn chưa qua một giây tức giận thật làm cho huynh đệ mình đi chịu chết người. Bất qua chiến đấu cũng là Tu La đạo tiến bộ nhanh nhất phương thức. Hắn không ngại cho hắn các huynh đệ đánh nữa đấu ma luyện, hắn bồi dưỡng. Cũng không phải một đám sẽ chỉ dựa vào hắn nhà ấm đóa hoa, mà là Tu La, giữa thiên địa ma thần chủng tộc một trong A. Giết, 200 chiến phong Tu La, thân người hình thái đốt huyết cấm, từng cái công lực tăng vọt đến mấy lần, thẳng hướng Phạm gia vô số cường giả, cùng thi triển thần thông. Mục Phong đôi đồng tương dung, công lực bạo động tăng lên tam kiếp, vần quanh huyết lôi chi quang thẳng hướng Phạm gia cường giả. Song phương trong nháy mắt bộc phát một trận đại chiến, chỉ là không biết Mục Phong lần này như thế nào đối phó Phạm gia tiên quân cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1802, Tiên quân vây tụ. Ầm ầm, đưa tay ở giữa, một đường đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ, cái này lôi thần ấn bên trong, băng hỏa lôi lực ngưng tụ một thể, hóa thành trăm trượng thần ấn khấu trừ giết mà tới, gào thét ở giữa lôi đình vạn quân, gào thét hư không. Bành, bành, bành, ba kiện đánh tới tiên bảo trực tiếp bị cuồng bạo đánh bay, Mục Phong lại một đường hỏa lôi thần tiên ngưng tụ. cuồng bạo thạch viêm thần lôi uy năng trong nháy mắt được đề thăng gấp 20 lần bạo kích mà ra. Ầm ầm, ba đạo hỏa lôi điện quang hung hăng đánh vào cái này ba tên kiếp tiên phòng ngự hộ thể bên trên, ba người này kêu thảm, thạch viêm thần lôi đánh vào thể nội, nhục thể trong nháy mắt bị bộc phát đốt lôi chi lực nổ tung lên, hôi phi yên diệt, ba đạo tiên anh kinh hãi đảo mệnh. Mục Phong cũng không có triệt để diệt sát ba người tiên anh, giết chóc không phải con mắt, không phải không chết không thôi đại thù, hắn không ngại lưu cả đời cơ, đều vì mình chủ. Cửu thiên lôi lạc triệu hoán, từng đạo băng phách thần lôi, thạch viêm thần lôi ngưng tụ triệu hoán sát phạt mà xuống, Mục Phong phương viên ngàn mét hóa thành một mảnh khu vực gài mìn, đến gần chính là một chữ chết. Huyền kiếm trảm tiên thuật, một tên cửu kiếp tiên cường giả tiên pháp ngưng tụ nguyên lực, một thanh dài trăm trượng kim sắc cử kiếm tại tiên pháp bên trong ngưng tụ mà ra, vần quanh đạo đạo phù quang. Cái này rõ ràng là Phạm gia nổi danh một thức đại sát chặt kiếm thuật thần thông, uy lực bất phàm. Bạch, kim sắc cử kiếm vạch phá thương khung, thẳng chém về phía Mục Phong, một kiếm này mang theo vạn trượng quang hoa chiếu rọi thiên vân. Oanh, một kiếm này, chém vỡ Mục Phong đạo đạo thần lôi, chém thẳng vào hướng Mục Phong, muốn chém giết tiên vẫn, sát khí như hồng. Hạ lôi thần ấn, Mục Phong thạch viêm thần lôi trong nháy mắt ngưng tụ thần ấn phản sát mà lên, đối cứng một kiếm này uy năng. Bành, hai đạo công kích đối bính bạo tạc, bất quá đối phương kiếm thứ hai lại diệt sát mà tới, Mục Phong ngưng tụ lôi đình một quyền giết tới, đánh vào kim sắc cự kiếm bên trên, hai cỗ cuồng bạo năng lượng đối bính. Phốc phốc, Mục Phong trên nắm tay bị kiếm mang bổ ra, kiếm khí tại trên nắm tay xé rách ra một cái miệng máu, bổ vào quyền xương phía trên, quyền xương cứng rắn, bất quá y nguyên truyền đến một cỗ toàn tâm nhói nhói. Chết, kiếm thứ ba lại ngưng tụ thành hình, muốn lại giết mà tới. Mục Phong trong hai con người màu xanh tái hiện, song đồng ngưng tụ, một cỗ cường đại linh hồn huyễn thuật xông vào đối phương linh hải, huyễn thuật nghĩ chảy vực sâu một nháy mắt phát động. Cái này cửu kiếp tiên ý thức trong nháy mắt lâm vào vô tận thâm uyên bên trong, ngưng tụ thần thông kiếm thuật cũng là dừng một chút. Giết, mà lúc này Mục Phong nâng cổ sát đánh xuống, một đường ngàn trượng ánh sáng màu tím thấm bổ đến, giết tới lấy cửu kiếp tiên thân thể. Không, rơi xuống vực sâu linh hồn cảm giác được sát khí, gào lên đau xót lên tiếng, sau đó thân thể bị kiếm mang một bổ hai nửa, nhục thể vẫn lạc trời cao. Siêu, lúc này lại một đường tiên kiếm phá không đánh tới, tốc độ kinh người, Mục Phong một kiếm đập tới, chém bay đạo này tiên kiếm, triệu hoán thần lôi thẳng hướng người công kích kia. Ngao giống, một bên khác, Mục Cuồng hóa thành trăm trượng long tượng cự nhân, tay cầm một thanh chiến đao đại khai đại hợp, công kích bá đạo, không người dám ngạnh bính hắn một kích. Long ngâm tượng khiếu, hắn trong cổ họng, một đường đáng sợ long ngâm tượng khiếu sóng âm thần thông chấn động oanh ra, khuếch tán phía trước hư không, bao phủ ba tên kiếp tiên. A, à, cái này ba tên kiếp tiên kêu thảm, hai lỗ tai bên trong bạo tạc ra tiên huyết, linh hồn cũng bị chấn động hôn mê. Ầm ầm, sau đó một đường long tượng cự trưởng huy động quay giết mà tới, giống như đập ruồi đánh vào ba người này thân thể. Ba người tiên thể bành bành trực tiếp bị đánh ra bạo tạc. Bành, bất quá lúc này một đường tiên bảo cổ ấn, ẩn chứa đáng sợ lực trùng kích hóa thành to như núi đụng vào Mục Cuồng thân thể. Bành, Mục Cuồng bị va chạm sau bay, nói ra tiên huyết. Chết, cái này bắt kiếp tiên nhe răng cười, huy động cổ ấn tiên bảo hướng Mục Cuồng đầu lâu diệt sát mà xuống. Bạch, bạch, bạch, bất quá chín đạo kim sắc kiếm hồng hướng Mục Cuồng sau lưng xông ra, bạo kích tại cái này cổ ấn phía trên, chín kiếm đánh bay cổ ấn. Sau đó, chín đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện lại giết hướng cái này bắt kiếp tiên, hóa thành một đạo đạo kim sắc kiếm võng bao trùm mà xuống, đáng sợ kiếm đạo chi lực cắt ra cái này bắt kiếp tiên phòng ngự, cái này bắt kiếp tiên tại kiếm võng phía dưới, trực tiếp bị điểm giết. Kiếm hồng bên trong, một tên áo trắng thân ảnh ngự kiếm tiên phong hoa tuyệt đại. Ha ha, Tạ Tử Dược. Mục Cuồng cười to không nói nhiều, lại giết hướng những người khác. Có huynh đệ, chính là lẫn nhau rất cường đại phía sau lưng. A, à, mà lúc này, một tên chiến phong huynh đệ bị mười mấy kiện tiên bảo đồng thời đánh trúng, thân thể bị đánh bay, sau đó lại một đường cuồng bạo huyền thiên trảm tiên thuật thẳng hướng cái này chiến phong huynh đệ. Phốc phốc, cái này chiến phong huynh đệ bị một kiếm chém giết hai nửa. Bất quá, trong thi thể, một quả máu hồng sắc trái tim, cùng một đường huyết anh chạy trốn. Trái tim bất tử, tu la thân bất diệt. Kia mười mấy người kinh ngạc ở giữa sau đó truy sát tới, bất quá lúc này một cỗ thanh sương mù màu đen cuốn tới, bao phủ mười mấy người này thân thể. Kia tu la tâm cùng huyết anh trốn vào dược xuyên trong tay một tôn màu đen thuốc tháp không gian bên trong chữa thương. Không tốt, đây là xương độc, bao phủ tại xương độc này bên trong kiếp tiên nhóm sợ hãi giống, vội vàng ngưng tụ tiên nguyên lực phòng ngự xương độc, phòng ngừa tiến vào thân thể. Huyễn trướng thiên độc, phá nguyên, dược xuyên lạnh lẽo cười một tiếng. Một đóa màu đen độc sen ngưng tụ phóng thích độc đồng, những người này tiên nguyên lực trực tiếp bị ăn mòn mà ra, một cỗ huyễn trướng tiến vào thân thể, tràn vào linh hải. Đột nhiên, Một tên Phạm gia tiên nhân gào thét, tiên bảo đột nhiên diệt sát hướng mình đồng bạn, hạt châu màu vàng óng phóng thích từng đạo kiếm mang, trực tiếp đánh giết tự mình đồng bạn. Những người khác cũng là bắt đầu công kích lẫn nhau, bên trong huyễn chướng, tâm trí hoàn toàn biến mất, đem người một nhà cũng làm thành địch nhân. Hơn 200 người, chiến lực siêu quần, quả thực là ngăn cản được mấy lần địch nhân công kích còn phản sát vô số. Phạm Hùng sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới đám người này thực lực như thế cường hãn, còn cần tự mình nhúng tay giết vào, một tiếng hét giận dữ, rốt cục nhịn không được gia nhập chiến đấu. Ầm ầm, tiên quân đại năng xuất thủ, ngàn dặm phong vân biến sắc, tiên quốc chi lực hỗn hợp tiên nguyên lực oanh ra, ngưng tụ thành một đường kim sắc trường ấn vỗ xuống, ẩn chứa trấn áp một phương thiên địa lĩnh vực lực lượng đáng sợ. Ba tên trong chiến đấu chiến phong huynh đệ sắc mặt đại biến, cái kia đáng sợ công kích gào thét mà tới. Bành, bành, bành, ba người nhục thể trực tiếp bị quay bạo thành thịt nát, xương cốt vỡ nát, ba cái tu la tâm cùng huyết anh kinh hãi trở ra, bị Mục Phong thu nhập tiên quốc trong thiên địa. Lão cẩu, người giết con cừu nhân là ta, Mục Phong giận dữ hét. Phạm Lý lạnh lùng đi hướng Mục Phong, cuồn cuộn tiên nguyên lực nghiền ép mà đi. Không cần ngươi nhắc nhở, lão phu sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Phạm Lý lãnh đạm nói, ta muốn rút ra linh hồn ngươi, phong ấn tại hồn đăng bên trong, vĩnh thế thiêu đốt, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Không tệ chủ ý, sợ ngươi làm không được. Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, linh hải bên trong, một đường nguyên thần phù lục chuẩn bị phát động tất sát nhất kích. Mà lúc này, lại có mấy nói đáng sợ khí tức chạy đến, đều là tiên quân cảnh giới cường giả khí tức, Phạm gia, lại có bốn tên tiên quân cảnh giới cường giả chạy đến. Chiến phong đám người gặp thế cục không đúng, lập tức thu tụ, trả lại Mục Phong bên người. Năm tôn phát ra tiên quân cảnh giới đáng sợ khí tức chấn áp hư không, Mục Phong thần sắc cũng dần dần ngưng trọng xuống tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1803, dựa thế mà vì. Nhị đệ, chuyện gì xảy ra? Một đường người mặc áo bào đen thân ảnh bế quan ra, đã tìm đến phương này tộc khu lạnh lùng hỏi. Gia chủ, tất cả Phạm gia tiên nhân toàn bộ đối với người này cung kính hành lễ. Người tới dáng vóc khôi nhổ, khuôn mặt cương chính, hổ khẩu sư mũi, khí thế hùng hậu cho kiếp tiên cảnh giới tiên nhân một loại ngạt thở cảm giác. Phạm gia chủ, Phạm Trinh, tiên quân cảnh giới hậu kỳ cường giả, Kim La đảo bên trong cũng là nổi danh tiên cảnh đại năng. Lão đại, đám này tiểu xúc sinh giết nhi tử ta. Phạm Lý nhãn thần như lưỡi đao lợi, nhìn về phía Mục Phong bọn người. Thật can đảm, dám đến chúng ta Phạm gia giết người. Mấy vị khác tiên quân nghe vậy cũng là một cơn lửa giận xông lên đầu. Phạm Trinh một đôi thần mâu càng là lạnh lẽo nhìn về phía Mục Phong bọn người, mang đến lớn lao áp lực. Mục huynh, lần này có phiền phức, Thác Bạt Thanh Hải ngưng trọng nói. Mục Phong sắc mặt coi như bình tĩnh, nhìn về phía cái này năm vị tiên quân, trong lòng suy nghĩ, kia nguyên thần phù lục bên trong phong ấn tiên đế thần thông, không biết rõ có thể hay không lập tức xử lý cái này năm vị tiên quân. Tiểu tử, các ngươi là ai? Dám đến chúng ta Phạm gia giết người? Phạm Trinh sắc mặt lạnh lẽo nói. Phạm Lý nhục ta tỉ muội, chết chưa hết tội, về phần chúng ta người nào, các ngươi không có tư cách biết rõ. Mục Phong lạnh lẽo nói. Hào hào cuồng vọng, đã như vậy, bản tọa trước hết quất ngươi linh hồn hào hào khảo vấn. Phạm Trinh bước ra một bước, một cỗ càng thêm đáng sợ tiên quốc chi lực quét sạch hướng Mục Phong bọn người. Các loại, ngươi xem đây là cái gì? Mục Phong quát to, linh hải bên trong, một đường kim sắc nguyên thần phù lục bắn ra, lơ lửng trên bầu trời Mục Phong, phát ra tiên đế cảnh giới đáng sợ uy áp. Phạm Trinh dừng tay, tiên độc tác động đến dò xét, trong nháy mắt biến sắc. Tiên đế nguyên thần phù lục, Phạm Trinh sắc mặt âm trầm, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, tiểu tử này, lại có tiên đế đại năng nguyên thần phù lục, hắn là vị nào tiên đế đại năng hậu nhân hay sao? Đúng thế, nguyên thần phù lục, Phạm Hùng cùng mấy vị khác Phạm gia tiên quân cường giả đều là sắc mặt đại biến, nhìn về phía Mục Phong bọn người nhãn thần trong nháy mắt kiêng kỵ. Phạm Hùng thần sắc cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Các ngươi dám đả thương chúng ta, tộc ta bên trong tiên đế trưởng bối tất nhiên sẽ chạy đến đem các ngươi gia tộc đạp vì bột mịn. Mục Phong quát lạnh nói, kéo ra hổ làm cờ lớn. Lúc này không cáo mượn oai hùng, chờ đến khi nào? Phạm Trinh nhìn đối phương cái này bảo trì không sợ hãi bộ dáng, trong lòng cũng là treo lên trống, cái này nguyên thần phù lục thật là một tên tiên đế đại năng, làm không giả. Không biết ngươi trong tộc trưởng bối kêu cái gì? Phạm Trinh hỏi. Thu liễm nhiều sát ý, ngươi không có tư cách biết được, để chúng ta rời đi, chúng ta nếu là xuất sai lầm, trong tộc trưởng bối bằng vào cái này nguyên thần phù lục cảm giác được đến, khi đó cũng không phải là giết một người có thể giải quyết đến, diệt ngươi toàn tộc. Mục Phong lạnh lùng nói, người lãnh đạo gặp nguy không loạn khí phách lúc này hiển lộ ra, vận thế ngược lại đem đối phương một quân. Không hổ là Phong ca, cái này bước giả bộ, cao điệu, mượt mà, còn có chiều sâu. Dược Xuyên vẫn không quên thấp giọng nói đùa. Cái này, Phạm Trinh nhìn về phía Phạm Hùng, có chút ý lui. Lão đại, Lý Nhi nhưng cũng là người cháu ruột, chẳng lẽ nhường hung thủ tại ta Phạm gia giết người, chúng ta không báo thù, việc này truyền đi, ta Phạm gia mặt mũi còn đâu. Phạm Hùng tức giận nói, mối thù giết con, há có thể là dăm ba câu liền có thể dọa lùi. Tiểu tử, hôm nay ta muốn giết ngươi, cùng người nhà họ Phạm không quan hệ, lão tử không tin, ngươi thật là có đại năng che chở. Phạm Lý dữ tợn nói, tiên nguyên lực bạo động, dự định tự mình giết người báo thù, xảy ra chuyện, tự mình gánh chịu. Mục Phong sắc mặt biến hóa, chấn không được trận sao sao, hắn cũng đánh giá thấp một vị phụ thân mất đi thân tử cừu hận, đương nhiên, cũng không phải ai cũng đem thân tình thấy nặng như thế, có cường giả ngày thường đống lớn con cái, chết một hai cái cũng liền chết, bất quá cái này Phạm Lý thật là Phạm Hùng mệnh căn tử, cực kỳ sủng ái. Ngươi dám đả thương bọn hắn, ta hôm nay liền để ngươi Phạm gia không còn tồn tại. Bất quá lúc này, quát lạnh một tiếng âm thanh truyền đến. Hơn 10 nói tiên quang phá không mà tới, từ đằng xa đám mây chạy tới. Người tới một bộ thiên lam ngọc bào, mặt như trăng tròn, cực kỳ tuấn lang, khí độ bất phàm, mang theo hơn 10 người phá không bay tới. Mà hơn 10 người kia, toàn bộ đều là tiên quân cảnh giới cường giả. Lam huynh, Mục Phong sắc mặt vui mừng, gia hỏa này, rốt cục chạy đến. Lam Tình công tử, Phạm gia đám người thấy một lần tới này người, sắc mặt cũng là biến đổi. Lam Tình công tử, Lam Ứng đạo huynh, các ngươi làm sao tới? Phạm gia chủ chen vẻ tươi cười ôm quyền hành lễ. Lam Tình bên cạnh một vị lão nhân, rõ ràng là một tên tiên quân cảnh giới hậu kỳ cường giả, đi theo đến cái khác 11 người, không có chỗ nào mà không phải là tiên quân đại năng. Sấn thác cái này Lam Tình hảo hảo uy phong, Mục huynh, các ngươi không có sao chứ? Lam Tình không để ý tới Phạm gia chủ, liền vội vàng tiến lên hỏi. Ha ha, Lam huynh, ngươi tới được chính là thời điểm. Mục Phong cười to, lúc trước hắn liền đưa tin Lam Tình làm chuẩn bị ở sau. Kém chút tới chậm, Lam Tình xin lỗi nói. Người nhà họ Phạm một trận kinh ngạc, đám người này là Lam Tình công tử bằng hữu. Lam Tình nhìn về phía Phạm gia chủ, lạnh lẽo nói, Phạm tiền bối, các ngươi nhiều người như vậy, muốn giết ta Lam Tình bằng hữu là có ý gì? Phạm Trinh sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này, thật đúng là không đơn giản, vậy mà cùng Lam Tình cũng có quan hệ. Lam gia thống ngự Hải Hiên thuyền hội, thế nhưng là toàn bộ Kim La đảo đỉnh cấp thế lực, có tiên đế đại năng tọa chấn, thế lực không phải Phạm gia có thể đợi đến. Phạm gia cũng phải dựa vào Lam gia hơi thở sinh tồn. Phạm Hùng trong lòng càng là bi thương, gặp Lam Tình chạy đến, hắn liền biết rõ chỉ sợ thù này khó báo. Lam Tình công tử, những người này đều là ngài bằng hữu. Hiểu lầm, đều là một trận hiểu lầm. Phạm Trinh cười nói, đồng thời truyền âm Phạm Hùng, nhưng hắn không nên vọng động, lo lắng nhiều gia tộc. Phạm Hùng song quyền nắm chặt, cuối cùng không có dũng khí tiếp tục ra tay. Nếu là hiểu lầm, vậy ta hiện tại đem người mang đi. Phạm tiền bối không có ý kiến chứ? Lam Tình bình thản nói, không có ý kiến, Lam Tình công tử xin cứ tự nhiên, lần sau tới ta Phạm gia nhất định phải hảo hảo chiêu đãi công tử. Phạm Trinh cười nói, e ngại Lam Tình sau lưng thế lực. Mục Phong gặp một vị tiên quân cường giả cũng như thế nhún nhường dễ bảo, trong lòng than nhỏ, đây chính là quyền thế cùng địa vị chênh lệch, một mét thằng lùn, đứng tại 10 mét cự nhân trên bờ vai, tất cả mọi người cũng không thể không đi theo ngưỡng vọng. Phạm Hùng hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong bọn người, biệt khuất đến cực điểm, lăn vài vạn năm, hắn còn là lần đầu tiên như thế biệt khuất qua, kia cổ hận ý, lửa giận chỉ có thể kiềm chế ở trong lòng tích tụ, không thể phóng thích, cỡ nào khó chịu. Tiểu súc sinh, thù này không báo, ta thể không làm người. Phạm Hùng trong lòng chỉ có thể tự mình hò hét khẽ làm phát tiết. Mục huynh, đi thôi. Lam Tình đạo, Mục Phong bọn người gật đầu, cùng theo rời đi, tất cả Phạm gia đệ tử không dám ngăn cản, trong lòng đồng dạng biệt khuất. Gặp lại các vị, về sau thường tới chơi. Dược Xuyên vẫn không quên phất tay mỉa mai, tức giận đến Phạm Hùng một ngụm nghịch huyết xông lên cổ họng. Đợi Mục Phong các loại đám người này bị Lam Tình mang đi về sau, Phạm Hùng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng gào như sấm buồn giận đan xen, âm thanh động tại ngàn dặm hư không, tầng mây lăn lộn quyển sương mù đi dạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1804, lẫn nhau thủ hộ. Lam gia, một cái so Phạm gia huy hoàng cường đại mấy chục lần gia tộc, cái này Kim La đảo bên trên bá chủ cấp bậc thế lực, Hải Hiên thuyền hội, chỉ là Lam gia trọng yếu dây chuyền sản nghiệp một trong, mây đính phía trên, vô số tiên cung bảo điện mọc như rừng. Lam Tình ở lại trong cung điện, đám người hội tụ ngoài cửa, gian phòng bên trong, Dược Xuyên tại cho tiểu Mỹ Lệ chữa thương. Lam huynh, lần này đa tạ, đến một lần Kim La đảo liền làm phiền ngươi một lần. Mục Phong nói cảm tạ, ha ha, người ta đều là bằng hữu. Nói những này liền khách khí, ngươi trên quy đảo cũng cứu ta một lần không phải, ngươi yên tâm, bây giờ Phạm gia tuyệt đối không còn dám động các vị mảy may. Lam Tình cười nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền không nhắc lại việc này, trong thiên địa này, không chỉ có cắt không hết cừu nhân đầu, còn có rất nhiều đáng giá kết giao bằng hữu. Két, mà lúc này, cửa gian phòng bị mở ra, Dược Xuyên đi tới. Mập mạp, Mỹ Lệ tỷ thế nào? Đúng vậy a, thương thế như thế nào? Gặp Dược Xuyên ra, đám người vội vàng truy vấn. Phong ca, người tiến đến một cái. Dược Xuyên sắc mặt có chút khó coi, nói với Mục Phong. Mục Phong gật đầu tiến vào, Dược Xuyên đóng cửa lại, những người khác vô cùng ngạc nhiên lo lắng chờ ở ngoài cửa. Giường ngọc bên trên, tiểu Mỹ Lệ tổn thương đã bị Thác Bạt Ngọc Nhi băng bó kỹ, lặng lặng nằm ở trên giường, Thác Bạt Ngọc Nhi hốc mắt hồng nhuận, biểu lộ khổ sở. Mục Phong ngồi tại trước giường, nhìn qua mặt cũng bị thuốc bao vải khỏa tiểu Mỹ Lệ cũng là một trận đau lòng. Nhỏ Phong Phong, ta khôi phục không? Tiểu Mỹ Lệ nhìn qua Mục Phong nức nở khóc lên. Dược Xuyên, chuyện gì xảy ra? Mục Phong nghe vậy nhìn về phía Dược Xuyên. Thật xin lỗi, Phong ca, Mỹ Lệ thương thế mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, cũng ngừng lại, bất quá kia trên vết thương lưu lại lực lượng ta lại là không có cách nào. Mỹ Lệ nàng. Về sau sợ rằng sẽ lưu lại rất khó coi vết thương. Dược Xuyên thấp giọng áy náy nói. Mục Phong nghe vậy biến sắc, kinh ngạc nói, là dạng gì lực lượng ngươi cũng không cách nào khôi phục. Sẽ lưu lại rất khó coi vết thương, không phải liền là nói tiểu Mỹ Lệ hủy dung sao? Mục Phong trong lòng giận dữ, là ai, cho tiểu Mỹ Lệ lưu lại dạng này tổn thương? Phạm Lý sao, ghê tởm, thật hẳn là nhường hắn thần hồn câu diệt. Bề ngoài đối một cái thích mỹ nữ đứa bé trọng yếu bao nhiêu hắn không phải không biết rõ. Hừ, còn không phải bởi vì ngươi cái kiều Uyển Nhi, chúng ta tại cửa hàng gặp phải nàng, nàng căn bản cũng không có chết, bây giờ còn gia nhập cái gì tông, Mỹ Lệ tỷ muốn mang nàng gặp ngươi. Thế nhưng là người ta căn bản là quên ngươi, chính là nàng đem Mỹ Lệ tỷ đả thương, ta là thực lực không bằng nàng, không phải vậy, ta nhất định phải giết cái kia bạc tình bạc nghĩa tiện nhân. Thác Bạt Ngọc Nhi phẫn nộ nói, cái gì, Uyển Nhi còn sống, các ngươi trông thấy Uyển Nhi. Mục Phong nghe vậy trong đầu một trận oanh minh, sau đó cuồng hỉ hỏi. Hắn không thể tin được, Uyển Nhi lại còn sống. Hắn áy náy, ngày khác đêm nhớ nghĩ bộ dáng, còn sống. Tin tức này tới quá đột ngột, nhưng Mục Phong trở tay không kịp. Uy, Mục Phong, người có hay không lương tâm a? Là nàng đem Mỹ Lệ tỷ đánh thành dạng này, nghe thấy nàng còn sống, người cao hứng như vậy sao? Người chính là cái tình cảm cặn bã nam, hừ. Thác Bạt Ngọc Nhi gặp Mục Phong cái này cao hứng bộ dáng hơn tức giận, ôm một cái cánh tay quay đầu mặc kệ Mục Phong. Ngọc Nhi, tiểu Mỹ Lệ trách cứ nhìn mắt Thác Bạt Ngọc Nhi, nhìn qua Mục Phong nói, thật xin lỗi, thực lực của ta không bằng nàng, không thể mang nàng tới gặp ngươi. Bất quá nàng xác thực còn sống, cũng là nàng hay là không nhớ ra được ngươi. Mục Phong nghe vậy trong lòng vừa vui cũng không phải tư vị, vui là Uyển Nhi còn sống, khổ sở là Uyển Nhi vong tình tỏa tâm, vẫn là không có cởi ra không cách nào nhớ kỹ hắn bất cứ trí nhớ gì. Bất quá Thác Bạt Ngọc Nhi một câu lại mắng tỉnh hắn, hắn nhìn qua trên giường tiểu Mỹ Lệ, hốc mắt có chút mỏi như, không biết rõ lại nên như thế nào đối mặt vị này. Tiểu Mỹ Lệ, ta, Mục Phong nhìn qua tiểu Mỹ Lệ, nói không ra lời, hắn biết rõ. Hắn vẫn luôn biết rõ tiểu Mỹ Lệ rất ưa thích hắn, có thể nói là yêu, chỉ là trong lòng của hắn có người, thật rất khó tùy tiện tiếp nhận những người khác, sợ cô phụ người yêu, cô phụ tiểu Mỹ Lệ. Hắn đối tiểu Mỹ Lệ tình cảm, tình huynh muội càng nhiều. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, Dược Xuyên lôi kéo Thác Bạt Ngọc Nhi ra ngoài. Mục Phong, ngươi nếu là không đem Mỹ Lệ tỷ dỗ tốt, ta cắt nam nhân của ngươi ra hỏa. Thác Bạt Ngọc Nhi hung ác nói, bị Dược Xuyên kéo ra ngoài, trong phòng liền chỉ còn lại Mục Phong cùng tiểu Mỹ Lệ. Mục Phong ngồi tại mép giường ngón tay cắm ở trong đầu tóc, áy náy khó chịu, thù này, hắn hết lần này tới lần khác không cách nào thay tiểu Mỹ Lệ báo, chỉ có thể nói lấy thật xin lỗi. Nhỏ Phong Phong, không quan hệ, không nên trách chính mình. Tiểu Mỹ Lệ bắt lấy Mục Phong tay, ngược lại nhẹ giọng an ủi. Dù sao ta trước kia béo thời điểm, trừ cha ta bên ngoài, cũng không có người thích ta, chính ta quen thuộc, ai cũng sợ ta, cùng với các ngươi về sau, chỉ có các ngươi coi ta là tỉ muội, hủy dung liền hủy dung không có gì lớn không. Mục Phong nghe vậy trong lòng càng là chua xót khó chịu, thế nhưng là chính là không biết rõ nói cái gì an ủi tiểu Mỹ Lệ. Tiểu Mỹ Lệ cởi ra tự mình bộ mặt bao khỏa thuốc vải, lúc đầu tinh xảo Mỹ Lệ trên mặt trái xoan, một đường vết kiếm theo mắt trái bên trên góc nghiêng xẹt qua sống mũi đến bộ mặt, phá hư cả khuôn mặt, lúc đầu tinh Mỹ ra mặt thịt bên ngoài lật, hồng sắc huyết nhục nhìn dữ tợn dọa người. Tiểu Mỹ Lệ, Mục Phong nhìn qua gương mặt này, trong lòng cũng như là hung hăng bị đâm một đao, cái này ngấn cay một kiếm, là Uyển Nhi ra tay sao? Mặc dù hắn biết rõ là bởi vì vong tình tỏa tâm duyên cưới Uyển Nhi mới xuống dưới như thế ngoan thủ, thế nhưng là tâm hắn y nguyên khó chịu. Có phải hay không rất xấu, rất đáng sợ? Tiểu Mỹ Lệ cười nói, Tiếu Dung nhường vết thương vặn vẹo nhìn như là một cái con rết màu đỏ. Không, không xấu, bỏ mặc ngươi biến thành cái dạng gì, ta cũng cảm thấy không xấu. Mục Phong lau lau khóe mắt ướt át, ôm chặt lấy Tiểu Mỹ Lệ nói khẽ. Ha ha, có câu nói này liền đầy đủ đâu, ta không sợ biến thành cái dạng gì, ta cũng không sợ thế nhân như thế nào đối đãi ta, thậm chí ta không e ngại tử vong, chỉ là ngươi ngàn vạn không thể ghét bỏ ta. Tiểu Mỹ Lệ thấp giọng nói, rốt cục sụp đổ không ở cảm xúc, không che giấu được trong nội tâm khó chịu, ôm Mục Phong nhẹ giọng khóc ồ lên. Mục Phong ôm nàng, thiết huyết nam nhi rốt cục cũng giấu không được nước mắt, yên tâm, có ta ở đây, về sau ai dám nói ngươi xấu ta liền xé nát miệng hắn, bỏ mặc điều kiện gì, biện pháp gì, ta Mục Phong nhất định sẽ khôi phục ngươi thương thế, ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi, ngươi là ta Mục Phong đời này không hoán thân người, tỉ muội, là ta có thể dùng mệnh đến che chở thủ hộ bộ dáng. Nghe được Mục Phong những lời này, Tiểu Mỹ Lệ trong lòng chỉ cảm thấy bị thương gì, tội gì, tu hành cái dạng gì thống khổ ma công nàng đều nguyện ý, đáng giá. Không muốn chế giễu nàng, mỉa mai nàng, cái này, là nàng thủ hộ a. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, giờ khắc này chỉ thuộc về hai người kia, bất quá Mục Phong cuối cùng chưa hề nói một câu ta yêu ngươi, bọn hắn lẫn nhau thủ hộ lấy, lẫn nhau chiếu cố cái này đủ, có thể vĩnh viễn đi xuống, không nhất định cũng chỉ có tình yêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1805, Chí Tình Quy Chân. Tu La Thế Giới, xác thực rất tàn khốc, thế nhưng là, Tu La cũng có hẳn yếu đuối cùng ấm áp chỗ. Ai nói vì ma chính là tà ác, chính nghĩa cùng tà ác, đều là tương đối mà nói. Tu La đạo khổ, nhân sinh đường gì bồi thường không khổ, chỉ là tại những cái kia đắng chát bên trong, luôn có một chút chiếu lấp lánh đồ vật có thể tịch an ủi chúng ta tâm linh, che đậy nhân tính bên trong ghê tởm dục vọng. Mục Phong bọn người tạm thời tại Lam gia ở, mà Mục Phong cũng xác thực đang nghĩ biện pháp chữa trị Tiểu Mỹ Lệ tổn thương. Tiên quốc giới châu bên trong, Mục Phong, Cổ Viêm Tàn Hồn, Nguyệt Nhi Nguyên Thần cũng ba người mà tụ. Nguyệt Nhi, trước đây kia Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Kinh là ngươi để cho ta cho Uyển Nhi tu hành, chẳng lẽ Tiểu Mỹ Lệ tổn thương, thật không cách nào khép lại sao? Còn có, Uyển Nhi Vong Tình Tỏa Tâm, thật khó giải. Mục Phong nghi hoặc hỏi, Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Kinh, bản này thần công ta cũng là có nghe thấy, sáng tạo ra bản này thần công Vong Tình Huyền Tổ cũng là một vị kỳ nhân a, nghe đồn công pháp này có thể phong cấm ân tình muốn, cũng đem tình dục lực lượng tu hành thành một loại đặc thù nguyên lực, vong tình chi lực, huyền ảo dị thường, bất quá Vong Tình Huyền Tổ đã sớm là đã đứng tại vũ trụ phía trên đại năng, ta ở trước mặt nàng cũng là tiểu bối, không may gặp qua. Cổ Viêm lão sư thở dài, công pháp này là ta đã từng đánh giết một vị thái thượng tố nữ tông tố nữ đoạt được, ta cũng tìm hiểu tới tố nữ tông thần thông. Tiểu Mỹ Lệ tổn thương hẳn là bị Tam Dục Tịch Diệt Đạo này thần thông sáng tạo, cái này thức thần thông bên trong ẩn chứa uy lực cực kỳ quỷ dị, bên trong đạo này thần thông, trong đó tình dục, nghĩ muốn, ái dục sẽ lưu lại thể nội, tạo thành khó khôi phục thương thế, muốn khôi phục trừ phi Tiểu Mỹ Lệ biến thành vô tình vô dục không thích người, không phải vậy cái này vong tình chi lực liền sẽ lưu tại trong cơ thể nàng. Nhưng nàng thương thế không cách nào khôi phục, Nguyệt Nhi nhíu mày nói, Mục Phong nghe vậy chính là một trận đau đầu, nhưng Tiểu Mỹ Lệ biến thành như thế người. Làm sao có thể, đó cùng cái xác không hồn có gì khác biệt. Đương nhiên, nếu như là chính Vân Thanh Uyển cho Tiểu Mỹ Lệ chữa thương, thu hồi trong đó lưu lại thái thượng vong tình chi lực vậy dĩ nhiên cũng có thể khôi phục. Nguyệt Nhi lại nói, lời này đến là cho Mục Phong hy vọng, xem ra cần phải nghĩ biện pháp nhường Uyển Nhi cho Tiểu Mỹ Lệ chữa thương. Đương nhiên, cái này cũng không dễ dàng, Vân Thanh Uyển bây giờ thế nhưng là không nhận hắn. Kiều Uyển Nhi vong tình tỏa tâm đâu? Mục Phong lại chờ mong hỏi, nhưng có biện pháp giải quyết. Ngươi không phải đã nói, tình thâm nghĩa nặng, há lại thần thông có thể giam cầm. Kiều Uyển Nhi có biện pháp khôi phục sao? Cái này, chỉ sợ rất có độ khó, bất quá, Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Kinh bên trong còn có một cảnh giới, đó cũng là Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Kinh bên trong cảnh giới tối cao, nếu như đột phá đến cảnh giới kia, Vân Thanh Uyển Vong Tình Tỏa Tâm liền sẽ tự giải. Khi Nguyệt nói, cảnh giới gì? Mục Phong liền vội hỏi, Chí Tình Quy Chân, khi Nguyệt chậm rãi nói, Chí Tình Quy Chân, Mục Phong sững sờ. Không quá minh bạch, Chí Tình Quy Chân là Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Kinh tối cao tâm pháp cảnh giới, bất quá nghe nói, cảnh giới này sáng tạo môn công pháp này Vong Tình Huyền Tổ cũng không có đạt tới, về phần muốn thế nào đạt tới cảnh giới này, chỉ sợ mấu chốt còn tại Vân Thanh Uyển cùng trên người ngươi. Mục Phong không quá minh bạch, Nguyệt Nhi vừa tiếp tục nói, Vân Thanh Uyển là bởi vì ngươi mới vong tình tỏa tâm, ngươi là khóa nàng tâm người, có lẽ cũng là cởi ra nàng khóa người, người theo tình thâm đến vong tình, đây là một cái quá trình, cảnh giới mà người theo vong tình đến Chí Tình Quy Chân, nhưng đồng dạng cũng là một cái quá trình cùng cảnh giới. Nếu như nàng thật rất yêu ngươi, có lẽ chính nàng liền có thể đột phá vong tình tỏa tâm gông xiềng, chí tình quy chân, lại lần nữa nhớ tới ngươi. Mục Phong nghe được là sửng sốt một chút, thật hối hận đem công pháp này cho Uyển Nhi tu hành. Còn có cái kia sáng tạo cửa này lấy tình dục vì tâm pháp cảnh giới tu hành vong tình huyền tổ, là cái tự ngược cuồng sao? Làm ra cá biệt tự mình vong tình, lại chí tình quy chân cảnh giới ra tra tấn còn không phải chính mình. Nếu như yêu, liền yêu, vĩnh viễn không cô phụ không vứt bỏ, đây là Mục Phong đối tâm chung sở ái định nghĩa, cũng là hắn si tình nguyên nhân kia là hắn quan niệm, vì sao muốn quên? Muốn vong tình, có lẽ là hắn quá may mắn, thật không có trải qua bị yêu nhất người phản bội vứt bỏ, cho nên mới không minh bạch vong tình huyền tổ sáng tạo công pháp này áo nghĩa cùng tinh diệu đi. Thế gian này, có bao nhiêu người đã từng yêu tha thiết, cuối cùng phản bội điểm tổn thương, đánh lấy tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ khẩu hiệu rời đi đối phương, lão là nói tự mình quên hắn, nàng kỳ thật, thật quên sao? Không ai có thể quên mất, chỉ là đau đến chết lặng, cuối cùng quen thuộc, nhớ lại chẳng phải thống khổ có thể lạnh nhạt nói một câu, ta đã quên. Loại thống khổ này, Mục Phong còn không có chân chính trên ý nghĩa trải qua, hắn không cách nào minh bạch lòng này cảnh đột phá biến hóa có bao nhiêu khó khăn. Vong tình, đã là loại này cảnh giới, mà đột phá vong tình tìm về bản thân chí tình, kia lại là một loại cảnh giới. Có cái gì ngoại bộ điều kiện đánh vỡ? Mục Phong lại hỏi, thế gian này nếu quả thật có đối phó vong tình tỏa tâm thần thông hoặc là công pháp, ta nghĩ cũng chỉ có một giáo phái khả năng có được. Nguyệt Nhi nói, Mục Phong tiếp tục nghe. Phật Tông, Nguyệt Nhi thản nhiên nói ra cái tên này. Phật Tông, Mục Phong đôi mắt nhắm lại, hắn hiểu được Phật Tông, một cái để giải cởi thế nhân cừu hận, độ hóa thương sinh, thờ phụng luân hồi nhân quả giáo phái, bất quá, hắn chưa có tiếp xúc qua, Phật gia không tranh quyền thế, cùng hắn cũng không có cái gì cừu hận, tự nhiên không có cơ hội tiếp xúc qua. Thái Thượng Tố Nữ Tông, một mực có một cái đại địch, chính là Phật Tông, hoặc là nói Thái Thượng Tố Nữ Tông cũng là bởi vì Phật Tông mới có thể sinh ra. Bộ công pháp kia cũng là bởi vì đối phó Phật môn thần thông mà sinh ra. Theo như truyền thuyết, vong tình huyền tổ trước đây cùng tiên giới Phật Tông một vị Phật môn đại năng từng có qua một đoạn yêu hận tình cừu. Vong tình huyền tổ bởi vì người yêu truy Phật ruồng bỏ, thương tâm gần chết phía dưới mới sáng chế bộ này kinh thế thần công, chuyên môn đối phó Phật Tông. Mà Bắc Hải Tiên vực Phật Tông đại biểu là ngàn Phật Tông người lui khỏi vị trí đại lục, ẩn vào Tiên Hải, chính là vì phòng ngừa cùng Thái Thượng Tố Nữ Tông tranh đấu tạo thành vô vị chiến tranh cùng giết chóc. Đã công pháp tương khắc, song phương thần thông có lẽ đều có khắc chế phương pháp phá giải đi, có lẽ cũng có thể cứu chữa tiểu mỹ lệ tổn thương. Nguyệt Nhi giải thích nói, một đoạn này đoạn tiên giới thượng tầng ân ân oán oán nói cho Mục Phong nghe. Mục Phong nghe vậy trong lòng tối định, có cơ hội nhất định phải đi bái phỏng một cái này ngàn Phật Tông, bỏ mặc là vì Uyển Nhi, vẫn là vì tiểu mỹ lệ. Đúng, Nguyệt Nhi công chúa, như thế đã Mục Phong cũng tới Bắc Tiên vực địa giới, ngươi vì sao không cho hắn đưa ngươi đi Bắc Nguyệt Tiên Quốc? Bắc Nguyệt Tiên Quốc thực lực tìm đỉnh cấp tiên dược luyện chế bổ thần đan chữa trị ngươi hẳn là rất dễ dàng đi. Mà lúc này Cổ Viêm lão sư vừa nghi ngờ hỏi. Bắc Nguyệt Tiên Quốc, Mục Phong nghe vậy cũng là nghi hoặc nhìn về phía Nguyệt Nhi. Hắn theo thư tịch biết được cái này Bắc Nguyệt Tiên Quốc, Bắc Tiên vực đệ nhất tiên quốc thế lực, không hề yếu vũ nhân tộc dạng này bá chủ thế lực. Nguyệt Nhi cùng cái này Bắc Nguyệt Tiên Quốc có quan hệ. Ha ha, xem ra, ngươi còn không biết rõ ngươi cái này đồng thần nữ bạn thân phận chân thật a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1806, Mục tiêu Bắc Tiên. Lão sư, Nguyệt Nhi nàng, Mục Phong nghe vậy hơi đỏ mặt, muốn nói Nguyệt Nhi không phải ta bạn gái, bất quá hắn xem Nguyệt Nhi không có cái gì phản ứng, cũng đem lời nói nghẹn hồi trở lại trong lòng. Bất quá, nhắc lên Bắc Nguyệt Tiên Quốc, Nguyệt Nhi sắc mặt có ủ rột xuống tới, bất quá, nàng không có ngăn cản Cổ Viêm nói tiếp, cũng đến tiên giới. Có một số việc, xác thực nên nhường Mục Phong biết rõ. Người vị này nguyên thần cô bạn gái nhỏ a, lai lịch thế nhưng là khó lường, nàng thế nhưng là Bắc Nguyệt Tiên Quốc công chúa đâu, trước đây Bắc Tiên vực nổi danh nhất thiên chi kiêu nữ, trăm tuổi không đủ, tu hành đến tiên quân cảnh giới, tu hành tốc độ nghiền ép lúc ấy các lớn thiên kiêu, phụ thân nàng, càng là Bắc Nguyệt Tiên Quốc đế vương, Bắc Tiên vực có quyền thế nhất nam nhân một trong. Cổ Viêm lão sư cười nói, Mục Phong cứ việc biết rõ nữ nhi lai lịch không nhỏ, bất quá cũng là bị Cổ Viêm lão sư những lời này chấn kinh đến. Nguyệt Nhi, là Bắc Nguyệt Tiên Quốc công chúa. Nguyệt Nhi, đây là thật sao? Mục Phong kinh ngạc hỏi. Nguyệt Nhi gật gật đầu, bình tĩnh nói chuyện cũ trước kia thôi, bây giờ ta chỉ là Hy Nguyệt, đã sớm không phải cái gì Tiên Quốc công chúa. Nguyệt Nhi nói đến bình tĩnh, bất quá Mục Phong lại là cảm ứng được Nguyệt Nhi nguyên thần ba động xuất hiện kích động cảm xúc. Vậy Nguyệt Nhi ngươi như thế thân phận, sao lại thế? Là ai hại? Mục Phong lấy lại tinh thần, hỏi, ngữ bên trong cũng có vẻ tức giận, là đối hại Nguyệt Nhi trọng thương người kia tức giận. Đây đều là chuyện của ta, ngươi không cần thiết biết rõ. Nguyệt Nhi lắc đầu, không muốn nói. Mục Phong khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, nói, là bởi vì thực lực của ta quá yếu ớt, không có tư cách biết không. Nguyệt Nhi, ngươi sự tình, không phải là không chuyện của ta. Ngươi bây giờ đứng trước phiền phức đã đủ nhiều, đừng nghĩ chuyện của ta, trước hết nghĩ biện pháp xử lý tốt trước mắt sự tình đi. Tiểu Mỹ Lệ tổn thương, Vân Thanh Uyển vong tình tỏa tâm. Nguyệt Nhi không muốn nói, nàng làm sao nguyện ý tại nay đã gánh nặng ép thân Mục Phong trên thân, lại thêm một phần áp lực, nàng không đành lòng, cũng không nỡ. Mục Phong nghe vậy không có tiếp tục truy vấn, tâm hắn biết rõ ràng Nguyệt Nhi ý nghĩ, đơn giản chính là không muốn để cho tự mình biết rõ hại người nàng là ai, lại cho tự mình thêm một phần áp lực. Có thể làm hại một vị Bắc Nguyệt Tiên Quốc công chúa luân lạc tới loại tình trạng này, còn cần mẫu thân của nàng trước đây giải cứu, địch nhân làm sao lại yếu đâu. Nguyệt Nhi, ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi, bất quá nếu có ngươi cần ta lúc, cho dù là núi đao biển lửa, bỏ mặc địch nhân là ai, ta Mục Phong đều sẽ đứng ra. Thanh niên nhìn qua thiếu nữ nguyên thần kiên định nói, Nguyệt Nhi trầm mặc, không nói gì, thân thể hóa thành một đạo kim quang hồi trở lại Tu La Thần Ngọc bên trong. Mục Phong sờ sờ ấm áp như là trái tim Tu La Thần Ngọc, nhìn về phía Cổ Viêm lão sư. Ngươi cũng đừng nhìn ta, ta vẫn lạc nhiều năm như vậy, càng là cái gì cũng không biết rõ. Cổ Viêm lão sư cười khổ nói, Mục Phong thở dài, bất quá hắn tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày tự mình sẽ biết rõ tất cả mọi chuyện, đem tất cả hại hắn thân nhân người xé thành vỡ nát. Đây là hắn Tu La thủ hộ. Mục Phong rời khỏi Tiên Quốc Giới Châu, mặc dù biết rõ không ít tác, bất quá cuối cùng không có tìm được cụ thể biện pháp. Mục Phong trên Kim La Đảo, thông qua Lam Tình quan hệ khắp nơi thu thập thượng đẳng ngưng thần tiên tham, rốt cuộc tiêu 800 vạn tiên thạch, tại một nhà khác tiệm thuốc lớn bên trong tìm kiếm mua được một gốc bát giai thượng đẳng ngưng thần tiên tham. Sau đó một đoạn thời gian, Mục Phong cũng đang không ngừng khổ tu văn đạo, nghiên cứu học tập đan thuật, trận pháp các loại, càng đa tâm hơn nghĩ vẫn là tại nghiên cứu đan thuật. Dù sao có thể đến giúp Nguyệt Nhi chính là đan thuật. Mà kia Bắc Hải Tiên Viện tuyển chọn lúc bắt đầu đợi Lam Tình sẽ thông báo cho hắn, đến lúc đó hắn sẽ cùng Lam Tình cùng nhau trước nhìn lại Bắc Hải Tiên Viện. Thời gian trôi qua, đảo mắt hơn một tháng đi qua, mà một ngày này, Lam Tình đi vào Mục Phong trên tòa phủ đệ, kêu lên luyện đan thất bên trong Mục Phong. Mục huynh, mang lên ngươi người chuẩn bị kỹ càng, ngày mai chúng ta liền đi Bắc Hải Tiên Viện, phụ thân ta tự mình mang bọn ta đi. Lam Tình cười nói. Ngày mai Bắc Hải Tiên Viện liền muốn mở viện sao? Mục Phong kinh ngạc nói. Ngày mai chính là ngày 1 tháng 10, Bắc Hải Tiên Viện sẽ kéo dài báo danh một tháng lâu. Lam Tình gật đầu, tốt, ta biết rõ, đa tạ Lam huynh cáo chi. Mục Phong gật đầu, rốt cuộc muốn tới một ngày này. Đúng, các ngươi nhiều người như vậy, tiên thạch đủ sao? Nếu như không đủ ta có thể cho ngươi mượn nhóm. Lam Tình vẫn không quên quan tâm hỏi. Mục Phong cảm ơn Lam Tình hảo ý. Trên người hắn thế nhưng là còn có mấy ức thân gia đâu, đồng dạng tiên quân cường giả chỉ sợ cũng không có hắn giàu có. Bắc Hải Tiên Viện mở chiêu, sẽ hội tụ Bắc Hải vực rất nhiều thế hệ tuổi trẻ kiếp tiên cường giả đâu, còn có thể gặp nói rất nhiều môn phái khác thế lực đệ tử thiên tài. Thế nào, những cái kia đỉnh cấp đại tông đệ tử đều sẽ đi báo danh tham gia sao? Mục Phong kinh ngạc hỏi, những cái kia đỉnh cấp thế lực lớn đệ tử cũng không thiếu cái này tu hành bình đài mới là. Ha ha, người đây liền không biết rõ. Bắc Hải Tiên Viện cái này trăm năm tu hành kỳ không chỉ có thể ở bên trong bái danh sư chỉ đạo, kỳ thật cũng là các thế lực lớn, các đại tộc đệ tử thiên tài nhóm giao phong cùng đọ sức, cũng coi là một trận thí luyện. Đối với những cái kia đỉnh cấp thế lực đệ tử thiên tài nhóm mà nói, đó bất quá là một cái nở rộ quang mang bình đài mà thôi, đương nhiên, đối đại đa số cái khác tiên nhân bình thường mà nói, kia là một cái gia nhập Bắc Hải Tiên Viện cơ hội, chỉ cần có thể tại trong vòng trăm năm tu hành đến tiên quân cảnh giới, có thể xin gia nhập Bắc Hải Tiên Viện nội viện. Trở thành một tên chân chính Bắc Hải Tiên Viện người, tu được thượng đẳng đế quyết, có được thành đế cơ hội. Lam Tình cười giải thích nói, Mục Phong thoải mái, nói như vậy, cũng nhất định sẽ có vũ người tứ đại gia tộc đệ tử báo danh Bắc Hải Tiên Viện tu được chưa? Nghĩ tới đây, Mục Phong đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia băng lãnh phong mang, Lam Tình cùng Mục Phong trò chuyện một hồi sau cũng cáo từ rời đi. Lam Tình sau khi đi, Mục Phong liền triệu tập đến chiến phong tất cả mọi người tập hợp. Ngày mai liền muốn xuất phát Bắc Hải Tiên Viện. Vì lý do an toàn, vẫn như cũ dựa theo chúng ta nguyên lai kế hoạch tiến hành, ta, Dược Xuyên, Tiểu Cuồng, Tử Dược, Tiểu Mỹ Lệ, Ngọc Nhi, Thanh Hải, chúng ta sẽ tiến vào Bắc Hải Tiên Viện tu hành, về phần các huynh đệ khác cũng chỉ có thể trước ủy khuất tại Tiên Quốc Thiên Địa bên trong tu hành. Mục Phong hướng mọi người nói, Thạch Chính Hùng bọn người mặc dù muốn cùng Mục Phong bọn hắn cùng nhau vào học viện, bất quá cũng không thể không nghe Mục Phong mệnh lệnh. Mục Phong tuyển những người này, trừ chính hắn bên ngoài đều là không có đủ tu la huyết mạch người. Không cần lo lắng bại lộ phong hiểm. Về phần hắn tự mình, hành sự cẩn thận, tự mình không bại lộ liền có thể. Ngày thứ hai, ngày mới rõ ràng, tất cả muốn ghi danh đi Bắc Hải Tiên Viện Lam gia đệ tử tại Lam gia đạo trường hội tụ, phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà không dưới hơn 1000 người, toàn bộ đều là kiếp tiên cảnh giới cường giả. Thế hệ tuổi trẻ cũng có như thế nhiều kiếp tiên cường giả, có thể thấy được Lam gia loại này đế cấp thế lực gia tộc cường thịnh. Mục Phong các loại mấy tên ngoại nhân, bởi vì Lam Tình chiếu cố cũng lẫn vào người nhà họ Lam bên trong. Một chiếc ngân sắc lưu hình tiên thuyền dừng ở trên đạo trường, tất cả mọi người thượng tiên thuyền. Cái này tiên thuyền là một chiếc giá trị quá trăm triệu cửu giai tiên khí, tốc độ phi hành có thể so với tiên đế, chứa đầy tất cả mọi người sau oanh minh xuất phát, hóa thành một đạo cực tốc tiên quang bay về phía Bắc Tiên Đại Lục, chớp mắt ngàn dặm, mục tiêu, Bắc Hải Tiên Viện. Mà Mục Phong cũng rốt cục muốn đạp vào toàn bộ tiên giới thượng đẳng bình đài, không biết rõ kia lại là một phen thế nào ầm ầm sóng dậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1807, Vũ Nhân Tông Tộc. Cái này cửu giai tiên chu tốc độ phi hành xác thực kinh người, hơn 10 vạn dặm, bất quá nửa cái đã lâu thần liền vượt qua xa xôi như thế trong biển bay vào phương này bao la đại lục. Thương mang đại lục, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng, không có người cụ thể đo qua, Bắc Tiên vực đại lục đến cùng lớn bao nhiêu, bất quá nó thật là tiên giới lớn nhất đại lục một trong. Vô số chủng tộc sinh linh chung sinh hoạt tại cái này phương thiên địa, nhìn một cái vô biên thành thị không có đường ranh giới, có nhiều chỗ bị sông núi đại hà chia cắt thành vô số khu vực, nơi này có đếm không hết hiểm cảnh cùng bí cảnh, bách tộc san sát, vạn tông tranh nhau phát sáng. Mà vạn mét cao trên bầu trời, trong tầng mây, cũng có vô số tiên cung xây dựng đứng sừng sững trời cao, cũng có tiên đảo lơ lửng tại thiên địa, mây đỉnh tiên cung, đều là tiên nhân nơi ở phương, kiếp tiên phía dưới người chỉ có thể tại hạ phương thành thị ngưỡng vọng. Vì sao lấy vạn mét làm ranh giới, kiếp tiên cảnh giới phía dưới thiên anh cảnh giới cường giả nhiều nhất chỉ có thể phi hành 8000 mét cao, liền ngăn cản không nổi phía dưới trong khu vực cường đại lực hút. Độ cao này, cũng chỉ có kiếp tiên cảnh giới trở lên cường giả có thể há cùng. Cũng bởi vì đây, tiên giới bị chia làm thiên vực, địa vực, đến phân cắt tiên phàm có khác. Cái này cửu giai tiên chu nhanh chóng phi nhanh tại thiên vực bên trong, lướt qua một tòa lại một tòa tiên gia xây dựng, đuổi hướng Bắc Hải Tiên Viện. Lại là nửa ngày phi hành, chỉ gặp trước phương thiên vực bên trong, xuất hiện dạng này một bộ dị tượng. Trước phương thiên vực mây trên đỉnh, đông đảo tiên đảo lơ lửng tại trong tầng mây, đại tiên đảo tựa như một phương nhỏ đại lục, bao la hơn 1000 dặm, tiểu tiên đảo cũng tung hoành mấy trăm dặm, chi chít khắp nơi lơ lửng tại thiên địa. Ở trên đảo có tiên cung ngọc điện, kim lâm giao trì, rất nhiều kỳ thú tiên thú ở trên đảo khoan thai du hành, cũng có thật nhiều người mặc thống nhất xanh trắng hai màu tiên bào học sinh ở trên đảo tu hành. Mà tại kia lớn nhất một tòa tiên đảo bên trên, một cái thác nước vậy mà từ trên xuống dưới, phóng tới phía dưới địa vực, hình thành một cái tiếp thác trời vải, cực kỳ hùng vĩ rung động. Thác nước rủ xuống không dài đến vạn mét, tại hạ hình vuông thành một đạo ngàn trượng rộng thiên hà, hướng chảy bát phương mặt đất, trong sông tiên khí tẩm bổ vô số sinh linh. Có câu nói là phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Cái này phương thiên vực, chính là Bắc Hải Tiên Viện khu vực. Rất nhiều tiên quang phóng tới, lại là rất nhiều lớn nhỏ không đều định tiên chu, rơi vào phương này cự đại tiên đảo phía trên. Tiên đảo bên trên quảng trường khổng lồ bên trên, chăn đệm nằm dưới đất tốt nhất tiên ngọc làm gạch. Một mảnh đất gạch đều là tiên ngọc, thật sự là hào vô nhân tính. Quảng trường này to lớn, dung nạp mấy triệu người cũng lại không chút nào cảm thấy chen chúc, mờ mịt tiên khí lượn lờ, tiên khí vụ hóa bốc lên, ở chỗ này tu hành một năm, nhưng so sánh địa vực trăm năm tu hành chi công. Trong sân rộng, có một tôn cao ngàn trượng tiên trạm ngọc giống như, điêu khắc là một vị người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt tiếu dung hòa ái tiên nhân, nhãn thần bế nghĩa thiên địa, sáng chói rực rỡ, phảng phất tùy thời có thể lấy sống tới, sinh động như thật. Pho tượng kia chính là Bắc Hải Tiên Viện mở viện tổ sư, cũng là trong tiên giới một vị truyền kỳ, Bắc Du Thiên Đế. Lam gia tiên chu rừng ở Bắc Tiên quảng trường biên giới, chuyên môn bỏ neo tiên chu khu vực, Mục Phong các loại một đám người theo tiên chu bên trên đi xuống. Phong ca, nơi này thật là nồng nặc tiên khí, vậy mà so tiên quốc thiên địa bên trong tiên khí còn nồng đậm. Dược Xuyên thở sâu kinh ngạc nói, cổ viêm tiên quốc bên trong, thế nhưng là có một khối bản nguyên tiên thạch, tiên khí nồng đậm so được thượng tiên giới bên trong tu hành phúc địa. Bất quá so với trên đảo này tùy ý khuếch tán tiên khí vậy mà đều là không bằng. Thật nhiều người a, Mục Cuồng nhìn về phía cái này Bắc Tiên quảng trường, chỉ gặp Bắc Tiên quảng trường bên trên toàn bộ đều là người, linh thức tùy ý khuếch tán quét một chút, không dưới mấy chục vạn người nhiều, đều là kiếp tiên cảnh giới tuổi trẻ tiên nhân. Còn không ngừng có tiên chu phá không mà đến, xuống tới một nhóm lại một tia người ghi danh. Nhiều người như vậy, hàng năm Bắc Hải Tiên Viện chỉ dựa vào học phí đều muốn kiếm bao nhiêu. Thác Bạt Thanh Hải sợ hãi than nói. Trăm năm tu hành kỳ, một năm chính là 10 vạn tiên thạch, mà 10 vạn tiên thạch đối rất nhiều kiếp tiên cảnh giới cường giả tới nói, 10 năm có lẽ cũng kiếm không nhiều tiền như vậy. Mà một năm, đối tiên nhân dài rằng giặc tuế nguyệt đơn giản liền không có ý nghĩa, thật không biết cái này Bắc Hải Tiên Viện đến cùng có điều kiện gì thu lấy cao như thế học phí hấp dẫn người không ngừng chạy đến. Hôm nay chỉ là mở chiêu chương một ngày, còn một tháng nữa mở chiêu thời gian đâu, mỗi một lần đều ít nhất có thể chiêu mộ mấy trăm vạn học viên. Lam Tình cười nói, Mục Phong bọn người nghe vậy khóe miệng co quắp quất. Nhiều người như vậy, liền không có cái gì hạn chế tuyển nhận điều kiện sao? Bạch Tử Dược hiếu kỳ hỏi, hạ giới bên trong rất nhiều tông môn đều là có các loại tuyển chọn, chỉ chiêu thiên tài, nơi này tựa hồ có tiền là được. Có A, chính là 500 tuổi giới hạn tuổi tác, còn có cách xù học phí A, có thể tới đây, đều là 500 tuổi bên trong tuổi trẻ tiên nhân. Có thể tại tuổi tác như vậy tu hành thành tiên, cũng sẽ không là bình thường người, mà lại tiến vào Bắc Hải Tiên Viện không khó, sinh tồn mới khó. Lam Tình cười nói, tốt, chúng ta qua bên kia báo danh đi. Lam Tình ngón tay một chỗ náo nhiệt chỗ ghi danh, chỉ gặp nơi nào có rất nhiều người ngay tại xếp hàng báo danh, người ghi danh đem chính mình một sợi bản mệnh tinh huyết một khối trận bàn bên trên sẽ cho thấy người tu hành tuổi tác, sau đó đem 10 năm kỳ trăm vạn tiên thạch học phí giao cho một bên một vị đoạt lại học phí tiên nhân, hắn sẽ cấp cho một khối tiên bài cho chính mình, sau đó cùng thuận theo hắn báo danh tốt tiên nhân đi vào đằng sau đại điện bên trong. Dạng này chỗ ghi danh có hơn ngàn chỗ, tất cả người tới đều tại báo danh. Mục Phong mấy người cũng là chia mấy nhóm đi xếp hàng báo danh. Ầm ầm, mà lúc này, trong hư không từng đạo to lớn tiếng oanh minh phá không truyền đến, hấp dẫn đến không ít người chú ý. Mục Phong quay đầu nhìn lại, cái này nhìn một cái, đôi mắt bên trong liền lộ ra một tia chấn kinh, theo sau hóa thành phẫn nộ. Chỉ gặp, 10 đạo to lớn thân ảnh như là trâu ngựa, lôi kéo một phương màu trắng tiên đài phá không mà tới. Cái này 10 đạo thân ảnh, thân cao ngàn mét, hình thể to lớn, sau lưng mọc lên huyết sắc cánh, thân thể bao trùm huyết lân, hai vai cốt thứ, chỉ sinh mũi đao lợi chảo, thân thể dữ tợn bá khí, như là một tôn viễn cổ ma thần, máy móc chiến đấu. Mà bọn hắn trên cổ phủ lấy vòng cổ, lôi kéo tiên tác, tiên Sora động phía sau một tôn cự đại tiên đài bay tới, có người dẫm tại bọn hắn trên cổ khống chế. Cái này rõ ràng là 10 tôn tu la, vẫn là tiên quân cảnh giới tu la. Bọn hắn ánh mắt trống rỗng chết lặng, phảng phất không có linh hồn, như là kéo xe trâu ngựa, lôi kéo tiên đài bay tới. Mà kia tiên đài phía trên là một đám sau lưng mọc lên cánh chim thân ảnh, số lượng nhiều, không xuống mười mấy vạn người, đều là bốn cánh, lục rực, thậm chí tám cánh vũ nhân cũng không ít. Trước phương, có bốn đạo thân ảnh tại cái này hơn 10 vạn tuổi trẻ vũ nhân phía trước, bốn người này ba nam một nữ, từng cái thần thái phi dương, phong hoa tuyệt đại, phía sau cánh lông vũ lại có 10 cánh. Thập dực thiên sứ, đây là sao mà cao huyết mạch bọn hắn tại vô số người ngưỡng mộ phía dưới, chậm rãi đáp xuống tiên đảo bên trên. Vũ nhân tộc, Mục Phong trong lòng một cơn lửa giận sát ý theo trong lòng của hắn châm lửa, vũ nhân tộc, vậy mà lấy tu la đại năng vì châu ngựa tỏa kỵ. Vô cùng nhục nhã, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1808, Bá tộc Tiên Kiêu. Là vũ nhân tổng tộc rốt cuộc tới sao? Lấy tu la huyết ma đại năng vì tỏa kỵ, thật lớn tràng diện, không hổ là vũ nhân tổng tộc. Bắc Hải Tiên vực đỉnh cấp bá tộc một trong. Mặt trước cái kia bốn tên 10 cánh vũ nhân, chính là đương đại tuổi trẻ vũ nhân tộc tứ đại tộc mạch thiên tài đi. Tây Môn Vô Song, Bắc Đầu Giã, Đông Giã Chiến Hùng, Nam Huyền Theo, nghe nói bốn vị này đều là có quang minh thần mạch đỉnh cấp thiên kiêu, chiến lực tại kiếp tiên cảnh giới bên trong khó tìm địch thủ, lấy một cản trăm. Chậc chậc, cái này bốn tên vũ nhân đỉnh cấp thiên kiêu đều đến, không chỉ cái khác bá tộc bên trong thiên kiêu có thể hay không tới tham gia lần này tiên viện tuyển nhận. Vô số người kiếp tiên cường giả sợ hãi thán phục nghị luận, kia 10 vạn vũ nhân kiếp tiên xuống tiên đài, mạnh mẽ đâm tới, chạy đến Bắc Tiên quảng trường, chen ngang báo danh. Những người khác xếp hàng người, đều tự giác tránh ra, không dám đắc tội bộ tộc này. 10 vạn tuổi trẻ kiếp tiên, theo cái này một mặt, cũng có thể thấy được một hai, vũ nhân tộc tại Bắc Hải Tiên vực thế lực đến cùng có bao nhiêu cường đại. Mục Phong thu liếm trong lòng sát ý, ánh mắt lạnh lùng, về sau nhưng có được chơi. Ngao, mà lúc này, trên bầu trời lại một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm truyền đến. Ầm ầm, chỉ gặp một cái dài mấy ngàn thước, hình thể che khuất bầu trời cự thú phá không mà đến, phát ra đáng sợ uy áp, nhưng rất nhiều yêu tu kiếp tiên lộ ra kinh hãi thần sắc. Đây là một cái xích hồng sắc cự long, chiều cao 3000 mét có thừa, toàn thân lượn lờ xích hồng sắc long viêm, sừng hươu mãng thân, bụng sinh bốn chân, phát ra đáng sợ đế uy chấn nhiếp toàn trường. Cái này cự long bay tới, xoay quanh tại hư không, trong miệng nó phun ra một quả tiên quốc giới châu. Tiên quốc giới châu bên trong tiên quốc chi lực quét sạch mà qua, một nhóm lớn thân ảnh xuất hiện trong hư không. Những người này, từng cái thân cao 2 mét chi cự, trên đầu ngày thường một đôi xích hồng sắc sừng rồng, mặt người thân người, trong cơ thể phát ra long uy, cũng có mười mấy vạn người nhiều. Là Xích Long tộc, có người kinh hô nói. Xích Long tộc, Bắc Hải Tiên vực bá tộc một trong, tộc nhân thân có long thần huyết mạch siêu quần người vừa vạn hóa thần long. Xích Long tộc thanh niên bên trong, có một tên khôi ngô thanh niên, tóc dài phiêu động như là xích diễm, mi tâm có một đạo long văn, ám kim sắc song đồng, người đeo một thanh xích hồng sắc trảm long đao, trong cơ thể long uy mạnh hơn cái khác Xích Long tộc người. Xích Long tộc Long Nham, lại một tên đỉnh cấp thiên kiêu A, Bắc Tiên vực thanh niên kiếp tiên bảng bên trên xếp hạng thứ 6. Có kiếp tiên nhìn về phía kia dẫn dắt chúng long nhân thanh niên sợ hãi than nói. Kia ngàn mét xích long hóa thành một tên khôi ngô nam tử, đi thôi, để cho ta Xích Long tộc uy danh lại Dương Tiên viện danh chấn tiên vực. Mười mấy vạn Xích Long tộc người bay về phía Bắc Tiên quảng trường. Bạch, bạch, bạch, mà lúc này, giữa thiên địa lại một đường đạo kiếm quang phá không mà đến, chỉ gặp vô số kiếm quang chấp động tinh thần chi huy, hóa thành một đạo đạo kiếm hồng bay tới, hội tụ kiếm khí quét sạch thương khung. Kia từng chuôi tiên kiếm phía trên đều là một tên tuyệt thế kiếm tiên đạp kiếm mà đến, thân sắc lạnh lẽo, tựa như từng chuôi ra khỏi vỏ lợi kiếm, mặc trên người tinh thần đạo bào bên trên có Thiên Tinh Kiếm Tông 4 chữ. Hơn 10 vạn đạo kiếm hồng từ trên trời giáng xuống, hóa thành 10 vạn kiếm tiên. Một thân ảnh người mặc màu xanh huyền bào, gánh vác một thanh tử sắc trường kiếm dẫn dắt quần tiên, hắn mày kiếm tinh mâu, mặt như trăng tròn, tuấn giật phi phàm. Thiên Tinh Kiếm Tông Kiếm Tàng Phong, đây chính là ta thần tượng. Kiếm Tàng Phong, cái kia Thiên Tinh Kiếm Tông gần trăm năm nay kiệt xuất nhất thanh niên kiếm tiên. Nghe nói hắn trời sinh thông huyền kiếm thể, sinh ra tới liền nắm giữ thông huyền kiếm ý, đối kiếm đạo lĩnh ngộ thiên phú là người thường mấy chục lần, kiếm pháp gì đến trong tay hắn, đều có thể rất nhanh tu hành viên mãn. Kiếm Tàng Phong, rất nhiều nữ tiên nhìn qua kia đeo kiếm thanh niên thét lên lên tiếng, đôi mắt bên trong tất cả đều là hoa si yêu thương. Kiếm Tàng Phong, mặc kệ là Xích Long tộc Long Nham, vẫn là vũ nhân tộc kia bốn vị vũ nhân thiên kiêu nhìn về phía thanh niên này ánh mắt bên trong đều mang một tia nồng đậm kiêng kỵ thần sắc. Vũ nhân tộc, Xích Long tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông. Ha ha, rất tốt, lúc trước vây quét ta Tu La tổng tộc tam đại bá chủ thế lực đều tới. Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, chính mình rốt cục nhìn thấy chính mình tam đại tương lai địch nhân. Người kia, thật mạnh kiếm ý. Bạch Tử Dược nhìn qua kia vạn chúng chú mục Kiếm Tàng Phong, đôi mắt bên trong cũng xuất hiện một tia ngưng trọng. Đột nhiên, giữa thiên địa một cỗ lạnh lẽo hàn lưu cuốn tới. Chỉ gặp thiên vực bên trong, một đóa to lớn băng liên hoa phá không mà tới. Cái này băng liên che khuất bầu trời, phát ra đáng sợ hàn khí, hiển nhiên là một kiện cực kỳ đáng sợ tiên bảo, nếu là uy năng phóng thích, có thể để vạn lý sơn hà biến thành sông băng. Cái này băng liên bên trong có một phương to lớn đài sen, mấy vạn tên thân ảnh đứng tại trong đài sen, phần lớn đều là bạch y phiêu nhiên mỹ nhân tuyệt thế, chỉ có số ít là nam tử. Thượng Tố Nữ Tông, trong tiên giới mỹ nhân nhiều nhất một tông tới, thật xinh đẹp, không hổ là trong tiên giới thứ nhất đẹp nhân tiên tông, ta nếu có thể cưới được một vị tố nữ tiên tử sống ít đi ngàn năm cũng nguyện ý a. Vô số thanh niên kiếp tiên kinh hô, nhìn về phía kia đông đảo mỹ nữ như vân tiên tử quả là nhanh muốn người hoa mắt, mở rộng tầm mắt. Mà cái này đông đảo tiên tử bên trong, có một nữ tử người mặc thanh huyền váy áo đứng tại trước đám người vừa mới nhóm người bên trong, xinh đẹp không gì sánh được. Là hai vị, trong đó một vị là tố nữ tông thiên kiêu chi nữ thiên băng tiên thể tổ Hồng Mai, còn có thiếu nữ áo xanh, là kia trong truyền thuyết thế hệ này tố nữ Vân Thanh Huyền đi. Thượng Tố Nữ Tông người đến, cơ hồ là hấp dẫn tất cả nam tính tiên nhân ánh mắt. Tốt một cái muôn hoa đua thắm khoe hồng Tố Nữ Tông. Trong tiên giới, vô số nam nhân suốt đời mộng tưởng đều là kết hôn với một tố nữ tiên tử làm vợ. Ta dựa vào, Phong ca, thật nhiều mỹ nhân, Hoa ca ca, ta Dược Xuyên mùa xuân đến, mỹ nhân, mỹ nhân. Dược Xuyên mẹ nó kích động đến đều nhanh nhảy dựng lên, một đôi mắt bên trong tản ra từng đạo sói tính lục quang, giờ khắc này, trong lòng của hắn liền định ra một cái to lớn mục tiêu. Ta Dược Xuyên nhất định phải đẩy lên trăm tên tố nữ tiên tử, mới không uổng công đời này. Dược Xuyên trong lòng gào thét, gia hỏa này, đời này liền sắc đẹp là hắn lớn nhất yêu thích. À, vậy vóc người giống như Uyển Nhi tẩu tử, Phong ca, ngươi nhìn. Dược Xuyên sói đói mắt đột nhiên phát hiện một người trong đó, theo sau sửng sốt lôi kéo Mục Phong nói. Đám người này một xuất hiện chạy đến, Mục Phong kỳ thật liền đã phát hiện nàng. Uyển Nhi, Mục Phong nhìn Uyển Nhi, đôi mắt bên trong thần sắc một nháy mắt nhu lại phức tạp, theo tiểu mỹ lệ các nàng trong miệng. Hắn liền đã biết Uyển Nhi không có chết, giờ phút này nhìn thấy chân nhân, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được trở nên kích động. Mang theo một bộ mặt nạ che đậy vết sẹo tiểu mỹ lệ nhìn qua Mục Phong thần sắc, trong lòng không khỏi một trận thất lạc, quả nhiên, hắn yêu nhất vẫn như cũ là nàng. Hừ, Ngươi cho ta cũng không quay đầu lại, không cho phép nhìn nàng, ngươi quên, chính là nàng đã thương Mỹ Lệ tỷ sao? Thác Bạt Ngọc Nhi hung hăng lắc lắc Mục Phong lỗ tai, không cho Mục Phong đi xem Vân Thanh Uyển. Mục Phong bị đau, đành phải sán sán cười một tiếng quay đầu lại, trong lòng ủ rột biến mất hơn phân nửa, nàng còn sống, cái này so cái gì đều tốt, về phần vong tình tỏa tâm cùng tiểu Mỹ Lệ tổn thương, chỉ cần người sống, nhất định sẽ có biện pháp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1809, một đám thần thể. Cái này mấy đại đỉnh cấp thế lực người đến về sau, trực tiếp chiếm cứ hôm nay báo danh nhân số gần nửa, những người khác nhao nhao nhượng bộ, khiến cái này người trước báo danh. Hư không bên trong, mấy thân ảnh đứng ở trong vòng trời, vậy mà không người có thể gặp thân hình. Lần này mấy tộc đến đây người cũng là không ít ha, bất quá Bắc Nguyệt Tiên Quốc vậy mà không có phái người đến, có chút ngoài ý muốn. Trong đó một thân ảnh nói, bây giờ Bắc Nguyệt Tiên Quốc ngay tại nội loạn bên trong, không nguyện ý tiêu hao quá nhiều tài nguyên tặng người tới đây tu hành cũng là bình thường. Người mặc trắng thuần sắc mộc mạc áo bào, Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân bình tĩnh nói. Khi trường không quật khởi, thật là Bắc Nguyệt Đế Cơ nhất đại họa lớn trong lòng, viện trường, ngài nói kia hy trường không có thể hay không địch nổi Bắc Nguyệt Đế Cơ. Một tên xích phát trung niên nam tử hỏi, khó nói, Bắc Nguyệt Đế Cơ dù sao cũng là tiên giới thành danh trăm vạn năm thiên đế đại năng, hy trường không mặc dù là nguyệt tộc bên trong vạn thế khó gặp thiên tài, bất quá muốn đẩy lên Bắc Nguyệt Đế Cơ chỉ sợ là không dễ dàng. Bắc Nguyệt Đế Cơ dưới trướng thế lực cũng xa so với hy trường không mạnh. Lão nhân đạm mạc nói, lúc trước Tu La tộc không có hủy diệt thời điểm, cùng nguyệt tộc quan hệ luôn luôn giao hảo, bây giờ Tu La tộc hủy diệt, nguyệt tộc mất đi một cái cường đại trợ lực, chỉ sợ là khó mà bình định loạn cục. Một người khác thở dài, Tu La tộc, lão nhân đôi mắt bên trong hiện lên một tia thâm thúy quang mang, nói ta làm trái thiên đạo, vì Tu La tộc tính qua một quẻ, bộ tộc này, khí số chưa hết, có một cái hỏa chủng đang chống đỡ toàn bộ Tu La tộc khí vận. Viên kia hỏa chủng bất diệt, Tu La tộc liền không có chân chính diệt vong. Hỏa chủng, mấy người khác sững sờ, sửng sốt nhìn về phía lão nhân. Cái này một vị, không chỉ là tiên giới chấn nhiếp bát phương đại năng, còn là một vị có thể đẩy ngược tiên đạo dự báo tương lai tồn tại. Tu La tộc lúc trước có đốt tâm thiên đế tương trợ, lại có Tu La thánh chủ như vậy viễn cổ thần ma, vẫn như cũ để bất quá tam đại bá tộc thế lực liên minh, bây giờ đốt tâm thiên đế lấy vẫn, Tu La thánh chủ lại bị câu cấm, Tu La tộc còn có cái gì khí vận? Một người khác kinh ngạc nói, từ xưa hùng tài mặt hơi lên, tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên a. Lão nhân nhàn nhạt nói một thân, tay xé ra, trong hư không vậy mà xuất hiện một khe hở không gian, người bước vào trong đó, biến mất tại cái này giữa thiên địa. Mấy vị khác hai mặt nhìn nhau, thân hình cũng lần lượt biến mất tại hư không bên trong. Báo danh tiếp tục không ngừng có người hội tụ chạy đến. Mẹ, những này đại thế lực người thật sự là ngang ngược bá đạo, để chúng ta sắp xếp lâu như vậy đội, còn có những người chim kia. Ra cuối cùng cũng có một ngày muốn kéo xuống các người cánh nướng ăn. Dược Xuyên mắng liệt nói, bọn hắn đám người này sắp xếp thật lâu đội, thường xuyên bị những này đại tộc đại thế lực người chen ngang. Rốt cục, đến phiên Mục Phong đám người, Mục Cuồng tiến lên, một sợi tinh huyết nhỏ vào trận bàn bên trong. Ngao ô, trận bàn bên trong, vậy mà ngưng hiện ra một đầu long tượng hư ảnh gào thét, tản ra uy thế, theo sau, một nhóm chữ cổ hiện hóa. Tứ kiếp tiên cảnh, tuổi tác, 49 tuổi. Kia báo danh ghi chép tiên quân cường giả chấn kinh mong Mục Cuồng, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động thần sắc. 49 tuổi, tứ kiếp tiên cảnh, thể chất là long tượng thần thể. Cái này tiên quân đôi mắt bên trong thần quang đại thả, tựa như nhìn một khối hiếm thấy chân bảo nhìn qua Mục Cuồng, thấy tiểu cuồng một trận không được tự nhiên, nói, ngươi, tiểu hữu, ngươi tên là gì? Ta gọi Mục Cuồng, tiền bối, có gì không ổn sao? Mục Cuồng bị nhìn thấy một trận không được tự nhiên, hỏi. Long tượng thần thể người, 49 tuổi, tứ kiếp tiên cảnh, ta dựa vào, còn trẻ như vậy. Không phải đâu, ta 49 tuổi thời điểm giống như cũng mới thiên phách cảnh giới, gia hỏa này là chỗ đó yêu nghiệt chi tài. Chung quanh rất nhiều người ghi danh chấn kinh nhìn qua Mục Cuồng. Không có, Mục Cuồng, tên rất hay, ta ghi lại, đi giao tiên thạch lĩnh tiên bài đi. Cái này tiên quân cười nói, nha, Mục Cuồng kỳ quái mong cái này tiên quân liếc mắt. Theo sau xuất ra một cái chứa 10 năm học phí trăm vạn tiên thạch càn khôn giới chỉ, cho một bên thu phí tiên viện cường giả. Cái này tiên viện trong tay cường giả thêm ra một khối ngọc bài, giao cho Mục Cuồng, tích bên trên chính mình tinh huyết, nhập điện đi thôi. Ngọc bài này là ngân ngọc, phía trên phù quang vần quanh, khắc họa huyền ảo tiên văn, ngọc bài này chính là một kiện thất giai tiên khí, giá trị chỉ sợ cũng không xuống 10 vạn tiên thạch, đây là học sinh lệnh. Mục Cuồng thu ngọc bài, đi theo những người khác báo danh người tốt tiến vào trong điện. Long tượng thần thể, long tượng nhất tộc không phải tại Nam Hải Tiên vực sao, làm sao đều đến Bắc Hải Tiên Vực, đây chính là trong truyền thuyết thể tu thần thể a, tiên viện lại tới cái yêu nghiệt chi tài. Kia tiên quân nhìn qua Mục Cuồng rời đi tự lẩm bẩm. Kia tiên khí có thể khảo thí ra tuổi tác cùng huyết mạch thể chất. Mục Phong ở hậu phương trong đám người nhìn qua một màn này, thầm nghĩ trong lòng, kia tu la thể chẳng phải là sẽ bại lộ. Sau đó là bạch tử dược nhỏ vào chính mình tinh huyết nhập trận bàn tiên khí bên trong. Phong, chỉ gặp một cỗ tuyệt cường kiếm khí phóng thích, tinh huyết chi khí vậy mà ngưng tụ thành một thanh kim sắc cổ kiếm, phát ra sắc bén phong mang, kiếm ý cường hoành, một nhóm chữ cổ hiển hiện. Ngũ kiếp tiên cảnh, 47 tuổi, khảo nghiệm kia tiên quân lại trừng to mắt nhìn qua bạch tử dược, kim thần kiếm thể, 47 tuổi, ngũ kiếp tiên cảnh. Mấy chữ này như là một thanh trọng chùy gõ vào trong lòng của hắn. Ta dựa vào, người chung quanh càng là một mảnh sợ hãi, chấn kinh nhìn qua bạch tử dược, bị ở độ tuổi này, cái này tu vi hung hăng kinh một cái. Kim thuộc tính tinh thần kiếm thể, rất tốt, tiểu hữu, giao học phí đi thôi. Cái này tiên quân đại năng khóe miệng co quắp quất, rung động mong bạch tử dược liếc mắt. Bạch tử dược lạnh lùng liếc mắt không phát mà đi, đúng, người tên gì, bạch tử dược, lại một cái yêu nghiệt a. Kim thuộc tính tinh thần kiếm thể. Đây cũng là cái gì thể chất chưa từng nghe qua a. Cái này tiên quân thất kinh, trận này bàn là vạn biết thiên cơ bàn tử bàn, vạn biết thiên cơ bàn thế nhưng là Bắc Hải tiên viện bên trong thần khí, biết tiên giới vị diện bên trong mỗi loại lấy làm kỳ đặc biệt thần thể. Kế tiếp, theo sau lại là một tên mập mạp tới, cái này tiên quân nhìn sang lấy bề ngoài xấu xí mập mạp, chính là Dược Xuyên, nghĩ thầm con hàng này hẳn là bình thường chút đi. Dược Xuyên tiến lên, cũng giọt một giọt chính mình tinh huyết. Theo sau chỉ gặp trận bàn bên trên bốc lên một trận hắc vụ, ngưng hóa thành một đóa hắc liên. Vạn dược độc thể, 52 tuổi, tứ kiếp tiên cảnh. Trận bàn bên trên hiển hóa ra chữ, người chung quanh đã yên lặng lại, cũng chấn kinh nhìn về phía mập mạp này. Vạn dược độc thể, lại là một cái quái vật, cái này tiên quân đại năng nói thầm, lần này làm sao, yêu nghiệt chi tài nhiều như vậy. Hắn hỏi Dược Xuyên danh tự, Dược Xuyên cũng đi giao tiên thạch đi. Theo sau, đám người càng lại yên lặng lại, bởi vì Thác Bạt Thanh Hải, Bắc Minh Lạnh Thể, tứ kiếp tiên cảnh, 58 tuổi. Thác Bạt Ngọc Nhi, Bắc Minh Lạnh Thể, tứ kiếp tiên cảnh, 52 tuổi. Tiểu Mỹ Lệ, Cổ Ma Thánh Thể, tứ kiếp tiên cảnh, 54 tuổi. Cái kia ghi chép tiên quân trên mặt chấn kinh biểu lộ đã chết lặng, chung quanh cái khác người ghi danh càng là đều yên tĩnh im ắng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1810, cuối cùng gặp Uyển Nhi. Cái này, bọn này yêu nghiệt đến cùng là nơi nào đến cũng đáng sợ đi, tuổi tác toàn bộ đều chỉ có mấy chục tuổi, liền tu hành đến kiếp tiên cảnh giới, còn có bọn hắn thể chất, làm sao đều chưa nghe nói qua. Ta đi, cái này cũng đả kích người đi, tại gia tộc bọn ta 400 tu sửa hàng năm đi đến tam kiếp tiên cảnh vốn cho rằng chính mình cũng là thiên tài, thế nhưng là cùng những người này so sánh bắt đầu. Đơn giản chính là, ta mẹ nó cái này 400 năm đều sống đến chó trên thân. Huynh đệ, người tính cái gì? Ta đều 408, cũng mới tứ kiếp tiên cảnh, những người này là đến đả kích người đi. Người chung quanh một nháy mắt vỡ tổ, nhìn qua đám người này. Trò cười, đi theo nhân vật chính đi, nghịch thiên thần thông nhân vật chính quang hoàn bao trùm phía dưới, sao lại rác rưởi. Suốt cục, đến Mục Phong ở chung quanh người ánh mắt kinh dị trung thượng trước, giọt một sợi chính mình tinh huyết tiến vào trận bàn bên trong. Giang giác, chỉ gặp trận bàn bên trong, một cỗ bá đạo tử sắc lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành, một nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang phóng tới hư không. Ầm ầm, chỉ gặp trên bầu trời dị tượng tỏa ra, từng đạo lôi đình ngưng tụ, bên trên bầu trời mảng lớn lôi vân ngưng tụ, lôi điện cuồng vũ bao trùm ngàn dặm hư không. Cái này đột nhiên sinh ra dị tượng một nháy mắt gây nên vô số cường giả chú ý. Kia tiên quân cường giả cũng chấn kinh nhìn qua một màn này, tốt cường đại huyết mạch dị tượng, trận kia bàn không ngừng chớp động quang mang. Hồi lâu sau, rốt cục một nhóm chữ cổ hiển hiện, không biết tiên thiên lôi đạo thần thể, ngũ kiếp tiên cảnh, tuổi tác 48 tuổi. Một chuyến này chữ cổ hiển hiện, cái này tiên quân bỗng nhiên đứng dậy, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Ngoá, lại là một cái yêu nghiệt, tốt cường đại huyết mạch dị tượng, người này lại là cái gì thiên phú? Người chung quanh lại là một mảnh xôn xao, chấn kinh nhìn qua thanh niên này. Tiên thiên lôi đạo thần thể, ngươi là tiên thiên thần linh. Cái này tiên quân nhìn qua Mục Phong chấn kinh hỏi. Mục Phong cũng là sửng sốt nhìn qua một màn này, không nghĩ tới chính mình lôi đạo huyết mạch thiên phú vậy mà lại bị trận này bàn dẫn tới như thế cường đại dị tượng. Trong hư không, kia lôi đình gào thét không tiêu tan, lôi quang tại thời khắc này chiếu rọi toàn bộ Bắc Tiên Quảng Trường, một cỗ cường đại lôi đạo chi lực theo thiên địa giáng lâm, bao phủ toàn bộ Bắc Tiên Quảng Trường. Cái này tiên quân cường giả nhìn qua Mục Phong, trên dưới dò xét, không dám tin. tiên thiên thần linh, cái gì gọi là tiên thiên thần linh, giữa thiên địa lôi đạo pháp tác sinh ra sinh linh, cái này chính là tiên thiên thần linh. Mục Phong tu hành nhiều năm như vậy vạn kiếp lôi thần quyết, cái này nhục thể, linh hồn, đang không ngừng tu hành rèn luyện xuống đã sớm không phải bình thường trên ý nghĩa nhân tộc nhục thể, đã bị rèn luyện thành lôi đạo chi thể, thần thể. Mà kia vạn biết thiên cơ bản cũng không biết Mục Phong loại này đạo thể cụ thể danh tự, hiển nhiên cửu tiêu lôi thần thể cũng không phải là cái kia tồn tại cái này trong tiên giới thần thể, mà cửu tiêu lôi thần thể cũng không phải Mục Phong lôi đạo thiên phú tiềm lực trung cực. Tiền bối, ta thông qua a? Mục Phong nhíu mày hỏi. Thông qua, đi giao tiên thạch đi, đúng, ngươi tên là gì? Cái này tiên quân lấy lại tinh thần hỏi. Mục Phong nói, đi giao tiên thạch, một người khác cũng cho Mục Phong một khối học sinh tiên lệnh. Thật không nghĩ tới, ta vậy mà có thể trông thấy một tôn tiên thiên thần linh. Cái này tiên quân chấn kinh thì thào, hắn chủ trì vô số giới báo danh, cũng được chứng kiến rất nhiều kỳ lạ huyết mạch, thiên phú thiên tài, thế nhưng là tiên thiên thần linh hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cái này tiên quân lại chờ mong nhìn về phía tiếp theo người, bất quá cái này một người nhường hắn thất vọng. 420 tuổi, lục kiếp tiên cảnh, không có đủ bất luận cái gì kỳ lạ thiên phú, chỉ là có được phổ thông tiên căn thiên phú mà thôi. Người bình thường, có được nguyên cốt liền có thể tu hành, nguyên cốt phía trên là linh cốt linh căn, phía trên là tiên cấp căn cốt, nếu là tại phàm giới, hoặc là trong tiên giới lạc hậu địa phương, tiên cấp căn cốt cũng là không dậy nổi thiên tài, nhất định thành tiên nhân vật. Bất quá tại cái này hội tụ toàn bộ tiên vực tứ hải bát hoang thiên tài địa phương, tiên cấp căn cốt chỉ là phổ thông thiên phú, hàng thông thường sắc. Đang nhìn thời gian tu hành, tức thì bị trước đó một đám người treo lên đánh. Cái này tiên quân lộ ra vẻ thất vọng thần sắc, theo sau lại qua mấy người, đều là phổ thông thiên tài. Trong lòng của hắn đột nhiên hiểu ra, chẳng lẽ, đám người kia là một đám. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cái này tiên quân trong lòng chấn kinh, kia một đám yêu nghiệt chi tài sẽ không đều là xuất từ cùng một nơi, cùng một chỗ đi. Sư đệ, người tới giúp ta chủ trì một chút, ta muốn đi gặp ngoại viện trưởng đại nhân. Kia tiên quân đối chính mình một tên sư đệ nói, vội vàng rời đi nơi này, mang lên những người kia khảo thí tư liệu rời đi, như thế một đám lai lịch không biết, thiên phú yêu nghiệt học viên nhất định phải lên báo. Mục Phong bọn người lại là không biết bọn hắn thiên phú cho vị kia tiên quân trong nội tâm gây nên cái dạng gì gợn sóng. Bọn hắn theo cái khác giao học phí, cầm học sinh tiên lệnh người cùng một chỗ tiến vào một phương cự đại tiên điện bên trong. Tiên điện này bên trong, vô số người hội tụ, rất nhiều thiên tài đều hội tụ trong điện, điện bên trong có không gian pháp trận, dung nạp ngàn vạn người cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Mà trong điện, còn có từng bầy người mặc áo bào đen, tay áo bên trên mang theo chấp pháp chữ cường giả tại duy trì trong điện tất cả mọi người trật tự. Tất cả mọi người, trước tiên ở nơi này chờ tất cả học sinh báo danh về sau chúng ta sẽ đem các ngươi cùng một chỗ đưa đến sau này các ngươi muốn địa phương tu hành đi. Bên trong, một tên cường giả quát, thanh âm không ngừng quanh quẩn trong điện. Mà bên trong tiên điện, tất cả mọi người là top 5 top 3 hội tụ, mặc dù nhân số đông đảo, bất quá mọi người nói chuyện phiếm đều quen thuộc linh hồn truyền âm giao lưu, cho nên toàn bộ như vậy đại tiên điện mặc dù nhân số đông đảo bất quá lại là tương đối yên tĩnh, không có đại xảo tiếng huyên náo. Mục Phong nhìn về phía dưới chân tiên ngọc địa gạch, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này tiên ngọc bên trong khắc lục có đặc thù trận pháp, mà những trận pháp này trận văn bên trong ẩn chứa một cỗ phức tạp không gian lực lượng, hắn cảm thụ được. Cái này tiên điện bên trong tựa hồ là một cái trận pháp truyền tống. Mục Phong thất kinh nói, Mục huynh, mà lúc này, kia Lam Tình dẫn một đám người từ đằng xa chạy tới, cười nói, về sau mọi người nhưng chính là cùng viện đồng học, ha ha, ngươi có thể chiếm được chiếu cố nhiều ta. Lam huynh nói giỡn, ngươi tu vi thế nhưng là so với ta còn mạnh hơn. Mục Phong cười nói, ta mặc dù tu vi cao, bất quá thực lực thế nhưng là không bằng ngươi. Đúng, Lam huynh, lấy ngươi ra thế, hẳn là sẽ biết chúng ta muốn đi địa phương nào a? Mục Phong hỏi, chờ người đến đủ về sau chúng ta sẽ bị truyền tống đi vực ngoại tinh không Thiên Ma Uyên tu hành, chỗ đó cũng gọi Thiên Ma Uyên, vậy cũng chính là tương lai trăm năm, chúng ta chủ yếu muốn đợi địa phương. Lam Tình gật đầu nói, vực ngoại tinh không Thiên Ma Uyên, Mục Phong mấy người một mặt mờ mịt, chỗ đó cũng không phải một cái gì nơi tốt, ở đâu là chúng ta tiên giới cùng ma tiên giới lưỡng giới giao giới chi địa, còn có ma tiên giới ma tộc tồn tại. Chúng ta Bắc Tiên vực cùng Ma Tiên giới bên trong tiếp giáp một cái Ma Tiên vực thường xuyên phát sinh chiến tranh, cái này trăm năm bên trong, chúng ta sẽ tại chiến hỏa rèn luyện xuống tu hành tôi luyện, nơi nào cũng có tiên viện rất nhiều đế quân đạo trường, chúng ta có thể ở nơi nào nghe tiên đế giảng đạo, lĩnh ngộ chính mình đạo pháp, thỉnh giáo danh sư. Kia giữa đường có thể rời đi sao? Mục Phong nhíu mày hỏi, hắn cũng không muốn bị vây ở một chỗ trên trăm năm, hắn tu hành đến nay cũng không có trăm năm thời gian. Tự nhiên có thể. Bất quá truyền tống về đến tiên thạch phí tổn cần chính mình ra, còn có, học phí 10 năm vừa thu lại, cũng có thể duy nhất một lần toàn bộ giao rõ ràng, nếu như chưa đóng nổi học phí cũng sẽ bị khu trục ra Bắc Hải Tiên Viện tu hành tư cách. Lam Tình gật đầu nói, cái kia còn tốt, Mục Phong cũng đại khái giải một chút, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái này pháp trận trong đại điện những người khác, giờ phút này, đã có gần 100 vạn người hội tụ điện này bên trong. Mục Phong nhìn về phía Tố Nữ Tông đệ tử phương hướng, trông thấy kia một đạo tại quần phương bên trong cũng có thể nở rộ chính mình phương hoa cao ngạo thân ảnh. Tiểu Phong Phong, muốn đến thì đến đi, Tiểu Mỹ Lệ đối Mục Phong cười nói. Mục Phong do dự dưới, gật gật đầu, vẫn là đi hướng đạo thân ảnh kia. Vân Thanh Uyển chung quanh cũng có mấy tên nữ tử chít chít cặn bã trò chuyện, Tố Nữ Tông người sư tỷ kia Thiên Băng Tiên Thể Tổ Hồng Mai cũng tại, cùng Vân Thanh Uyển bọn người trò chuyện cái gì, hiển nhiên quan hệ không tệ, cách đó không xa còn có mấy tên Tố Nữ Tông nam đệ tử thỉnh thoảng nhìn về phía Vân Thanh Uyển mấy người, đôi mắt bên trong thỉnh thoảng toát ra ái mộ chi ý. Thượng Tố Nữ Tông mặc dù là nữ tính chủ đạo, bất quá cũng có một số nhỏ nam tính đệ tử, dù sao công pháp không chỉ có bên trên Vong Tình Tố Nữ Kinh, có thể đi vào Tố Nữ Tông nam đệ tử đều là thiên phú tuyệt luân người, không phải có thể vào không được, Tố Nữ Tông nam đệ tử cũng là nhất bị hâm mộ, cả ngày ngâm mình ở trong bụi hoa. Hồng Mai sư tỷ, trông thấy sao, Kiếm Tàng Phong rất đẹp trai a, về sau ta muốn gả a liền gả dạng này nam nhân. Được a ngươi, liền ngươi, người ta Kiếm Tàng Phong còn chưa nhất định để mắt ngươi đây. Mấy tên Tố Nữ Tông đệ tử cười nói, nghị luận lên những cái kia thiên kiêu. Vân sư muội, ngươi thích gì dạng nam nhân a? Một người đột nhiên hỏi, nam nhân có cái gì tốt thích, không bằng tu đạo. Vân Thanh Uyển đạm mạc nói, cũng thế, chúng ta quên Vân sư muội ngươi đã vong tình tỏa tâm, căn bản sẽ không thích nam nhân, thật sự là có quyết đoán a, ta có thể không nỡ vong tình tỏa tâm. Một nữ tử âm dương quái khí nói, cho nên ngươi đời này cũng tu không thành đường lớn. Tổ Hồng Mai lạnh lùng nói, nàng mặc dù không có vong tình tỏa tâm, bất quá đối với chuyện nam nữ cũng là cực kỳ lạnh lùng. Đương nhiên, nàng thiên phú cũng không cần vong tình tỏa tâm đến để thăng chính mình. Khóa tâm, khóa là tình dục tạp niệm, nhưng một cái đạo tâm có thể tâm vô bàng vụ tu hành, dán vào tại nói. Uyển Nhi, mà lúc này, một thanh âm truyền đến, chúng nữ nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh đi tới. Người tới mái tóc dài màu bạc áo choàng, mày kiếm tinh mâu khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, người mặc một bộ màu trắng tiên bào, hệ tử kim đai lưng, chân đạp một đôi màu đen tiên giày, khí độ phi phàm, một đôi mắt chính nhu tình nhìn qua Vân Thanh Uyển. Rất đẹp trai a, một tên Tố Nữ Tông đệ tử thấp giọng hô đạo, nhìn qua Mục Phong phạm lên hoa si. Đây là Mục Phong chân chính diện mục, Vân Thanh Uyển nhìn qua Mục Phong, chỉ cảm thấy, người này cho chính mình một loại vô cùng cảm giác quen thuộc, bất quá chỉ là nhớ không nổi người này. Ngươi là ai? Tổ Hồng Mai nhíu mày hỏi. Mục Phong nhìn qua Vân Thanh Uyển đôi mắt bên trong lạ lẫm, trong lòng thất lạc, vẫn như cũng nhớ không nổi chính mình sao nàng nhớ kỹ chỗ ở có người, thế nhưng là duy chỉ có không nhớ được chính mình. Bởi vì chính mình là nàng tình độc, là nàng tình dục. Vẫn là nhớ không nổi ta sao, ta là Mục Phong, cùng ngươi từ nhỏ đến lớn, khi còn bé bảo ngươi con sen, theo đuôi người, Chu Vũ Vương Triều, Nam Linh Quốc, Vân Gia, Mục Gia, ta, Mục Phong a. Mục Phong nhìn qua Uyển Nhi nói, nhẹ nói những này chuyện cũ. Mà chung quanh mấy tên nữ tử đều là sửng sốt nhìn qua Mục Phong, người này, không phải là Vân Sư Muội đã từng người yêu đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1811, không gian đạo thể. Mục Phong, Vân Thanh Uyển không ngừng hồi ức cái tên này, bất quá, chú ấn gắt gao giam cầm liên quan tới hắn ký ức, nhưng nàng nhớ không nổi mảy may. Ta nhớ không nổi ngươi, không nhớ rõ ngươi, ngươi đến cùng là ai? Vân Thanh Uyển âm thanh lạnh lùng nói, ta là không bị trói buộc Phong, ngươi là đi theo lá, Phong Diệp đi theo. Mục Phong chịu đựng trong lòng nhói nhói cười nói, Phong Diệp đi theo. Phong Diệp đi theo, Vân Thanh Uyển nhớ lại, đột nhiên, nàng tim truyền đến từng đợt toàn tâm nhói nhói, nàng che ngực, biểu lộ cực kỳ khó chịu. Uyển Nhi, Mục Phong biến sắc, liền vội vàng tiến lên đi đỡ. Ngươi lăn đi, chớ tới gần ta sư muội. Tổ Hồng Mai quát lạnh nói, vội vàng đỡ dậy Uyển Nhi, quan tâm hỏi tới. Ngươi là ai, mà lúc này mấy thân ảnh tới, trong đó một tên người mặc bạch bào viền vàng thanh niên quát, ánh mắt bất thiện. Phong Vân sư huynh, người này có thể là Vân sư muội tình nhân cũ. Nàng khóa tâm người đâu? Trước đó nữ tử kia đãi giọng nói, Lãnh Tuyết, không muốn nói mò. Tổ Hồng Mai quát lạnh nói. Phong Vân Tứ nghe vậy nhìn qua Mục Phong ánh mắt bất thiện, nói, mặc kệ các ngươi người nào, lăn đi nơi này. Ngươi lại là đường kia mặt hàng, chuyện của ta liên quan gì đến ngươi? Mục Phong mày kiếm vẩy một cái lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Phong Vân Tứ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cái khác mấy tên nam đệ tử cũng vây quanh Mục Phong, ánh mắt bất thiện. Ta muốn tìm thử một lần, liền sợ ngươi không có vốn liếng này. Mục Phong cười lạnh nói, nghiêm nghị không sợ. Phong Vân Tứ giận dữ, trong cơ thể khí thế một nháy mắt bạo tẩu bắt đầu, cửu kiếp tiên cảnh cường giả uy áp quét sạch áp bách hướng Mục Phong, còn có một cỗ vô thượng hàn khí cuốn tới. Mục Phong đôi mắt bên trong lôi quang bắn ra bốn phía, ngũ kiếp tiên cảnh khí thế cũng tản ra, cảnh giới tuy thấp, thế nhưng là cái này lôi đình khí thế không hề yếu. Buồn cười, chỉ là ngũ kiếp tiên cảnh cũng dám đến chúng ta Tố Nữ Tông nơi này dương oai. Phong Vân Tứ mỉa mai một tiếng, bước ra một bước, lập tức một cỗ đáng sợ màu xanh hàn nguyên lực xung kích hướng Mục Phong, không gian xung quanh trong nháy mắt nhiệt độ giảm nhiều, toàn bộ trong đại điện vô số kiếp tiên đều cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, vô số hy vọng của mọi người tới. Là Thượng Tố Nữ Tông Thanh Hàn Thần Quyết, có người kinh ngạc nói, Tố Nữ Tông Phong Vân Tứ, cái kia phong hàn đạo thể thiên tài. Kia màu xanh hàn băng đóng băng mà tới, một nháy mắt bao khỏa Mục Phong hướng Mục Phong, cái này đáng sợ hàn khí cuốn tới, mặt đất, không gian bên trong đều đóng băng màu xanh hàn băng, cái này đáng sợ hàn khí, đủ để trực tiếp đóng băng bình thường cửu kiếp tiên cảnh phía dưới cường giả, nếu là như là ngũ kiếp tiên cảnh, thần công chi uy trực tiếp có thể đóng sát. Người chung quanh đều trong nháy mắt nhanh lùi lại, cóng đến phát run, nhìn qua Mục Phong bị băng phong bao khỏa, lộ ra mỉa mai thần sắc. Ngũ kiếp tiên cảnh tu vi, gây Tố Nữ Tông thiên tài, đây không phải muốn chết sao? Đừng nhìn Tố Nữ Tông nam nhân một ngày là tại trong đám nữ nhân lăn lộn, nhưng là muốn tại cái này trọng nữ khinh nam trong đám nữ nhân lăn lộn, thực lực cùng thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Vân sư muội cái này tình nhân cũ mặc dù ngày thường túi ra không tệ, bất quá thực lực này xác thực kém cỏi, chỉ sợ lập tức liền muốn biến thành băng côn. Lãnh Tuyết âm dương quái khí mà nói, nàng thích Phong Vân Tứ, mà Phong Vân Tứ, đại sư tỷ đều thích cái này lạnh như băng Tố Nữ sư muội, trong nội tâm nàng đối Vân Thanh Uyển là ghen ghét đến cực điểm. Mà Mục Phong cũng xác thực trong nháy mắt bị đông cứng băng phong trong đó, cỗ này lạnh lực qua bá đạo. Thật mạnh lạnh lực, Mục Phong trong lòng cũng vi kinh, cỗ này lạnh lực mạnh, tại cửu kiếp tiên cảnh bên trong hắn còn là lần đầu tiên thấy, mà lại cái này lạnh lực bên trong, lại còn ẩn chứa một cỗ phong thuộc tính xé rách năng lượng, đóng băng người lúc, cũng có thể đem người xé rách thành vụn băng, người này thực lực, tuyệt không phải đồng dạng cửu kiếp tiên có thể so sánh. Thạch Viêm Thần Lôi, đốt, Mục Phong bên ngoài thân, một cỗ xích hồng sắc lôi hỏa một nháy mắt bộc phát thiêu đốt mà lên, bước ra trong cơ thể hàn khí, đóng băng tại chính mình bên ngoài thân hàn băng cũng là bành một tiếng trong nháy mắt bị tạc nứt vỡ vụn, cường đại phần lôi chi lực đối kháng đối phương lạnh lực. A, có hai điểm thực lực, vậy mà có thể chống cự ta năm thành lạnh lực. Phong Vân Tứ có chút sửng sốt, bất quá lập tức cười lạnh, chính mình thế nhưng là còn chưa dùng hết toàn lực đâu. Hắn một bước tại độ bước ra, trong cơ thể thanh lạnh tiên nguyên không tại giữ lại, toàn lực phun trào, gào thét quét sạch hướng Mục Phong. Toàn bộ đại điện bên trong, cuốn lên một đạo hàn phong long quyển, băng nhận tại trong gió lạnh ngưng tụ mà thành, hóa thành có thể so với tiên khí sắc bén lưỡi dao. Hô hô, cái này hàn phong long quyển gào thét, hóa thành một đạo to lớn phong trụ bao phủ kích sát hướng Mục Phong, khí thế so trước đó mạnh hơn nhiều. Mục Phong trong con người tách ra sáng chói lôi quang, trong cơ thể ba đạo thần lôi một nháy mắt gào thét mà động, trong đại điện, màu trắng, màu xanh, màu đỏ ba đạo thần lôi ngưng tụ mà hiện, phát ra cường đại lôi tràng. Đồng thời vậy mà cũng hóa thành lôi đình phong bạo, một cỗ kiếm đạo chi lực dung nhập trong đó, lôi đình phong bạo hóa thành đáng sợ kiếm khí, ngưng tụ một thể. Bạo phong kiếm trụ, Mục Phong gầm nhẹ, bạo phong kiếm trụ ngưng tụ oanh sát mà ra, đánh về phía đạo này bạo sát bao phủ mà đến bạo phong long cuốn. Ầm ầm, hai đạo phong trụ đối bính, một cỗ năng lượng cường đại một nháy mắt phóng thích bộc phát, trong đại điện cuốn lên cơn bão năng lượng. Rất nhiều tu vi thấp người đều không thể không toàn lực phóng thích tiên nguyên lực ngăn cản. Mà những cái kia có thể tu hành đến cửu kiếp tiên cảnh giới thiên kiêu nhóm từng cái thần sắc đạm mạc nhìn qua, bất vi sở động, không quá đối hướng Mục Phong ánh mắt bên trong có một tia kinh ngạc, gia hỏa này, vậy mà có thể càng mấy kiếp tiên cảnh đối phó một tên tu hành thần công cửu kiếp thiên tài. Hai cỗ năng lượng đối bính bất phân thắng bại, trong đại điện trận pháp càng là không thể phá vỡ, không có cái gì hư hao đến thứ gì. Oanh, bất quá lúc này, một cỗ cường hãn ngân sắc tiên quốc chi lực cuốn tới, một nháy mắt bao trùm ngưng tụ hai người công kích. Một cỗ cực kỳ cường đại không gian chi lực nghiền ép, hai người công kích bành bành bạo tạc tán loạn, lực phản chấn kích được hai người riêng phần mình lui lại mấy bước. Hai người các ngươi như thế thích đánh sao? Đợi đến vực ngoại tinh không, có là cơ hội. Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, hắn một bộ trường bào màu bạc, mặt dung uyển như đao gọt góc cạnh rõ ràng, thần sắc lạnh lùng, mang theo một đám đội chấp pháp đi tới, cái này bá đạo chi khí dẫn tới vô số tiên nữ kinh hô. Là nội tiên viện quân trên bảng Mạc Hư. Hắn chính là khóa trước đệ tử bên trong truyền thuyết vị kia không gian đạo thể Mạc Hư, tiên quân cảnh giới sơ kỳ, có thể giết hậu kỳ cường giả kinh khủng tiên quân. Trời ạ, đây chính là ta thần tượng a. Vô số người lên tiếng kinh hô, có người nhận thức ra tên này thanh niên địa vị, cũng là một tên cực kỳ nổi danh tồn tại. Mục Phong, bao quát kia cửu kiếp tiên cảnh Phong Vân Tứ đều ngưng trọng nhìn về phía thanh niên này. Mục Phong chỉ cảm thấy, vừa rồi có một cỗ không như bình thường lĩnh vực chi lực lượng trực tiếp nghiền ép nát công kích mình, không gian phảng phất vặn vẹo, trực tiếp đè ép rơi công kích mình. Bình thường tiên quân lĩnh vực chi lực là chính mình trong cơ thể tiên quốc giới châu sinh ra lĩnh vực chi lực, không thuộc về cái này phương thiên địa, tự thành một giới. Mà người này lại là trực tiếp cải biến tiên giới không gian lực lượng, cùng giữa hai bên có bản chất khác biệt. Là Mạc Hư, Phong Vân Tứ nhìn về phía thanh niên này ánh mắt bên trong cũng toát ra một tia kính sợ, người này thế nhưng là lần trước học viên bên trong thần thoại. Mạc Hư, Vũ Nhân tộc mấy vị kia thiên kiêu, Xích Long tộc Long Nham, Thiên Tinh Kiếm Tông Kiếm Tàng Phong, Tổ Hồng Mai bọn người vẫn là cái khác một chút đỉnh cấp thiên tài, nhìn về phía người này ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia kiêng kỵ kính sợ. Có thể để cho những này kiệt ngạo bất tuần kiêu ngạo thiên tài kiêng kỵ kính sợ người, là dạng gì tồn tại có thể giống như mà biết. Chỉ vì, người thanh niên này lĩnh ngộ ra thế gian này khó khăn nhất lĩnh ngộ thiên địa đạo pháp một trong. Mạc Hư mang theo một đám tất cả đều là tiên quân cảnh giới cường giả tới, nhìn qua hai người lạnh lùng nói, lần thứ nhất cảnh cáo, truyền tống điện bên trong cấm chỉ chiến đấu, như phạm nhị lần, thu hồi học sinh lệnh, khu trục xuất viện. Phong Vân Tứ không nói gì, lạnh lẽo mong Mục Phong liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, tính người tiểu tử gặp may mắn, chờ đi vượt ngoại tinh không, có người quả ngon để ăn. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, cũng không có phản bác cái gì. Mạc Hư, người rất đẹp trai a, chúng ta thế nhưng là người trung thực người ngưỡng mộ, người có thể hay không cho ta lá thăm một cái tên a? Một đám tố nữ tông đệ tử tới vây quanh Mạc Hư, đôi mắt bên trong tất cả đều là tiểu tinh tinh, nguyên lai tiên nữ cũng là truy tinh, bất quá các nàng truy là trong tiên giới sáng chói tiên kiêu minh tinh. Mạc Hư con người màu bạc bên trong tất cả đều là lạnh lùng thần sắc, không để ý đến những cô gái này, nhìn về phía Vân Thanh Uyển cùng Tổ Hồng Mai, trông thấy Vân Thanh Uyển Tổ Hồng Mai lúc, bình tĩnh đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia kinh diễm thần sắc. Theo sau hắn âm thanh lạnh lùng nói, cái này truyền tống điện bên trong, tất cả mọi người cấm chỉ chiến đấu, lời nói ta chỉ nói một lần, lần tiếp theo tái phạm người đừng trách thủ hạ ta vô tình. Hắn nói xong, trước người hư không một trận vặn vẹo, thân thể vậy mà liền đã thoát ly khỏi đám người vây quanh, mang theo người khác rời đi, này quỷ dị thần thông, nhường vô số người lại là một trận sợ hãi thán phục. Không gian bộ pháp, có người kinh ngạc nói, xúc địa thành thốn, gang tấc chân trời xa xăm, đây đều là không gian đạo hữu tên thần thông. Dạng này người, mới được xưng tụng thiên tài. Mục Phong nhìn qua Mạc Hư rời đi bóng lưng, trong lòng một cỗ chiến ý bốc lên, người này rất mạnh, dứt bỏ hắn tiên quân cảnh giới tu vi, nếu như tại cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Phụ thân, những này chính là ngài nói chân chính thiên kiêu sao? Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, trong cơ thể tu la huyết mạch đều đang sôi trào. Tiểu tử, lần này tiện nghi ngươi, cút cho ta, không muốn đang dây dưa Vân sư muội. Phong Vân Tứ lãnh đạm nói, Mạc Hư vừa đi, hắn lại bắt đầu uy phong, bất quá nhưng cũng không dám lại hướng Mục Phong xuất thủ. Mục Phong không nhìn thẳng cái này não tàn, nhìn về phía Uyển Nhi, nói, Uyển Nhi, ngươi không biết ta không quan hệ, ngươi còn sống liền tốt. Tiểu Mỹ Lệ bị ngươi thần thông đả thương, nàng trong cơ thể lưu lại ngươi lưu lại lực lượng, ngươi có thể hay không thu hồi cỗ lực lượng kia nhường nàng thương thế khôi phục. Hách Mỹ Lệ sao kia là nàng tự làm tự chịu, bất quá, xem ở đồng hương một hồi, ta giúp nàng trị thương, ngươi nhường nàng về sau cũng không cần dây dưa ta. Vân Thanh Uyển cau mày nói, nàng mặc dù khóa tình dục, bất quá tại cái khác thuận tiện cuối cùng không phải một cái lãnh huyết người vô tình. Mục Phong đại hỉ, theo sau Vân Thanh Uyển đi theo Mục Phong hướng người khác đi đến, Tổ Hồng Mai không yên lòng cùng theo, cho Tiểu Mỹ Lệ chữa trị chữa thương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1812, vượt ngoại tinh không. Vân Thanh Uyển tới thời điểm Thác Bạt Ngọc Nhi không có một chút sắc mặt tốt, những người khác thần sắc cũng có chút phức tạp, trong lòng thở dài, bọn hắn cũng biết được Phong Tình tỏa tâm sự tình, đối với Phong ca đoạn này long đong tình yêu, bọn hắn là thật giúp không cái gì. Tiểu Mỹ Lệ cũng ánh mắt phức tạp nhìn qua Vân Thanh Uyển, nàng hiện tại tỉnh táo lại, đối Vân Thanh Uyển cũng không có cái gì hận ý, chỉ là đau lòng Mục Phong mà thôi. Tiểu Mỹ Lệ gỡ xuống mặt nạ, lộ ra vết thương ghê rợn, kia một vết sẹo phá hư cả trương Mỹ Lệ khuôn mặt. Vân Thanh Uyển để tay tại Tiểu Mỹ Lệ trên cổ tay, vận chuyển công pháp, Tiểu Mỹ Lệ trong cơ thể vong tình chi lực bị nàng hấp thu nhập bàn tay của mình bên trong, ngưng tụ thành một đạo kỳ lạ màu lam ấn phù. Dược xuyên khoác lên Tiểu Mỹ Lệ khác một cái cổ tay bên trên, một cỗ thuốc nguyên lực tràn vào Tiểu Mỹ Lệ trong cơ thể, tẩm bổ nàng thương thế. Tiểu Mỹ Lệ trên mặt vết sẹo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, bất quá 10 cái hô hấp, liền khôi phục trạng thái bình thường, hào quang động lòng người. Uyển Nhi, đa tạ, Mục Phong đạo, bất quá Vân Thanh Uyển không nói một lời rời đi, cũng không để ý đến Mục Phong. Vân Thanh Uyển, mà lúc này, Tiểu Mỹ Lệ đột nhiên gọi lại Vân Thanh Uyển. Vân Thanh Uyển bước chân dừng lại, đạm mạc nói, chuyện gì? Ngươi thật không nhớ rõ Mục Phong sao? Ngươi thật quên hắn tất cả đối ngươi nỗ lực sao? Ngươi hỏi một chút ngươi tâm, ngươi khát vọng nhất thật sự là đối lực lượng truy cầu sao? Ngươi còn nhớ rõ, ngươi đến cùng vì cái gì mà vong tình tỏa tâm sao? Tiểu Mỹ Lệ hỏi. Vân Thanh Uyển nghe vậy liếc mắt một cái này gọi chính mình Uyển Nhi thanh niên, nàng nhớ lại, chính mình thật là phảng phất mất đi cái gì trọng yếu nhất đồ vật. Đột nhiên, kia cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức liền đâm đau nàng tâm linh, Vân Thanh Uyển lộ ra thống khổ thần sắc. Đủ, Tổ Hồng Mai quát nhẹ một tiếng, vội vàng vịn Vân Thanh Uyển, đánh gãy Tiểu Mỹ Lệ vấn đề. Ngươi tên gì? Mục Phong đúng không? Nếu như ngươi thật sự là vì Vân sư muội tốt, cũng không cần tiếp tục nhường nàng hồi ức nàng phong ấn sự tình, hảo hảo nghĩ lại ngươi chính mình đi. Vân sư muội đến cùng vì cái gì vong tình tỏa tâm? Ta lần thứ nhất gặp Vân sư muội thời điểm, nàng rơi xuống tại không gian loạn lưu bên trong kém chút vẫn lạc, nếu không phải gặp phải ta, nàng đã chết. Nàng vì cái gì rơi xuống kia phiên ruộng đồng? Nếu thật là ngươi nguyên nhân, vậy ngươi đã mất đi Vân sư muội, cũng không cần nhường nàng tiếp tục hồi ức phong ấn thống khổ ký ức. Tổ Hồng Mai lạnh lẽo nói. Mục Phong không thể phản bác cái gì, chỉ là lo lắng nhìn qua Vân Thanh Uyển, nói, Uyển Nhi, ngươi không muốn đang nhớ lại, đã hồi ức sẽ để cho ngươi thống khổ, quên, vậy liền quên đi, ngươi yên tâm, trách nhiệm xác thực tại ta, lúc trước ta liền không nên cho ngươi đi Thiên Hàn Tông, mặc kệ nghĩ hết biện pháp gì, ta Mục Phong nhất định đều sẽ nhường ngươi khôi phục. Nam nhân phần lớn đều là nói dễ nghe, Vân sư muội, chúng ta đi. Tổ Hồng Mai chẳng thèm ngó tới, mang theo Vân Thanh Uyển rời đi. Vân Thanh Uyển chạy, rốt cục quay đầu mong mắt Mục Phong, lần này, nàng ánh mắt bên trong nhiều một tia mê mang. Hắn, thật sự là chính mình phong ấn trọng yếu nhất người kia sao? Vì sao chính mình tâm sẽ kịch liệt đau nhức? Mục Phong không có ngăn cản, yên lặng nhìn qua Uyển Nhi bị mang đi, hắn Mục Phong không tin, cái này thiên hạ là còn có cái gì phong ấn không giải được, chỉ là chính mình còn không có tìm tới phương pháp. Phong ca, các huynh đệ tin tưởng ngươi, nhất định sẽ làm cho Uyển Nhi tẩu tử biến trở về tới. Mục Cuồng nói khẽ, đúng, Phong ca, các huynh đệ tin tưởng ngươi đây, Uyển Nhi tẩu tử đã từng yêu ngươi như vậy. Bạch Tử Dược cũng nói, Tiểu Phong Phong, ta cũng tin tưởng ngươi. Tiểu Mỹ Lệ cười nói, nụ cười này xuống che giấu bao nhiêu thất lạc cùng thích mà không được chua xót. Mục huynh, mặc dù ta không minh bạch phát sinh cái gì, bất quá có ta có thể trợ giúp tới chỗ cứ mở miệng. Lam Tình cũng cười nói, đa tạ các ngươi, ta cũng tin tưởng chính mình. Mục Phong nhìn qua huynh đệ mình nhóm cười, ánh mắt bên trong thay vào đó là khó mà ma diệt kiên định. Một người có thể thành công hay không, phía sau có hay không một đám có thể cho chính mình cung cấp chính năng lượng đoàn đội thật rất trọng yếu. Trong hai năm này, ta cũng thiếu chút hậm hực, chỉ là các ngươi không được biết, trông thấy mãi mãi cũng là một cái tích cực lạc quan ta, may mà ta có trong nội tâm, có một cái kiên định chi kỷ thủ hộ, ta tại thủ hộ nàng, nàng cũng tại thủ hộ ta. Một đám người tại cái này to như vậy truyền tống điện trung đẳng bắt đầu, trong điện nhân số cũng là đang dần dần càng ngày càng nhiều, rất nhiều phi thường nổi danh tức giận thiên tài đều hội tụ đến tận đây. Rốt cục, tuyển nhận cuối cùng một ngày, trong điện đã hội tụ không xuống hơn 3 triệu người, hơn 300 vạn thanh niên kiếp tiên hội tụ một trong điện, người đông nghìn nghịt. Một ngày này, cũng rốt cục đình chỉ học viên tuyển nhận. Các vị, phía dưới chúng ta muốn đem các vị đưa đi chúng ta Bắc Hải Tiên Viện chân chính tu đạo trận, vực ngoại tinh không, truyền tống trận lập tức khởi động, xin các vị không nên rời đi trong điện, một hồi cũng không cần kinh hoàng. Lúc này, một thanh âm trong điện vang lên, theo sau, từng đạo ngân sắc trận văn sen lẫn sáng lên, một phương pháp trận ngưng tụ mà ra, bao phủ tại toàn bộ to lớn truyền tống điện bên trong, bao trùm hơn 3 triệu người. Tất cả mọi người dưới chân, lập tức xuất hiện từng đạo cự đại không gian vòng xoáy, ngân sắc không gian vòng xoáy một nháy mắt thôn vệ tất cả mọi người, trong điện quang hoa đại phóng, tất cả mọi người một nháy mắt biến mất trong điện, toàn bộ trong đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, phảng phất tất cả mọi người chưa từng tồn tại qua. Tất cả mọi người kinh lịch một trận thiên toàn địa chuyển không gian vặn vẹo về sau, bọn hắn lại xuất hiện tại một cái đại điện bên trong. Cái này đại điện, nhìn qua cùng tiên trong viện đại điện không khác nhau chút nào. Ra điện, quát nhẹ tiếng vang lên, tất cả mọi người hóa thành một đạo nói tiên quang, vạn quang tể phóng, toàn bộ bay ra trong điện. Bên ngoài thiên địa lại là hoàn toàn đổi một cái bộ dáng. Trên bầu trời, không có màu xanh thương khung, màu trắng tầng mây, chỉ có kia sáng chói mỹ lệ như mộng tinh không, từng khỏa to lớn tinh thần lơ lửng ở trên không, phát ra âm chi lực mặt trăng, phóng thích sáng chói kim quang nắng gắt, toàn bộ tại phía trên tinh không trên đỉnh đầu. Nơi này năng lượng thiên địa, như thế nguyên thủy, là thuần túy nhất năng lượng vũ trụ. Cách làm tiên khí, chính là bao hàm các loại thuộc tính năng lượng vũ trụ. Tu tiên giả muốn luyện hóa, chỉ có thể luyện hóa chính mình cần trong đó một loại năng lượng. Công pháp bá đạo người, có thể luyện hóa cái khác thuộc tính khác nhau năng lượng vũ trụ vì chính mình cần năng lượng. mà ở trong đó lại là có thể trực tiếp hấp thu chính mình cần các loại thuộc tính năng lượng, luyện hóa tốc độ so tại vực nội trong tiên giới gần 10 lần không chỉ. Mục Phong phóng tầm mắt nhìn tới linh thức toàn lực ngoại phóng, bọn hắn thình lình trong tinh không, một cái cự đại tiên thành bên trong, cái này tiên thành, lơ lửng tại vực ngoại tinh không, tựa như một khỏa tinh thần. Tiên thành phía dưới, là một cái bị không gian kết giới bao khỏa cự đại thế giới, không nhìn thấy bờ. Thế giới kia rõ ràng là tiên giới, mà cái này trên tòa tiên thành không, có một đạo cự đại không gian kết giới, bao vây lấy cự đại tiên thành, ở phía xa không xa lắm sâu trong tinh không, lại còn có một cái cự đại thế giới lơ lửng tại tiên giới đối diện, kia phương thế giới tản ra cuồn cuộn ma khí. Trong lúc này, có một đạo tựa như kinh thiên hẻm núi đồng dạng cái khe to lớn lan tràn vượt ngang qua hai thế giới ở giữa, một mảnh đại lục vượt ngang lưỡng giới, phảng phất là lưỡng giới cầu nối nối thẳng tiên ma uyên chỗ sâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1813, Đại Năng Thu Đồ. Vậy chính là trong truyền thuyết ma tiên giới sao? Một cái cùng chúng ta tiên giới ngang nhau cấp bậc đối lập thế giới, ma tiên giới. Bắc Tiên Cổ Thành, đây mới là Bắc Hải Tiên Viện chân chính thánh địa tu hành A, đây cơ hồ thuần túy phản cổ năng lượng vũ trụ, ở chỗ này tu hành trăm năm, có thể so với tiên giới bình thường phúc địa động tiên tu hành ngàn năm, tiên thạch tiêu không lãng phí A. Vô số người cảm thụ cái này một cỗ thuần túy năng lượng vũ trụ, trong lòng cuồng hô. Lúc đầu, loại này năng lượng, chỉ có đột phá tiên đế cảnh giới đại năng nhân vật mới có thể đột phá tiên giới thần phong tầng hấp thu đến, mà bây giờ nơi này lại là có thể để cho bọn hắn hấp thu luyện hóa, tiếp xúc đến loại này năng lượng. Các vị học viên, về sau nơi này liền đem là các vị học viên về sau sinh hoạt, chỗ tu hành, cái này Bắc Tiên Cổ Thành bên ngoài, là nguy hiểm vũ trụ loạn lưu không gian, vũ trụ loạn lưu không gian bên trong không chỉ có rất nhiều kỳ thú hung thú, còn có đến từ ma tiên giới bên trong ma tộc, có thể để cho tiên đế đại năng đều kiêng kỵ vũ trụ phong bạo, cho nên không có tiên viện nhiệm vụ đặc thù cùng sự tình tốt nhất đừng rời đi Bắc Tiên Cổ Thành. Mà lúc này một thân ảnh đối tất cả mọi người lớn tiếng nói, người này là một tên tiên quân cảnh giới cường giả, cũng là Bắc Tiên học viện người. Bắc Tiên Cổ Thành bên trong, cấm chỉ giết chóc, nếu có ân oán cá nhân có thể ở trong thành sinh tử đài bên trên đọ sức, tại Bắc Tiên Cổ Thành bên trong, chúng ta cũng sẽ cam đoan học viên an toàn, đương nhiên, nếu thoát ly Bắc Tiên Cổ Thành, vậy coi như không phải chúng ta có thể quản. Cái này tiên quân cường giả còn nói thêm, nơi này còn có mấy trăm vị tiên đế đại năng đạo trường, cho các người gửi đi học sinh tiên lệnh bên trong, có 10 trận miễn phí giờ dạy học nghe đạo, hỏi chương trình học, bằng vào học sinh tiên lệnh bên trong chương trình học, các người có thể đi tiên đế đại năng đạo trường thỉnh giáo tiên pháp, đạo pháp, tiên đế đại năng phân thân sẽ một đối một chỉ đạo tu hành. Nếu như giờ dạy học sử dụng hết, liền cần chính mình dùng tiền mua sắm, một tiết giờ dạy học phí tổn vì 10 vạn tiên thạch, bất quá nơi này lưu thông tiền tệ không phải tiên thạch, mà là ma tinh hối đoái học phần. Một khỏa thất giai thượng đẳng ma tinh có thể hối đoái một tiết giờ dạy học, 10 vạn tiên thạch cũng có thể hối đoái thành một khỏa thất giai thượng đẳng ma tinh. Giờ dạy học lúc là một ngày, về phần ma tinh thu hoạch được cũng có thể đi vực ngoại thiên ma uyên săn giết ma tộc, thu hoạch ma tinh hối đoái thành tiên thạch mua sắm chương trình học. Cái này tiên quân cường giả còn nói thêm, thật là cao minh tiền tệ chuyển đổi sách lược, lại tới đây, lưu thông tiền tệ đổi thành ma tinh, muốn mua chương trình học, nhất định phải xuất ra chính mình tiên thạch hối đoái thành ma tinh. Dạng này có thể ép khô tất cả học viên tiên thạch, lấy thương nghiệp lợi nhuận vì mục, đây là một loại phi thường thủ đoạn cao minh, phổ biến chính mình chính sách tiền tệ, lũng đoạn tiêu phí. Bên trong tòa tiên thành, còn có tiên pháp thần thông điện, nơi nào có các loại thượng đẳng tiên đạo công pháp tu hành, thần thông, cũng có thể dùng tiên thạch hối đoái ma tinh mua sắm, còn có đặc thù tu hành phòng bên trong có luyện nguyên trận, thời không trận, có thể giúp tu hành, đương nhiên, cũng cần ma tinh. Nếu có học viên tại tu hành trong lúc đó đột phá tiên quân cảnh giới người, có thể xin gia nhập nội viện, trở thành ta Bắc Hải Tiên Viện chân chính đệ tử, chỉ cần trở thành ta Bắc Hải Tiên Viện đệ tử, tu luyện thất, đạo trường, đều có thể miễn phí sử dụng, thần thông cũng có thể miễn phí xin tu hành. Bắc Tiên Cổ Thành bên trong, còn có một đạo bảng danh sách, tên cửu kiếp Bắc Tiên Bảng, danh ngạch hạn chế tại 100 người, có thể vào Bắc Tiên trong bảng, tại trên bảng danh sách có thể hưởng thụ ta viện nội viện đệ tử miễn phí chính sách, về phần như thế nào nhập bảng. Điều kiện chủ yếu là kích sát 100 tên kiếp tiên ma tộc chiến công, đây là điều kiện một trong, thứ hai chính là thỏa mãn điều kiện thứ nhất sau bên trên Bắc Tiên trên chiến đài chiến đấu, chiến lực top 100 người người có thể đăng nhập bảng. Hậu nhân cũng có thể khiêu chiến nhập bảng người mà thay thế. Cái này tiên quân đại năng nói, tất cả mọi người biết nơi này pháp tắc sinh tồn, hoặc là có tiền, hoặc là có thực lực. Phía dưới ta mang các vị học viên đi các người khu cư trú vực. Người này nói xong, tại phía trước dẫn đầu. Trăm vạn kiếp tiên trùng trùng điệp điệp đi theo ở phía sau. Một mảng lớn mênh mông vô bờ độc lập sân nhỏ tọa lạc tại phương này tiên thành khu vực trong, mỗi người đều có thể chọn lựa một tòa. Các vị học viên học sinh khiến bên trong có thật nhiều diệu dụng, các người có thể chính mình thăm dò, bên trong còn ghi lại rất nhiều bên trong tòa tiên thành quy củ, đã rất nhiều xây dựng thần thông tác dụng chi pháp, bằng vào học sinh lệnh, các người có thể tự do xuất nhập tiên thành xuyên qua kết giới. Cái này tiên quân cường giả lại đối tất cả mọi người nói, cuối cùng hắn cười nói, cuối cùng cầu chúc tất cả học viên có thể tại cái này vực ngoại tinh không, Bắc Tiên cổ thành trăm năm tu hành giữa kỳ lấy được phi phàm thành tựu, đột phá bản thân. Ầm ầm, mà lúc này, bên trong tòa tiên thành từng đạo đáng sợ đạo lực cuốn tới, lần lượt từng thân ảnh phá không mà tới. Chỉ gặp từng người mặc các loại áo bào đại năng nhân vật đột nhiên phá không mà đến, đáng sợ uy áp chân áp hơn 300 vạn kiếp tiên học viên. Không xuống trên trăm đạo thân ảnh, xuất hiện tại tất cả học viên trên không. Những người này thần thái khác nhau, có nam có nữ, từng cái trên thân đều tản ra vô thượng uy áp. Thình lình, là từng tôn tiên đế đại năng, vô số học viên, tại những người này đáng sợ uy áp phía dưới, bị chấn nhiếp run lẩy bẩy, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ha ha, không tệ, lần này lũ tiểu gia hỏa so với lần trước còn nhiều hơn sao. Thiên tài cũng là không ít đâu, nghe nói tiên thiên thần linh đều xuất hiện, bản đế đến là phải thật tốt nhìn một cái. Cái kia long tượng thần thể, ai cũng đừng tìm lão tử đoạt. Người nào cướp ta cùng ai gấp. Những này đáng sợ các đại năng đứng ngạo nghễ tại tất cả học viên trên không chuyện trò vui vẻ, đáng sợ uy áp lại là chấn nhiếp tất cả học viên tâm linh. Bái kiến các vị đế sư, kia học viện tiên quân cung kính hành lễ, bái kiến các vị đế sư tiền bối. Tất cả học viên cũng liền vội vàng khom người hành lễ, cung kính nói, những người này, tướng tất liền đều là Bắc Hải Tiên Viện tiên đế các đại năng, cũng chính là bọn hắn những người này về sau lão sư. Các ngươi miễn lễ, một tên tiên đế vung tay áo đạo. Tất cả học viên lúc này mới ngồi dậy, kính sợ nhìn qua những này đứng tại tiên giới tiên nhân đỉnh phong đại năng nhân vật. Chúng ta đến đây, là vì thu đồ, chỉ cần bị chúng ta thu làm đệ tử người, về sau có thể miễn phí nghe chúng ta riêng phần mình đạo trường chương trình học. Một tên tiên đế đại năng đối tất cả học viên nói rõ ý đồ đến. Vô số học viên nghe vậy con ngươi một nháy mắt lửa nóng, đến cùng những người kia, có thể có tư cách bị những này đại năng nhân vật nhìn chúng thu làm đệ tử đâu. Vũ nhân tộc Tây Môn Vô Song, Bắc Đấu Giã. Đông Giã Chiến Hùng, Nam Huyền Y Nhưng Tại. Một tên người mặc màu trắng tiên bào, khuôn mặt anh tuấn trung niên tiên đế nhàn nhạt hỏi. Tại, lập tức, phụ nhân tộc bên trong, kia bốn tên 10 cánh thiên kiêu bay ra, đối tiên đế cung kính hành lễ. Người bốn người có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Minh Diệu tiên đế bình tĩnh hỏi. Ta bốn người nguyện ý. Bốn người vội vàng cung kính nói. Là Minh Diệu tiên đế, vị này chính là học viện tu hành quang minh đạo pháp đỉnh cấp tiên đế đại năng, không hổ là vũ nhân tộc. Vậy mà có thể để cho Minh Diệu tiên đế dạy bảo. Người ta có quan hệ, trong tộc trưởng bối đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Vô số người hâm mộ nhìn qua kia bốn tên tộc nhân tộc 10 cánh thiên kiêu. Những này đỉnh cấp thiên kiêu, chẳng những xuất thân liền có người thường khó mà với tới thiên phú, huyết mạch, càng là hàm chứa chìa khóa vàng xuất sinh, tu hành tài nguyên không thiếu, danh sư không ít, liền liền tương lai con đường đều có trong tộc trưởng bối chuẩn bị làm nền tốt. Thiên Tinh Kiếm Tông Kiếm Tàng Phong ở đâu? Lúc này lại có một vị tiên đế đứng ra nói, bên cạnh hắn lơ lửng 8 chuôi tiên kiếm, mỗi một chuôi tiên kiếm đều phát ra hủy thiên diệt địa đều uy năng. Bát Đồ Kiếm Đế, lại là một vị đỉnh cấp tiên đế đại năng. Có người vô cùng hâm mộ nói, Kiếm Tàng Phong đi ra hành lễ, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Bát Đồ Kiếm Đế cười nói, đệ tử nguyện ý, bái kiến lão sư. Kiếm Tàng Phong cung kính nói, dẫn tới cái khác đám người hâm mộ. Xích Long tộc Long Nham ở đâu? Tố Nữ tông tổ Hồng Mai, Vân Thanh Uyển ở đâu? Phong Vân gia Phong Vân Tứ ở đâu? Theo sau, từng vị tiên đế đại năng đứng ra thu đồ, Vân Thanh Uyển, Tổ Hồng Mai, cũng bị một vị nữ tính tiên đế nhìn chúng, thu làm đệ tử, bọn hắn, đều là sớm liền có các phương thế lực trưởng bối chuẩn bị tốt quan hệ. Những người này, đều là mỗi loại đại đỉnh cấp trong thế lực thiên tài, là không thể nào gia nhập Bắc Hải Tiên Viện, nơi này trăm năm tu hành kỳ chỉ là bọn hắn nhân sinh bên trong một cái bình đài. Mà luyện quá trình, tương lai cũng còn muốn về đến chính mình lúc đầu trong thế lực đạt được tốt hơn bồi dưỡng. Chẳng bao lâu nữa, liền có trên trăm vị thiên kiêu chi tài bị những này tiên đế các đại năng thu làm đệ tử. Mục Phong bọn người yên lặng nhìn qua một màn này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì bối cảnh, cũng không có tiền bối sớm tới cho bọn hắn quản lý quan hệ, tự nhiên không có khả năng có tiên đế biết bọn hắn, thu bọn hắn làm đồ đệ. Bất quá lúc này, một thanh âm lại vang lên, Mục Cuồng ở đâu? Mục Phong bên người Mục Cuồng nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nói, Phong ca, đây không phải gọi ta à, vẫn là có người cùng ta cùng tên. Mục Phong nhướng mày, hắn làm sao biết, phía trên tiên đế bên trong, một tên dáng người khôi ngô cao tới 3 mét cự hán hổ lông mày nhíu một cái, hỏi lần nữa tuổi tác 49 tuổi, long tượng thần thể Mục Cuồng ở đâu. Mục Cuồng lần này nghe vậy, rốt cục có thể xác định là hắn, đi tới, hỏi, tiền bối ngài là gọi ta phải không? Ha ha, chính là tiểu tử ngươi, chứ ngươi, nhưng còn có người nào là long tượng thần thể, lại gọi Mục Cuồng? Cái này cự hán tiên đế cười to nói, đánh giá Mục Cuồng. Là long tượng tiên đế, có người kinh ngạc nói, đây cũng là một tôn đỉnh cấp tiên đế. Tiểu tử, nghe nói ngươi trong cơ thể có được long tượng huyết mạch, thế nhưng là thật giả? Long tượng tiên đế cười hỏi. Mục Cuồng trực tiếp biến thành một tôn hơn 300 mét cao long tượng cự nhân, cái này long tượng tiên đế nhìn sau cười to, nói, không nghĩ tới, tại Bắc Hải tiên vực còn có thể gặp phải có được tộc ta huyết mạch người. Mục Cuồng, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Mục Cuồng nhìn về phía Mục Phong cười gật gật đầu, hắn biết, tám thành là đăng ký thời điểm, Mục Cuồng long tượng thần thể tư liệu bị tiên viện cao tầng biết. Ta nguyện ý bái tiền bối vi sư, Mục Phong đồng ý, Mục Cuồng vội vàng nói, hảo tiểu tử, có thể ở chỗ này gặp phải đồng tộc chính là duyên phận, lúc này ta nguyên thần tiên chủng, về sau trên tu hành, có cái gì không hiểu địa phương tùy thời có thể lấy đi ta đạo trường hỏi ta. Long tượng tiên đế cười nói, một đạo kim sắc nguyên thần chi lực bắn vào Mục Cuồng trong cơ thể, ngưng tụ tại hắn linh hải bên trong. Chiến Phong các huynh đệ đều có chút hâm mộ tiểu Cuồng, gia hỏa này, thật sự là vận khí tốt. Mà kỳ quái là, Mục Phong bọn người lại là không có tiên đế đại năng thu làm đệ tử. Nghe nói lần này học viên bên trong, ra một tên tiên thiên lôi đạo thần thể thiên tài, gọi Mục Phong, người ở nơi nào? Lúc này, một tên trong nghi tâm có một đạo tử sắc lôi văn áo bào đen trung niên tiên đế cười hỏi. Tiền bối nói là ta sao? Mục Phong hơi kinh ngạc, theo sau đứng ra hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1814, thẳng thắn cương nghị. Không sai, chính là ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy tôn? Cái này trung niên tiên đế hỏi, là lôi động tiên đế, lại là một vị đỉnh cấp tiên đế, cái này Mục Phong, thật đúng là vận khí tốt, lại bị lôi động tiên đế nhìn trúng. Tiên thiên lôi đạo thần thể, đây chính là lôi đạo đỉnh cấp thiên phú tu luyện, tiểu tử này, là tiên thiên lôi đạo thần thể. Mục Phong tốt cơ duyên cũng dẫn tới vô số người hâm mộ. Mục Phong, tên này chữ làm sao cùng tên kia đồng dạng, trăm vạn học sinh bên trong, theo Lưu Vô Tiên cảnh bị đưa tới Ngưu Phong bọn người cau mày nói. Bất quá Mục Phong đã cải biến chân dung, bọn hắn cũng không có nhận ra. Vãn bối nguyện ý, Mục Phong cung kính nói, có người nguyện ý dạy bảo chính mình, thu chính mình vì đệ tử dạy bảo, hắn tự nhiên nguyện ý. Ha ha, tốt, đây là bản đế nguyên thần tiên chủng, lưu ngươi trong cơ thể. Lôi động tiên đế cười nói, chính mình còn không có dạy bảo qua tiên thiên lôi đạo thần thể thiên phú học sinh đâu, hắn cũng chờ mong tương lai chính mình có thể giáo dục ra một cái đại năng nhân vật. Chờ một chút tiền bối, Mục Phong biến sắc. Đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng ngăn cản, bất quá đã muộn. Lôi động tiên đế nguyên thần chi lực đã tràn vào Mục Phong trong cơ thể thời điểm, Mục Phong ẩn tàng tu la huyết mạch, trong chớp nhoáng này tự nhiên cũng bại lộ tại đối phương nguyên thần chi lực hạ. Lôi động tiên đế nụ cười trên mặt trì trệ, theo sau loại kia nặng nề xuống tới, hắn sửng sốt nhìn qua Mục Phong, hiển nhiên, hắn đã phát giác Mục Phong trong cơ thể tu la huyết mạch. Mục Phong trong chớp nhoáng này sắc mặt cũng âm trầm xuống, không nghĩ tới. Chính mình vừa mới nhập Bắc Hải Tiên Viện vậy mà liền muốn bại lộ thân phận, hắn vừa rồi muốn cự tuyệt đối phương chủng nguyên thần tiên chủng cũng không kịp. Ngươi, là tu la tộc, lôi động tiên đế híp mắt, trực tiếp mở miệng hỏi Mục Phong. Lời vừa nói ra, hiện trường lại là một mảnh xôn xao. Cái gì, tiểu tử này là tu la tộc không phải diệt vong sao làm sao lại xuất hiện ở đây? Thật lớn mật, tu la tộc cũng dám đến Bắc Hải Tiên Viện tu hành, tu la tộc đối thủ một mất một còn vũ nhân tộc thế nhưng là cũng ở nơi đây a. Hắn là tu la tộc, lôi động tiên đế một câu bại lộ Mục Phong thân phận, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Tu la tộc, vũ nhân tộc vô số học viên đôi mắt bên trong một nháy mắt tản mát ra lạnh lẽo sát cơ nhìn về phía Mục Phong. Mà vũ nhân tộc tứ đại thiên kiêu, Tây Môn Vô Song bọn người nhìn qua Mục Phong nhãn thần, cũng là một nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Mục Phong sắc mặt tái xanh, giờ khắc này, tất cả ánh mắt đều hội tụ tại hắn trên thân. Bảo hộ Phong ca, Mục Cuồng gầm nhẹ. Chiến Phong mấy vị huynh đệ tỉ muội một nháy mắt phân chạm Mục Phong bốn phương tám hướng, phòng ngừa vũ nhân tộc đánh lén, vẻ mặt nghiêm túc. Nói, ngươi có phải hay không tu la tộc? Lôi động tiên đế thái độ trực tiếp thay đổi, quát lạnh nói. Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, thanh niên khôi phục huyết đồng, khuôn mặt cũng khôi phục hình dáng cũ, hắn ngẩng đầu, nhìn qua lôi động tiên đế. Không sai, ta, là tu la tộc, Mục Phong bình tĩnh nói, đã bại lộ, hắn cũng lười che che lấp lấp. Là hắn. Mục Phong, là hắn, Ngưu Phong gầm nhẹ, phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, cái kia tại Lưu Vũ Cung hội đem chính mình đánh trọng thương, vỡ nát chính mình kiêu ngạo người, hắn vậy mà lại tới đây. Có ý tứ, một tên tu la huyết ma, cũng dám lại tới đây. Một thân màu lam áo dài, dáng người thướt tha thập dược thiên sứ Nam Huyền Y nhìn qua Mục Phong, khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. Thật có chút ý tứ, đây là tự tìm đường chết sao? Ha ha, có ý tứ tiểu tử, tên nô lệ này ta muốn, các ngươi cũng đừng giành với ta. Đông Dã Chiến Hùng cười lạnh nói, cái này mấy tên vũ nhân thiên tài, đều là dùng mèo nhìn chuột đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Mục Phong. Có chút ý tứ, một cái có được tu la huyết mạch đều tiên thiên lôi đạo thần linh, tu la tộc dị chủng. Cái khác đông đảo tiên đế cũng có chút kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Ta, thu hồi lời mới vừa nói, hiện tại đưa ngươi trục xuất sư môn. Lôi động tiên đế lạnh lùng nói, hắn cũng không muốn cùng bộ tộc này dính dáng đến nhân quả gì, mặc dù Bắc Hải Tiên Viện không có cùng tu la là địch. Hỗn đản, Mục Phong huynh đệ mấy cái nghe vậy sắc mặt đều trầm xuống. Trong chớp nhoáng này, vô số người trào phúng nhìn về phía thanh niên, qua phố chuột đồng dạng tồn tại nhất tộc, dù là cho dù có vô cùng tốt thiên phú, cũng không người nào nguyện ý thu hắn làm đồ sao. Vũ nhân tộc tộc nhân các học viên đều lộ ra mỉa mai thần sắc, cái này tu la tiểu tử, vừa được thu vào sư môn lập tức liền bị khu trục xuất sư môn, mặt mũi này mặt thế nhưng là ném về tận nhà. Bất quá cũng thế, tại hai đại bá tộc, một đại đỉnh cấp thế lực chèn ép phía dưới, ai còn dám cùng tu la tộc dính líu quan hệ Bắc Hải Tiên Viện cũng không ngoại lệ. Lam Tình cũng là sắc mặt âm trầm không chừng, sửng sốt nhìn qua Mục Phong, Mục huynh lại là tu la tộc kia, chính mình còn muốn hay không kết giao cái này nhân tộc. Trong lòng của hắn tại làm lấy dẫy giụa, ha ha, tiểu tử này, lại là tu la huyết ma, vậy hắn thế nhưng là chết chắc, trong học viện nhiều như vậy vũ nhân tộc nhân, tất nhiên sẽ không cho hắn mạng sống cơ hội. Phong Vân Tứ cười to nói, trục xuất sư môn, Mục Phong hai tay nắm lấy đến xít sao, tiên đế đại năng cũng kiêng kỵ thân phận của mình liên lụy sao. Hắn cười lạnh nhìn về phía Lôi Động tiên đế, nói, không làm phiền tiền bối trục xuất sư môn, ngươi, cũng không có tư cách làm ta sư tôn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lại là một trận xôn xao, tiểu tử này, lại còn dám cùng một vị đỉnh cấp tiên đế mạnh miệng. Lôi Động tiên đế thần sắc cũng khó nhìn, bị một cái kiếp tiên cảnh giới tiểu tử khi như thế nhiều người mặt chống đối, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Mục Phong, ngươi có biết ngươi tại cùng ai nói chuyện? Lôi Động tiên đế đạm mạc nói, theo hắn cảm xúc biến hóa, chung quanh hắn hư không, vậy mà sinh ra ngưng tụ ra từng đạo đáng sợ lôi đình. Chẳng lẽ không đúng sao, một biết thân phận ta giống như này sợ hãi, còn có cái gì tư cách dạy bảo ta? Ta Mục Phong sư tôn, tất nhiên cũng là nào dám chiến thiên địa đấu càn khôn nhân vật, ta Mục Phong sư tôn, tất nhiên cũng chính là bất khuất cường quyền cường giả, một cái tu la thân phận liền đem tiền bối dọa lùi, ta Mục Phong kỳ thật còn có chút vì tiền bối cảm giác nói mất mặt đâu. Mục Phong trực diện nhìn qua Lôi Động tiên đế cười lạnh nói, ngươi làm càn. Lôi Động tiên đế một tiếng gầm nhẹ, tiếng giống như sấm, đôi mắt bên trong lôi quang đại phóng. Xoẹt xẹt, trong hư không, một đạo tử sắc lôi đình tựa hồ theo hắn nhãn thần ngưng tụ trong nháy mắt hình thành, hóa thành một đạo lôi quang chém thẳng vào hướng Mục Phong. Mục Phong sắc mặt đại biến, trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực gào thét mà ra, vội vàng ngăn cản. Oanh, thế nhưng là, đạo này lôi quang trực tiếp đánh nát Mục Phong phòng ngự, xung kích nhập Mục Phong trong cơ thể. Bành, phốc phốc, Mục Phong miệng phun máu tươi, bị lôi quang xông vào trong cơ thể, trực tiếp bị đánh bay quẳng xuống đất, kia cuồng bạo lôi đình tại Mục Phong trong cơ thể tứ ngược, Mục Phong lôi thần thể toàn lực hấp thu. Vẹn vẹn ánh mắt phóng thích một đạo tia lôi dẫn, liền để Mục Phong trọng thương, tiên đế đại năng, sao mà kinh khủng. Phong ca, Mục Cuồng Bạch Tử Dược đám người sắc mặt đại biến, vội vàng đi đỡ Mục Phong. Tiểu Mỹ Lệ giận dữ hét, ngươi tính là gì tiền bối nhân vật, vậy mà đối một người học viên tiểu bối động thủ. Ta đây là nhường hắn hiểu được, tiên đế không được nhục. Mục Phong, nếu không phải xem ở ngươi cũng là học viên phân thượng, ta kia một đạo tia lôi dẫn đã đánh chết ngươi. Lôi Động tiên đế lãnh thanh nói, theo một cái vốn muốn vi sư tồn tại, trong nháy mắt trở mặt vô tình, cái này nhân tâm su cắt tị hung nóng lạnh lạnh lùng, không phải bàn cãi. Mục Phong nói ra máu tươi, bị hai cái huynh đệ nâng đỡ, tại vô số người nhìn chăm chú thanh niên thân thể thẳng tắp tựa như một thanh ném lao, nhìn qua Lôi Động tiên đế, lạnh lùng nói, vẫn là câu nói kia, ngươi, không xứng là sư tôn ta. Cái nhục ngày hôm nay, ta Mục Phong ghi tạc trong lòng, tương lai chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Người đây là tại bước ta tiếp tục động thủ sao? Lôi Động tiên đế lãnh đạm nói, một cỗ đáng sợ tiên quốc chi lực quét sạch mà ra, trong nháy mắt áp bách tại Mục Phong trên thân. Quỳ xuống cho ta, oanh, cỗ này đáng sợ cự lực rơi vào Mục Phong trên thân, Mục Phong thân thể bành một tiếng, bị ép bỏ dưới đất. Để cho ta quỳ, ngươi không xứng. Mục Phong gầm thét. Cổ Viêm tiên quốc giới châu phóng thích một cỗ tiên quốc chi lực triệt tiêu hơn phân nửa áp lực, thân thể treo lên một phần nhỏ tiên quốc áp lực, từ dưới đất bò dậy, vẫn như cũ thẳng tắp thân eo, nhìn qua Lôi Động tiên đế, nhãn thần sắc bén sáng chói phát quang. Cái này giữa thiên địa, trừ ta tán thành ân sư cùng phụ mẫu, không có thể để cho ta Mục Phong quỳ xuống, ngươi, lại tính kia một cái dễ hành. Mục Phong khóe miệng chảy máu mỉa mai nói, trong lòng của hắn nhiệt huyết sôi trào, dạng này khuất nhục, hắn chịu không được, hắn là Mục Phong, cái kia thả chết đứng, không quỳ xuống sinh Mục Phong. Lôi Động Tiên Đế lộ ra một tia sửng sốt, tiểu tử này, lại có tiên quốc giới châu ngăn cản hắn áp lực. Bất quá theo sau, hắn lại bước ra một bước, một cỗ cường hãn hơn không gian áp lực áp bách tại Mục Phong thân thể, cổ viêm tiên quốc giới châu cũng không thể ngăn cản. Răng rác, Mục Phong tất cả đều là thân xương cốt, truyền đến một trận rên rỉ, phảng phất một phương thế giới áp lực toàn bộ rơi vào chính mình trên thân. Hắn hai đầu gối, bị áp bách được chậm rãi quỳ đi xuống. Trợ Phong ca, Mục Cuồng gầm thét, cắn răng đỡ dậy Mục Phong thân thể, Bạch Tử Dược, Thác Bạt Thanh Hải, Thác Bạt Ngọc Nhi, Tiểu Mỹ Lệ, Dược Xuyên, toàn bộ đều đi đỡ lên Mục Phong, dùng hết toàn lực mang lấy Mục Phong, không cho Mục Phong quỳ xuống. Một bầy kiến hôi, Lôi Động Tiên Đế cười lạnh, tiên quốc chi lực khuếch tán. Bành, bành, bành, năm tên các huynh đệ tỉ muội toàn bộ bị áp bách bò tới trên mặt đất ném ra từng tia khe hở, Tiểu Mỹ Lệ, Thác Bạt Ngọc Nhi, Thác Bạt Thanh Hải, Bạch Tử Dược mấy người kia càng là xương cốt đều bị nghiền ép bể nát. Các huynh đệ tỉ muội, Mục Phong thấy một màn hai mắt xích hồng, hắn đầu gối cũng bị chậm rãi áp bách dưới quỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn Lôi Động Tiên Đế, hai con người xích hồng gầm thét lên, ta Mục Phong, lạy trời, quỳ xuống đất, quỳ ân sư phụ mẫu, thế nhưng là ta coi như không muốn này đôi chân cũng không quỳ ngươi cái này vô sỉ lão cẩu. Phốc phốc, nói rơi, thanh niên trong hai tay cổ sát hiển hiện, huy kiếm xẹt qua chính mình hai chân. Cổ sát sao mà sắc bén, trực tiếp chặt đứt Mục Phong chính mình hai chân, thân thể quẳng xuống đất. Một đôi mắt kiên định như sắt nhìn qua Lôi Động Tiên Đế, chết cắn răng quan, không có phát ra một tia thanh âm. Phong ca, Chiến Phong ngũ huynh muội trong chớp nhoáng này toàn bộ nước mắt mục gào thét lên tiếng. Thanh niên một màn này tàn nhẫn quả quyết cùng cốt khí, nhưng hơn trăm vạn học sinh gặp hậu tâm bên trong đều sinh ra một tia khí lạnh. Một màn này, chưa bao giờ khi nào ức vạn năm trước, chưa từng tương tự. Có hai điểm huyết tính, ta không xứng là ngươi sư tôn, vậy ta nói muốn nhìn. Cái này giữa thiên địa còn có ai dám thu ngươi cái này tiểu tạp toái vì đệ tử, ai dám thu ngươi làm đệ tử, chính là cùng ta Lôi Động không qua được. Lôi Động Tiên Đế cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, lạnh lùng nói. Oanh, thế nhưng là, đúng lúc này, toàn bộ trên tòa tiên thành không gian vũ trụ một tiếng oanh minh, trong vũ trụ, một đạo đáng sợ thần lôi phảng phất xuyên qua không gian đồng dạng đột nhiên ngưng tụ mà thành, đạo này màu đen thần lôi, một nháy mắt ngưng tụ mà ra xẹt qua vũ trụ hư không đánh phía cái này Bắc Tiên Cổ Thành. Bành, đem tại Bắc Tiên Cổ Thành phía trên tinh không một khỏa vạn dặm lớn tinh thần, trực tiếp bị cái này đạo thần sét đánh bên trong, oanh một tiếng bị kích phá mặc vạn dặm chiều sâu, xuyên thủng mà qua. Cái này đạo thần lôi, trực tiếp đánh vào Bắc Tiên Cổ Thành cái kia đáng sợ phòng ngự bên trên, một cỗ kinh thế hãi tục đáng sợ lôi đạo uy áp, quét sạch phương này vũ trụ tinh không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1815, Cửu Tiêu Hiện Thế. Cái này đáng sợ lôi đạo uy áp phía dưới, toàn bộ Bắc Tiên Cổ Thành một phương này vực ngoại tinh không, vô số sinh linh, một nháy mắt đều cảm giác được cỗ này rung động lòng người lôi đạo uy áp. Bắc Tiên Cổ Thành bên trong, một chỗ tinh xảo trong đình viện, Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân đang cùng một tên người mặc áo bào màu xanh nam tử chính làm tại trong đình đàm tiếu. Đột nhiên, hai người sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn về phía Bắc Tiên Cổ Thành phía trên tinh không, hai người bỗng nhiên đứng dậy. Cỗ này thiên địa uy áp, hai vị sợ hãi đại năng trên mặt một nháy mắt hiện ra một vòng kinh hãi thần sắc. Oanh, một tiếng khai thiên phách địa tiếng sấm vang vọng một phương này vũ trụ, chỉ gặp Bắc Tiên Cổ Thành bên ngoài kia siêu việt cửu giai thần trận kết giới, kia tiên đế cũng cưỡng ép đánh không toái không ở giữa kết giới, một nháy mắt vỡ vụn, bị đạo này màu đen lôi đỉnh đánh nát, rủ xuống chín tầng trời. Cái này đáng sợ lôi đạo uy áp, trong chớp nhoáng này đồng dạng rung động mấy trăm vạn học sinh, trong cổ thành vô số tiên quân cường giả, khí cơ khóa chặt một người mà tới. Lôi Động Tiên Đế thình lình ngẩng đầu, một cỗ hắn không cách nào ngăn cản lực lượng pháp tắc, trong chớp nhoáng này trực tiếp giam cầm hắn thân thể. Giữa thiên địa, một nháy mắt yên tĩnh, toàn bộ Bắc Tiên Cổ Thành, không gian một nháy mắt ngưng kết xuống tới, tất cả mọi người biểu lộ, động tác, toàn bộ ngưng kết tại thời khắc này, dù là tư duy tựa hồ cũng là ngưng kết tại thời khắc này. Mục Phong là thanh tỉnh, hắn chỉ cảm thấy, chính mình trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên vô cùng thân cận một cỗ lực lượng giáng lâm tại cái này thiên địa. Lôi Động Tiên Đế cũng là thanh tỉnh. Bất quá, hắn thân thể cũng là bị giam cầm, trơ mắt nhìn qua cái kia màu đen lôi đình theo trên bầu trời đánh rất dưới, không gian vỡ vụn, giáng lâm tại hắn trên thân, một cỗ khí tức tử vong cuốn tới. Không, Lôi Động Tiên Đế gào thét lên tiếng, vậy mà dọa đến thất thố. Oanh, cỗ này lôi đình, một nháy mắt chém vào hắn trong cơ thể, chỉ gặp lôi động tiên đế thân thể phát ra đạo đạo màu đen lôi quang, thân thể oanh một tiếng tại màu đen lôi quang bên trong hóa thành bột mịn, chỉ có một đạo kim sắc nguyên thần còn lưu tại nguyên địa. Hắn tiên quốc giới châu, càng là một nháy mắt bị đánh nứt ra từng đạo khe hở. Một vị đỉnh cấp tiên đế, trong nháy mắt trọng thương sắp gặp tử vong. Mà Mục Phong trừng to mắt nhìn qua một màn này, không dám tin, thậm chí đều quên hai chân kịch liệt đau nhức. Ngươi nói sai, cái này giữa thiên địa, còn có người dám đảm đương hắn sư tôn, chỉ là ta, là ngươi không cách nào ngưỡng vọng với tới thần. Một đạo bình thản thanh âm theo trong hư không nhớ tới, chỉ gặp, cái kia đạo đánh nát lôi động tiên đế nhục thể màu đen lôi quang, ngưng tụ thành một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Hắn, một thân áo bào tím, mái tóc tím dài phiêu giật, mặt như quan ngọc, mày kiếm tinh mâu, kia con ngươi sâu thẳm được có thể chứa được cái này toàn bộ tinh không, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại cái này Bắc Tiên cổ thành bên trong, trên thân không cảm giác được một tơ một hào ba động, tựa như một cái anh tuấn như là trung niên nam nhân. Mục Phong nhìn qua đạo thân ảnh này, há to mồm đi, ký ức một nháy mắt đem hắn lôi kéo về mấy chục năm trước thời đại thiếu niên. Thiếu niên xâm nhập một phương lôi hồ bên trong, kia lôi hồ bên trong lôi đỉnh cung điện bên trong đạt được nghịch thiên lôi đạo thần công, gặp phải một vị tự xưng cửu tiêu nhân vật, đạt được hắn công pháp truyền thừa. Mục Phong phụng coi là sư, thế nhưng là cái này vô số năm qua, hắn cho tới bây giờ liền không còn có gặp qua chính mình cái này một vị tiện nghi sư tôn. Thời gian qua đi mấy chục năm, Mục Phong không dám tin, hắn lần nữa nhìn thấy người này. Hắn một đôi tử sắc sâu mắt cũng nhìn qua Mục Phong, ngón tay một điểm, chỉ gặp một cỗ khó mà miêu tả lôi đình đạo văn đồng dạng lực lượng tràn vào hắn trong cơ thể. Mục Phong tự chém hai chân, tại cái này đáng sợ đạo lực xen lẫn phía dưới, vậy mà một nháy mắt sinh trưởng mà ra, khôi phục như lúc ban đầu, Mục Cuồng bọn người thương thế cũng là trong nháy mắt khôi phục. Thế nào, tiểu tử, vỡ nát lại nhải ta nhiều năm như vậy, bây giờ ta đứng tại trước người ngươi, ngươi liền một câu sư tôn cũng không dám gọi sao, ha ha ha. Hắn nhìn qua Mục Phong cười to nói, Mục Phong nhìn qua đạo thân ảnh này, hốc mắt một nháy mắt cảm giác vô cùng chua xót, hắn thở sâu, một chân quỳ xuống đi. Đệ tử Mục Phong, bái kiến sư tôn. Mục Phong thanh âm có chút run rẩy, hắn hiện tại còn không dám tin tưởng, chính mình người sư tôn này, trong chớp nhoáng này vậy mà liền như thế xuất hiện tại trước người mình. Không tệ, đứng lên đi. Cửu Tiêu gật đầu, Mục Phong nâng người lên thân, nhìn qua hắn, trong chớp nhoáng này chính mình ngược lại không biết nói cái gì. Những năm này ngươi biểu hiện, ta toàn bộ đều thấy rõ, không tệ, rất có cốt khí, không hề yếu năm đó hắn, một câu kia sư tôn ta, tất nhiên là dám chiến thiên địa nghịch càn khôn nhân vật nhường vi sư rất được lợi a. Ha ha, nhường vi sư tại tu trúc mấy người bọn hắn trước mặt rất có mặt mũi đâu. Cửu Tiêu nhìn qua Mục Phong cười to nói, cái này sư đồ hai người nói chuyện, không gian xung quanh người phảng phất đều nhìn không thấy, nghe không được, đều bị đọng lại, chỉ có lôi động nguyên thần hoảng sợ muôn dạng nhìn qua cái này nam tử, lại là động cũng vô pháp động, thế giới này, làm sao còn sẽ có khủng bố như thế tồn tại. Nhường sư tôn bị chê cười, đệ tử không có ném sư tôn đều mặt liền tốt. Mục Phong nghe vậy trong lòng lăn lộn lên sóng to gió lớn, chính mình những năm này hết thảy, vậy mà đều tại sư tôn đều dưới mí mắt. Hắn thông qua Nguyệt Nhi, đại khái giải một chút hắn sư tôn là tồn tại gì, toàn bộ trong vũ trụ cường giả tối đỉnh, toàn bộ vũ trụ đều có thể tại cách khác dưới mắt sao. Cửu Tiêu nói, ha ha, vốn là muốn đợi ngươi nhập ta chỗ thế giới mới gặp ngươi, hôm nay là ta chính mình nhịn không được muốn trước trông thấy ngươi, nhiều năm như vậy, sư tôn liền truyền cho ngươi một bộ công pháp, trừ cái đó ra cũng không có cho ngươi nhiều trợ giúp, rất nhiều lần ngươi sắp gặp tử vong cũng không có xuất thủ. Người sẽ không trách sư tôn a. Mục Phong vội vàng nói, đệ tử không dám, sư tôn truyền lại vạn kiếp lôi thần quyết, đã giúp ta vượt qua vô số nan quan, bao trùm người khác phía trên, đây đã là ơn huệ lớn như trời, mà lại ta đường, cần ta chính mình đi. Cửu Tiêu tán thưởng gật đầu, chắp tay quay người, đưa lưng về phía Mục Phong thản nhiên nói, không sai, sư tôn dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, nếu như ta can thiệp ngươi nói đường, tương lai ngươi trưởng thành tối đa cũng chỉ là kế tiếp ta, không phải ngươi chính mình. Chớ nói chi là có thể siêu việt ta, ta sáng tạo vạn kiếp lôi thần quyết, vạn kiếp hai chữ mới là trong đó chân lý, vạn kiếp gặp chắc trở ra càn khôn, nếu như ta nghĩ, bằng năng lực ta, có thể diệt sát ngươi trưởng thành trên đường tất cả cừu địch. Nhưng ngươi thuận buồm xuôi gió thuận dòng, bất quá cứ như vậy, cũng mất đi tất cả ý nghĩa. Đệ tử minh bạch, bất quá sư tôn, đã sư tôn đứng ngạo nghễ vũ trụ chi đỉnh, pháp xem vạn giới, đệ tử có một chuyện muốn cầu hỏi sư tôn. Là liên quan tới mẫu thân ngươi sự tình a. Cửu Tiêu phảng phất khám phá hết thảy, nhìn qua Mục Phong cười nói. Không sai, Mục Phong gật đầu, hy vọng nhìn qua Cửu Tiêu sư tôn, hy vọng hắn có thể cho chính mình chỉ rõ một cái phương hướng. Mẫu thân người bị sao liên lụy cũng không phải một vị bình thường tồn tại, nếu như ngươi thật muốn biết đáp án, phải cố gắng tu hành đi, nếu như ta hiện tại nhường ngươi biết, ngươi sẽ không chịu nổi gánh nặng, bất quá, đáp án xác thực ngay tại Vũ nhân tộc, chờ ngươi có thể khinh thường bộ tộc này thời điểm, ngươi chính mình liền có thể tìm tới đạt tới đáp án. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1816, đuổi ra học viện. Chờ ta khinh thường Vũ nhân tộc thời điểm liền có thể tìm tới đáp án. Mục Phong có chút thất lạc, bất quá, trong lòng cũng cuối cùng là có một thứ đại khái mục tiêu. Sư tôn, vậy ta mẫu thân nàng còn sống không? Mục Phong lại hỏi, Cửu Tiêu gật gật đầu, Mục Phong nghe vậy lúc này mới thở phào, còn sống liền tốt, còn sống liền có hy vọng. Hảo tiểu tử, đã vi sư đến đều đến, không đưa ngươi ít đồ ta đều băn khoăn, môn này thần thông, coi như ta cái này sư phó lần này đưa ngươi lễ gặp mặt đi, đợi ngươi tu thành nguyên thần ngày, thần thông phong ấn cởi ra, đến lúc đó liền có thể tu hành. Cửu Tiêu cười nói, một điểm lôi quang điểm nhập Mục Phong linh hải bên trong, hóa thành một đạo kim sắc ký ức phong ấn lưu tại Mục Phong não hải. Đa tạ sư tôn, Mục Phong liền vội vàng hành lễ, ta có thể truyền cho ngươi công pháp, cũng có thể đưa ngươi thần thông, bất quá, ta sẽ không can dự ngươi trưởng thành, nếu như ngươi bất hạnh vẫn lạc, đặc biệt trách ta cái này tôn vô tình, tương lai như thế nào, đều là ngươi chính mình đường, về phần người này, ta lưu hắn một mạng, hôm nay khuất nhục, ngươi về sau muốn chính mình tìm trở về, ta tại hắn nguyên thần trung hạ phong ấn, trong vòng trăm năm, hắn đều không thể ra tay với ngươi. Mục Phong nghe vậy mong mắt nguyên thần trạng thái lôi động, đôi mắt bên trong cũng hiện lên băng lãnh sát cơ. Muốn không bị vận mệnh trêu cợt, ngươi nhất định phải siêu thoát vận mệnh, nhớ kỹ, ngươi là ta Cửu Tiêu đệ tử, ta trên 9 tầng trời chờ ngươi. Cửu Tiêu nói xong, thân thể hóa thành một cỗ màu đen lôi đình tán loạn. Đệ tử cung tiễn sư tôn, Mục Phong cung kính tiếng nói, mà trong chấp nhoáng này, thiên địa trong nháy mắt khôi phục, mà tất cả tiên nhân đều là mờ mịt nhìn qua một màn này. Vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì? Không biết a, đây là chuyện gì xảy ra? A, lôi động tiên đế hắn làm sao chỉ còn lại nguyên thần? Mau nhìn, Mục Phong tiểu tử kia tổn thương cũng khôi phục. Tất cả mọi người khôi phục như lúc ban đầu, những cái kia tiên đế đại năng cũng lộ ra kinh hãi thần sắc, một mặt mờ mịt. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn tư duy, thân thể, phảng phất một nháy mắt dừng lại tại một đoạn thời khắc, cái gì cũng không biết. A, lôi động tiên đế làm sao? Minh Diệu tiên đế nhìn qua chỉ còn lại nguyên thần lôi động tiên đế kinh ngạc nói. Cái khác tiên đế đại năng cũng lộ ra một vòng chấn kinh, lôi động tiên đế nhục thể, vậy mà hủy diệt. Chỉ còn lại nguyên thần, là ai xóa bỏ hắn nhục thân? Càng quỷ dị là, Mục Phong tiểu tử này hai chân làm sao khôi phục? Mục Cuồng bọn người đứng dậy, cũng là mờ mịt nhìn qua hết thảy, theo sau vội vàng quan tâm hướng Mục Phong. Phong ca, ngươi không sao chứ? A, Phong ca, ngươi, chân ngươi, ta không sao. Mục Phong khoát tay, nhìn về phía lôi động tiên đế. Lôi động tiên đế nguyên thần run rẩy, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, vừa rồi phát sinh hết thảy, chỉ có hắn toàn bộ đều biết. Mục Phong sau lưng, lại có một tôn đáng sợ như thế sư tôn. Người kia trên thân lôi đạo uy áp, phảng phất, hắn chính là cái này vũ trụ lôi đạo bắt đầu, lôi đạo vô thượng chúa tể. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, lôi động tiên đế thân thể run rẩy, hoảng sợ hô lên âm thanh. Theo sau hóa thành một đạo kim quang trong nháy mắt biến mất ở chỗ này, thanh âm hoảng sợ, còn lưu tại giữa thiên địa. Cái khác tiên đế từng cái hai mặt nhìn nhau, đều không biết được cụ thể phát sinh cái gì, bất quá bọn hắn trong lòng đều có một cái hiểu ra, chỉ sợ vừa rồi, phát sinh một chút bọn hắn đều không thể lý giải đáng sợ sự tình. Lôi động tiên đế nhục thể vẫn lạc, Mục Phong hai chân khôi phục, đây quả thực thành một cái bí ẩn. Bắc tiên cổ thành, kia đình viện bên trong, kia cỗ siêu việt tiên giới vũ trụ thiên đạo lực lượng. Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân đôi mắt bên trong cũng toát ra một vòng hoảng sợ thần sắc. Vừa rồi, có vũ trụ đại năng hạ giới, kia thanh y trung niên cũng là rung động nói. Đột nhiên, hai bọn họ bên cạnh chỗ ngồi bên cạnh, đột nhiên nhiều một thân ảnh, hắn phảng phất lăng không xuất hiện. Hai người không có chút nào phát giác hắn làm sao xuất hiện, một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt phun lên hai người sau lưng. Phong ca, vừa rồi phát sinh cái gì ta không phải nhớ kỹ, ta xương cốt đều bị nện nát, ngươi hai chân đều không phải là gãy sao? Dược Xuyên chấn kinh nói, trên mặt đất còn có một mảnh vết máu, chứng minh trước đó phát sinh qua hết thảy. Mục Cuồng bọn người đôi mắt bên trong cũng đều là kinh nghi. Không nên hỏi, mọi người không có việc gì liền tốt. Mục Phong đạo, sư tôn sự tình hắn cũng không tiện nói. Đây hết thảy đều quỷ dị, hẳn là, đều là bởi vì cái này Tu La tiểu tử mà lên. Minh Diệu tiên đế cau mày nói, chỉ sợ cùng hắn thoát ly không quan hệ, ta đề nghị, khu trục tiểu tử này ra học viện đi. Miễn cho nhiễm phải Tu La tộc nhân quả. Một vị khác tiên đế cau mày nói, ta cũng đồng ý, khu trục hắn đi. Lập tức có không ít tiên đế đồng ý thuyết pháp này. Đội chấp pháp, Minh Diệu Tiên Đế quát, bạch, bạch, bạch, trong nháy mắt, Mạc Hư mang theo mười mấy tên tiên quân cảnh giới cường giả trong nháy mắt bay tới. Đem cái này Mục Phong, khu trục ra học viện, Minh Diệu Tiên Đế nói. Lời vừa nói ra, lập tức trăm vạn học sinh một mảnh xôn xao, sửng sốt nhìn qua Mục Phong. Ha ha ha ha, Mục Phong, ngươi lại tới đây thì thế nào, còn không phải muốn bị khu trục. Ngưu Phong cười to, trong lòng thoải mái. Tu La tộc, quả nhiên là qua phố chuột, liền học viện đều không cần a. Cái khác vô số học viên cũng là nghị luận lên tiếng, giờ khắc này đều là mỉa mai nhìn qua cái này Tu La thanh niên. Tộc ta địch nhân, học viện dám thu sao? Vũ nhân tộc đám học sinh cũng là cười lạnh, chậc chậc. Xem ra Vân sư muội cái này tình nhân của tình cảnh thế nhưng là không ổn đâu, lại là Tu La huyết ma, học viện đều không cần. Tố nữ tông Lãnh Tuyết cười nói, nhìn về phía Vân Thanh Uyển, Vân Thanh Uyển nhíu mày, trong lòng không muốn biết làm sao, đột nhiên sinh ra một cỗ lửa giận vô hình, nhìn về phía Lãnh Tuyết. Lãnh sư tỷ là muốn cùng sư muội qua hai chiêu sao? Vân Thanh Uyển lãnh đạm nói, ha ha ha ha, qua phố chuột người người kêu đánh, học viện đều không cần đâu. Phong Vân Tứ lớn tiếng châm chọc nói. Mục Phong sắc mặt tái xanh, nói, vì cái gì ta giao học phí, dựa vào cái gì khu trục ta? Đúng a, ta Phong ca làm gì sai? Mục Cuồng mấy người cũng không phục quát, vì cái gì, chỉ bằng ngươi vừa rồi gánh tội thay đế sư, liền nên bị khu trục xuất viện. Minh Diệu Tiên Đế đạm mạc nói, ha ha ha ha, gánh tội thay đế sư liền nên bị khu trục xuất viện, vậy hắn vừa rồi ức hiếp học viên, tránh ta quỳ xuống thời điểm các ngươi tại sao không nói học viện học quy bên trong kia một cái ghi chép, đế sư có thể khi nhục học viên. Mục Phong lên tiếng cười lạnh, theo sau ngón tay Minh Diệu Tiên Đế quát. Minh Diệu Tiên Đế sầm mặt lại, nói, ngươi là đang chất vấn chống đối ta sao? Ta chỉ là tại mở rộng ta một người học viên, cái kia có tôn trọng cùng quyền lực. Mục Phong lạnh lùng nói, hừ, lời nói vô căn cứ, cho ta đuổi đi ra. Minh Diệu Tiên Đế hừ lạnh một tiếng quát, khởi bẩm đế sư, hắn, xác thực không có xúc phạm viện quy, chúng ta không có tư cách đuổi hắn xuất viện. Mà lúc này, đội chấp pháp bên trong, một thanh âm bình tĩnh nói. Minh Diệu Tiên Đế đôi mắt bên trong lãnh quang nở rộ, nhìn về phía kia người nói chuyện. Mạc Hư, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1817, Viện trưởng Thân Lưu. Ngươi, cũng muốn chất vấn bản tọa sao? Minh Diệu Tiên Đế lạnh lùng nói. Không dám, chỉ là thân là người chấp pháp, theo lẽ công bằng chấp pháp mà thôi. Mạc Hư không kiêu ngạo không tự ti nói. Vậy là ngươi nói bản tọa bất công. Minh Diệu Tiên Đế lạnh lùng nói. Mạc Hư không nói, Mục Phong hơi kinh ngạc, xem ra cái này trong học viện vẫn còn có chút rõ ràng lý người. Mạc sư đệ, tiểu tử này chống đối đế sư, đây chính là đại tội, liền sư trưởng đều không tôn kính, vậy ai về sau còn tôn trọng đế sư đây này? Mà lúc này, lại một người mang theo một đám người chấp pháp mà tới. Người tới một thân đạo bào màu trắng, hai con người sáng tỏ phát quang, khuôn mặt tuấn giật, một đầu mái tóc dài màu trắng. Thần thái mang theo kiêu căng. Quang Minh Thần Thể Vương Thần, là Vương Thần, lần trước đỉnh cấp thiên kiêu, lại một vị lần trước thiên kiêu học trường, không ít kiếp tiên học viên thất kinh, nhận ra người này, hiển nhiên tại trong học viện lại là một tên nhân vật phong vân. Sư tôn, Vương Thần tới, đối Minh Diệu Tiên Đế cung kính thi lễ. Theo sau hắn nhìn qua Mục Phong, nói, người này bất kính đế sư, cái này đã xúc phạm viện quy, người tới, đem hắn mang về truyền tống điện, đuổi ra học viện. Bạch, bạch, lập tức. Phía sau hắn hai tên tiên quân người chấp pháp đi vào Mục Phong trước người. Ha ha ha ha, cái gì Bắc Tiên học viện, thánh địa tu hành, ta nhìn chính là một cái quan lại bao che cho nhau không có học sinh nhân quyền địa phương, loại này cướp gà trộm chó chi địa, ta Mục Phong không lưu cũng được, không cần các ngươi đuổi. Mục Phong phẫn nộ cười một tiếng, rốt cục nhịn không được trong lòng biệt khuất cùng lửa giận. Mẹ hắn, chúng ta thiên tân vạn khổ tới đây giao học phí tu hành, không nghĩ tới là loại đãi ngộ này, không lưu cũng được. Phong ca, đi thôi. Ta không tin, không tại cái này học viện chúng ta liền sống không nổi. Mục Cuồng cũng là tức giận nói. Bạch Tử Dược, Thác Bạt Thanh Hải, Tiểu Mỹ Lệ mấy người cũng hầu ở Mục Phong bên người, hắn đi nơi nào, chiến phong ngay tại chỗ đó. Minh Diệu Tiên Đế trong lòng cười lạnh, mấy cái này tiểu tử chỉ sợ vừa rời đi tiên viện, liền sẽ bị vũ nhân tộc cường giả kích sát đi. Tiểu gia hỏa, nơi nào đến như thế đại hỏa tức giận. Mà lúc này, phía trên hư không lại truyền tới một đạo lôi âm. Chỉ gặp hư không oanh minh. Năng lượng thiên địa ngưng tụ ra một chương to lớn khuôn mặt già nua bàng, hiện lên ở hư không. Tất cả tiên đế thấy một lần một màn này, sắc mặt biến hóa, từng cái vội vàng cung kính hành lễ. Bái kiến viện trưởng, Mục Phong cùng tất cả học viên đệ tử đều là chấn kinh nhìn qua chương này ngưng hiện gương mặt khổng lồ, người này là tiên viện viện trưởng. Làm sao liền viện trưởng đều kinh động, Minh Diệu Tiên Đế trong lòng cũng là thất kinh, viện trưởng cỡ nào cấp bậc đại nhân vật, làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này xuất hiện. Mục Phong cũng là sửng sốt nhìn qua cái này gương mặt khổng lồ. Được, như là đã nhập ta tiên viện, mặc kệ ngươi là cái gì tộc, chỉ cần không có xúc phạm nhất định phải khu trục viện quy, học viện cũng sẽ không xua đuổi ngươi, hảo hảo ở tại tiên trong viện tu hành đi. Cái này gương mặt khổng lồ thanh âm bình tĩnh nói, một đám tiên đế chấn kinh nhìn qua viện trưởng đại nhân. Viện trưởng đại nhân tự mình xuất hiện, vậy mà liền vì giữ lại tiểu tử này một con kiến hôi mà thôi, dù là cái này sâu kiến có rất cao thiên phú, thế nhưng là cần thiết hay không hắn vẫn là vũ nhân tộc địch nhân a, sao không thuận nước đẩy thuyền làm ân tình. Cái này gương mặt khổng lồ lại nhìn phía vương thần, Mạc Hư bọn người, nói thân là người chấp pháp, xác thực cái kia theo lẽ công bằng chấp pháp, giữ gìn đệ tử quyền lợi, Mạc Hư, ngươi làm tốt lắm. Về phần vương thần, viện trưởng nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Vương thần sắc mặt trắng nhợt, chính mình tại viện trưởng trong lòng lưu lại không tốt hình ảnh sao. Hắn thấp quá mức, con người dư quang oán độc nhìn về phía Mục Phong, đều là tiểu xúc sinh này, nhưng hắn tại trước mặt viện trưởng lưu cái không tốt hình ảnh. Hôm nay là tất cả học viên nhập tiên viện thời gian, vốn là một chuyện tốt, tất cả nháo kịch cứ như vậy kết thúc đi, đội chấp pháp, mang các người niên đệ nhóm vào ở cổ thành đi. Viện trưởng nói xong, nhìn nhiều Mục Phong, theo sau lấy gương mặt khổng lồ tán loạn biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Mà vô số học viên nhìn về phía Mục Phong, tiểu tử này, hôm nay thế nhưng là đoạt tất cả mọi người danh tiếng, chống đối đế sư, còn trêu đến viện trưởng ra mặt lưu hắn, bây giờ mấy trăm vạn học sinh bên trong, người nào không biết được Mục Phong cái tên này. Lưu lại cũng tốt, về sau có chơi. Đông Dã Chiến Hùng cười gần nói, Mục Phong, là hắn chằm chằm bên trong con mồi. Ghê tởm, tiểu tử này thật sự là hảo vận. Phong Vân Tứ, Ngưu Phong bọn người tự nhiên là không cam tâm. Mục Phong cũng ám thở phào, nếu là thật sự rời đi học viện, bây giờ bại lộ thân phận hắn, còn không biết muốn đối mặt bao nhiêu nguy hiểm đâu. Tất cả học viên, các người học sinh khiến bên trong có các người ở lại phủ đệ bảng số, tất cả mọi người căn cứ các người bảng số vào ở. Về phần tiên trong viện các loại quy củ, học sinh khiến bên trong đều ghi chép được có, các người chính mình nhìn hiểu rõ, như có xúc phạm viện quy, đội chấp pháp sẽ không lưu tình. Mạc Hư lạnh lùng nói, Mục Phong nhìn sang chính mình bảng số, viết một nhóm số thứ tự, ất viện khu 248,000601 số phủ đệ. Mục Cuồng bọn người ở lại số thứ tự đều là sát bên Mục Phong một cái khu số xuống tới. Hắn linh thức khuếch tán mà ra, rất nhanh phát hiện chính mình ở lại phủ đệ, là một tòa độc lập phủ đệ, đình viện thức lối kiến trúc. Sau đó tất cả học viên đều vào ở Bắc Tiên Cổ Thành bên trong, bắt đầu bọn hắn ở chỗ này trăm năm tu hành kỳ, mà những cái kia tiên đế các đại năng cũng lần lượt biến mất. Mục Phong phủ đệ, tòa phủ đệ này, có khách sảnh, phòng ngủ, tu hành phòng, đi ngoài phòng, còn có một cái cự đại sân nhỏ, trong viện có hà trì, linh trúc, đạo trường, phong cảnh không tệ, đây mới là tiên nhân chỗ cư trú, chủ yếu hơn là trong phủ đệ có không gian pháp trận, tự thành thiên địa, diện tích cực lớn không xuống mấy ngàn mét vuông, bị trận pháp kết giới đơn độc bao khỏa. Mục Phong mấy người cùng nhau đi vào Mục Phong phủ đệ trong phòng khách, học sinh khiến cũng là ra vào phủ đệ mình trận bài. Hôm nay thật sự là hiểm, Phong ca, về sau chúng ta làm sao bây giờ a? Mục Cuồng đặt mông ngồi trên ghế, lòng còn sợ hãi. Bây giờ Mục huynh thân phận bại lộ, chỉ sợ, về sau chúng ta tại tiên trong viện sinh hoạt cũng sẽ không an bình. Thác Bạt Thanh Hải cau mày nói, vũ nhân tộc xích long tộc người khẳng định đã để mắt tới ta, bây giờ đã thân phận bại lộ, chúng ta làm việc cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ, trước sở hiểu rõ nơi này tất cả quy củ, hảo hảo ở tại nơi này tăng cao tu vi đi, bây giờ, cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Mục Phong híp mắt nói, trước mắt cũng chỉ có thể như thế, tại cái này tiên viện trong cổ thành, vũ nhân tộc hẳn là cũng không tốt trắng trợn đối phó chúng ta, bất quá chúng ta thời gian cũng không nhiều a. Thác Bạt Thanh Hải gật đầu, thời gian trăm năm, nơi này, cũng chỉ có thể che chở ta thời gian trăm năm a. Mục Phong trong lòng lập tức cảm giác được một cỗ lớn lao áp lực. Hắn có thể ở chỗ này an nhàn tu hành trăm năm, bất quá, trăm năm kỳ đầy, nhất định phải rời đi tiên viện, hoặc là gia nhập tiên viện. Thế nhưng là cái này tiên viện dám thu chính mình như thế một cái tu la huyết ma vì đệ tử, dính dáng đến tu la tộc nhân quả sao chỉ sợ không dám, hôm nay lôi động tiên đế thái độ cũng đã là tốt nhất chứng minh, thói đời nóng lạnh nhân tính mở nhạt, nguyện ý sinh tử làm bồi người, ít càng thêm ít. Bất quá Mục Phong không có nóng lòng dẫn người đi tiên ma uyên săn giết ma tộc, tu hành mới là hắn chủ yếu mục, mà những cái kia đại tộc thiên kiêu khác biệt, là đem nơi này xem như một cái tranh phong chiến trường. Thông qua học sinh lệnh, Mục Phong càng toàn diện giải toàn bộ Bắc Tiên Cổ Thành, trong này có mấy trăm vị tiên đế đại năng giảng đạo trận, tất cả học viên chỉ cần tốn hao ma tinh, liền có thể đang giảng đạo giữa sân nghe giảng bài thụ đạo, thỉnh giáo danh sư. Bắc Tiên Cổ Thành bên trong còn có rất nhiều chứ danh thánh địa tu hành, thậm chí có ngược dòng thời gian, gia tốc tu hành diệu dụng. Tỷ như trong thành Nghịch Không Tiên Tháp, bên trong tu hành một ngày, nhưng so sánh bên trong tòa tiên thành 10 ngày tu hành công hiệu, là Bắc Tiên Cổ Thành bên trong nổi danh nhất thánh địa tu hành một trong. Bất quá Nghịch Không Tiên Tháp bên trong tu hành cũng là cực kỳ tiêu hao ma tinh, một khối một kiếp thất giai ma tinh phí tổn chỉ có thể tu hành một tháng, cửu kiếp thất giai ma tinh cũng chỉ có thể tu hành tháng 10 lâu. Học sinh tiên lệnh bên trong, có tháng 10 miễn phí thời gian tu hành, là nhập học viện tăng đưa, nhường học sinh đi thể nghiệm. Nhập cổ thành ngày thứ 3, Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Thác Bạt Thanh Hải, Tiểu Mỹ Lệ, Ngọc Nhi, Dược Xuyên bọn người chính hội tụ chuẩn bị kết bạn mà bước đi Nghịch Không Tiên Tháp, nhưng mà cái này phiền phức lại là đã tìm tới cửa. Ầm ầm, Mục Phong phủ đệ trận pháp bên ngoài, một trận mãnh liệt tiếng oanh minh truyền đến, Mục Phong phủ đệ pháp trận quang mang chớp động, tại bị người khác công kích. Bên ngoài, càng là truyền đến từng đợt tiếng quát mắng. Tu La tộc tiểu tử, mau cút đi ra. Ngoài cửa, một đám người la mắng, không ngừng công kích Mục Phong phủ đệ pháp trận phòng ngự. Mục Phong mấy người theo trong sảnh đi ra, phủ đệ bên ngoài, có hơn 10 đạo thân ảnh ngay tại Mục Phong phủ đệ trận môn bên ngoài, công kích pháp trận. Mục Phong học sinh tiên lệnh bắn ra một đạo quang mang, pháp trận phòng ngự kết giới biến mất, mấy người xuất phủ đệ. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Mục Cuồng quát hỏi, Tu La tiểu tử Mục Phong, phiến khu vực này phương viên trăm dặm đều là chúng ta Trịnh gia đệ tử địa bàn, theo hôm nay lên trừ chúng ta Trịnh gia bên ngoài khác họ học viên hàng năm đều muốn giao nạp 1 vạn tiên thạch phần tử tiền, cho nên, các ngươi lấy tiền đi. Đối diện người bên trong, một tên người mặc áo lam thanh niên cười lạnh nói, người này là một tên thất kiếp tiên cảnh cường giả, phía sau hắn hơn 10 người đều là lục kiếp tiên cảnh thất kiếp tiên cảnh cường giả. Trịnh gia cũng là một đám nhập học viện mấy ngàn tên kiếp tiên cường giả đại gia tộc, tại ngoại giới cũng là đế cấp thế lực tồn tại. Cái này cổ tiên thành diện tích chi lớn, có thể so với phàm giới bên trong một cái đại châu diện tích, hơn 300 vạn kiếp tiên học sinh tiến vào trong học viện, lập tức lấy khác biệt thế lực, gia tộc làm đơn vị bắt đầu chia giúp kết phái chiếm cứ địa bàn. Thu phần tử tiền mẹ hắn phí bảo hộ đều thu được trên đầu chúng ta, tới, nhường bàn ra cho các ngươi nhìn xem, có phải hay không ngã bệnh ra cửa không có uống thuốc đâu. Dược Xuyên tức giận cười, nhìn qua đám người này cười lạnh mỉa mai nói. Cầm đầu Trịnh gia đệ tử sắc mặt tối đen, trầm giọng nói, Tu La Mục Phong, ngươi có biết các ngươi hiện tại tình cảnh, tốt nhất đừng đắc tội chúng ta, ngoan ngoãn giao tiên thạch, không phải, ta để các ngươi ở chỗ này không có sinh tồn chi địa. Tu La chớ rơi nhiều năm, xem ra, ai cũng cho là ta tộc đã là bị người ức hiếp quả hồng mềm sao. Mục Phong tự nói tự diếu, theo sau ánh mắt một nháy mắt loại kia sắc bén bắt đầu. Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lăn ra nơi này, ta không muốn gây chuyện, đừng ép ta động thủ. Mục Phong lạnh lùng nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1818, không còn ẩn nhẫn. Kia Trịnh gia kiếp tiên tức giận đến cười lạnh, nói, không hổ là dám chống đối đế sư người, thật có lá gan, đã như vậy, bên trên, dậy một chút bọn hắn quy củ, trừ kia 2 cái mỹ nhân bên ngoài, những người khác toàn bộ đánh gãy 2 chân. Bạch, bạch, bạch, cái này 13 tên Trịnh gia kiếp tiên cười lạnh, hóa thành 13 đạo tiên quang hướng Mục Phong bọn người bạo sát mà tới. Muốn chết, toàn bộ đều cho ta phế, Mục Phong lãnh đạm nói. Oanh, hắn nói xong, thân thể đã hóa thành một đạo lôi quang giết ra, đại thiên lôi thần ấn cuồng bạo ngưng tụ, 2 đạo thần lôi oanh minh ngưng tụ một ấn, băng hỏa lôi lôi đỉnh chớp động. Đối phương 2 tên lục kiếp tiên cùng nhau giết tới Mục Phong, hỏa đạo tiên nguyên lực cuồng bạo, 2 đạo Trịnh gia tiên đạo thần thông, cửu hỏa ấn ngưng tụ. 18 đạo thiêu đốt hỏa diễm tiên ấn đánh về phía Mục Phong đại thiên lôi thần ấn. Bành, bành, thế nhưng là, đại thiên lôi thần ấn cuồng bạo đập nát 2 người 18 đạo thiêu đốt hư không cửu hỏa tiên ấn, cuồng bạo đánh vào 2 người trong cơ thể. A, 2 người này kêu thảm, trực tiếp bị một chiêu đánh bay, lôi đình chi lực nhập thể phá hư tiên mạch, trực tiếp trọng thương. Cái này Tu La tiểu tử, kia thất kiếp tiên cảnh Trịnh gia đệ tử sắc mặt biến hóa, theo sau cũng phẫn nộ xuất thủ. Cửu hỏa long phược, hắn một chảo đâm ra, cuồng bạo hỏa đạo tiên nguyên lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành 9 đầu kim sắc hỏa long phát ra đáng sợ phần lực xung kích hướng Mục Phong, cái này phần lực mạnh, viễn siêu đồng dạng tiên pháp. Loại này đế cấp đại gia tộc, công pháp tu hành cũng là thượng đẳng đế cấp tiên pháp, uy lực cường hoành. 9 đầu hỏa long gào thét vào tới, Mục Phong lạnh lùng lấy đúng, trong tay lôi dương ngưng tụ, thanh, đỏ, bạch, 3 đạo thần lôi cùng nhau oanh minh ngưng tụ một thể hóa thành 1 đạo lôi quang bắn ra. Oanh, đáng sợ lôi dương một nháy mắt nổ tung lên. Nuốt hết 9 đầu kim sắc hỏa long, cửu long tán loạn, cuồng bạo 3 loại lôi đình chi lực hội tụ xung kích tại cái này Trịnh gia đệ tử thân thể. A, cái này Trịnh gia đệ tử kêu thảm, thân thể trực tiếp bị đánh bay té ra mấy ngàn mét xa, trong cơ thể tiên mạch cỗ nát. mà cái khác Trịnh gia các đệ tử không phải bị Mục Cuồng đánh gãy xương cốt, chính là bị Bạch Tử Dược chém tay chân, hay là bên trong dược xuyên độc, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Chung quanh ở lại học sinh trong phủ đệ, không ít người đứng xa nhìn, gặp một màn này trên mặt đều lộ ra một tia chấn kinh. Cái này Tu La Mục Phong, thực lực rất mạnh a. Đúng vậy a, có thể đánh bại mạnh chính mình hai kiếp tiên cảnh Trịnh gia đệ tử, xác thực lợi hại, bất quá, Tu La tu hành không phải Tu La đạo nguyên lực sao, hắn sử dụng như thế nào là lôi pháp. Bất quá Trịnh gia thế lực có thể không nhỏ, Trịnh gia Trịnh Sông cũng là cửu kiếp tiên cảnh thiên tài, tiểu tử này không biết thời thế, chỉ sợ rất khó ở chỗ này sinh hoạt. Hắc hắc, chỉ bằng hắn Tu La thân phận, nhất định khó mà sinh tồn được, Vũ nhân tộc Xích Long tộc còn không có tìm hắn để gây sự đâu. Những này kiếp tiên các học viên nghị luận, bây giờ Mục Phong cũng coi là học viên mới bên trong đại danh nhân đi, bất quá lại như là ôn thần mọi người tránh chi sợ không kịp. Cái này Bắc Tiên cổ bên trong mặc dù cấm chỉ giết chóc, bất quá cũng không cấm chỉ đệ tử ở giữa chiến đấu, nơi này vốn chính là một cái cung cấp giữa đồng bối cạnh tranh bình đài, đương nhiên, sinh tử ân oán cũng có giải quyết địa phương, sinh tử tiên đài, phiến khu vực này bên trong cũng có, song phương tự nguyện bên trên sinh tử tiên đài, sinh tử bất luận. Cái này hơn 10 tên Trịnh gia đệ tử đều bị đánh phế, từng cái kinh sợ nhìn qua Mục Phong bọn người, bọn hắn cũng không dám tin, đám người này thực lực làm sao lại đều mạnh như vậy. Mục Phong, các ngươi không giao tiên thạch, liền đợi đến ta Trịnh gia trả thù đi. Kia Trịnh gia đệ tử gầm thét nói, còn không cam tâm. Chớ các loại, muốn tìm ta phiền phức, hôm nay liền cùng nhau giải hiểu rõ đi, nói cho các ngươi quản lý việc nhà, nếu có chủng đến sinh tử tiên đài một trận chiến, ta Mục Phong chờ hắn. Mục Phong lãnh đạm nói, như là đã bại lộ Tu La, vậy liền đem Tu La đạo tiến hành tới cùng đi, hắn tại cũng không cần ẩn nhẫn cái gì. Trước kia hắn ẩn nhẫn, là không muốn bại lộ Tu La thân, dẫn tới thiên hạ chi địch, mà bây giờ, đã thân phận thiên hạ đều biết, hắn, không cần tại nhẫn, hắn chính là muốn nhường người trong thiên hạ biết, Tu La, không phải ai đều có thể dẫm hai cước. Sinh tử tiên đài, cái này Trịnh gia đệ tử sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới cái này Mục Phong vậy mà như thế kiên cường, động một tí liền muốn lên sinh tử tiên đài chiến đấu. Chung quanh quan sát người cũng là nghị luận ầm ĩ, bất quá nghĩ đến Mục Phong dám chống đối đế sư dũng khí quyết đoán, từng cái cũng không ngoài ý muốn cái gì, bên trên sinh tử tiên đài chiến đấu, cái này tựa hồ càng phù hợp Tu La động một tí giết người tính cách. Ta tại sinh tử tiên đài chờ các ngươi người nhà họ Trịnh, nếu như không có cái này quyết đoán, liền lăn, về sau đừng có lại đến trêu chọc ta Mục Phong. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, quay người dẫn người bay về phía phiến khu vực này sinh tử tiên đài. Bọn này Trịnh gia đệ tử sắc mặt khó coi, từng cái nâng rời đi, trở về bẩm báo gia tộc bọn họ bên trong cường giả. Không lâu sau đó, một tòa đệ tử trong phủ đệ, một tên người mặc áo lam thanh niên đang cùng mấy tên Trịnh gia đệ tử trò chuyện cái gì. Thanh niên này cái cằm hơi nhọn, có hai điểm khắc bạc chi tướng, chính là Trịnh gia đệ tử bên trong kiệt xuất nhất một tên thiên tài, đã tu hành đến cửu kiếp tiên cảnh Trịnh Đông. Có thể tại 500 tuổi tuổi tác nội tu đi đến cửu kiếp tiên cảnh, chứ có hùng hậu tài nguyên bên ngoài, thiên phú cũng xác thực được xưng tụng thiên tài hai chữ. Đông ca. Mà lúc này, đám kia Trịnh gia đệ tử chật vật đi vào trong sảnh. Đông ca, người có thể chiếm được làm chủ cho chúng ta à, Mục Phong đám kia tiểu tử phách lối, căn bản cũng không có đem chúng ta để ở trong mắt, còn tuyên bố tại sinh tử tiên đài đợi ngài. Cái này Trịnh gia đệ tử bi phẫn nói, Mục Phong ngươi nói là cái kia chống đối đế sư Tu La Mục Phong. Trịnh Đông lông mày nhíu lại, hỏi, không sai, chính là hắn, tiểu tử này phách lối, người khác đều giao tiên thạch, chính là bọn hắn không giao. Còn nói muốn tại sinh tử tiên đài khiêu chiến chúng ta Trịnh gia đệ tử. Bành, tốt một cái cuồng vọng Tu La tiểu tử, hắn Tu La tộc bây giờ đều trở thành trong tiên giới qua phố lão thử, lại còn như thế ngang ngược, Đông ca, cái này Tu La tiểu tử như thế cuồng vọng, nhất định phải cho hắn chút nhan sắc nhìn xem. Một tên bát kiếp tiên cảnh Trịnh gia cường giả thanh niên, Trịnh Cường tức giận mà lên. Trịnh Đông hai đầu lông mày cũng lộ ra một tia sát khí, nói, xem ra, ta Trịnh gia muốn quản được phiến khu vực này. Thật đúng là cần giết hai cái người đến lập lập uy, đi, ta đến muốn kiến thức cái này Tu La tộc đến cùng có mấy phần bản sự. Trịnh Đông đứng lên nói, theo sau một đám Trịnh gia đệ tử đi theo, linh thức đưa tin, rất nhanh số lớn Trịnh gia đệ tử hội tụ, cùng nhau chạy về phiến khu vực này bên trong sinh tử tiên đài. Mà tin tức này, đồng dạng tại cái này phương viên trăm dặm thành khu truyền ra, ở tại nơi này khu vực hơn vạn các học viên nhận được tin tức sau cũng đều từng cái chạy về sinh tử tiên đài. Mục Phong, đây chính là mở viện cùng ngày liền chống đối đế sư danh nhân, tất cả mọi người thật đúng là muốn kiến thức hắn thực lực như thế nào. Một tấm hắc sắc tiên đài lơ lửng ở giữa không trung, dài rộng mấy vạn mét, tiên đài bên trên, tản ra một tia sát khí. Mà tiên đài trên không, lôi đình răng đầy, một thân ảnh đứng tại tiên đài phía trên, vận chuyển thần công, hấp dẫn trong thành này giữa thiên địa lôi đình tụ đến, một hồi thuận tiện chính mình chiến đấu. Cái này Tu La tiểu tử, thật không phải cái an phận chủ a, đến chương một ngày liền chống đối đế sư, kém chút bị khai trừ, lúc này mới chương mấy ngày, liền muốn cùng người nhà họ Trịnh đối đầu. Đúng vậy a, muốn kia Trịnh gia, cũng là Bắc Tiên đại lục bên trên có hai điểm danh khí gia tộc, Trịnh gia Trịnh Đông, càng là thanh viêm tiên thể, thực lực cường hãn tu vi lại là cửu kiếp tiên cảnh giới, cái này Mục Phong chọc Trịnh gia, đây không phải chính mình muốn chết sao? Không nhất định, đừng quên Tu La tộc chiến đấu bí thuật, thế nhưng là có thể nghịch thiên tăng thực lực lên. Vô số học viên nghị luận ầm ĩ ở giữa, mà lúc này, hơn ngàn đạo tiên quang phá không mà đến, người nhà họ Trịnh cũng rốt cục đến. Trịnh Đông bọn người đến, đám người lập tức tách ra một cái thông đạo, mà bọn hắn cũng nhìn về phía kia tiên đài bên trên đứng chắp tay, đứng tại lôi vân phía dưới thanh niên. Mục Phong, ngươi dám không phục chúng ta Trịnh gia quản lý, muốn tìm cái chết sao? Tên kia bát kiếp tiên cảnh Trịnh gia đệ tử quát lạnh nói. Mục Phong mở ra hai con ngươi, tia lôi dẫn lưu chuyển, đạm mạc nói, Trịnh gia, các ngươi Trịnh gia đệ tử đây tính toán là cái gì đồ vật, đã muốn lấn ta Mục Phong, vậy liền tới đi, bên trên sinh tử tiên đài một trận chiến. Trịnh gia các đệ tử nghe vậy một trận phẫn nộ, gào thét lên tiếng, Trịnh Đông cũng là sắc mặt âm trầm, nói, một đám xuống dốc tiện chủng tộc, cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi, thật coi các ngươi Tu La vẫn là đã từng tiên vực bá chủ sao bây giờ, các ngươi bất quá một đám chó nhà có tang. Ha ha ha ha, chó nhà có tang không sai, là chó nhà có tang, vậy ngươi xem coi trọng đài, lĩnh giáo ta cái này chó nhà có tang bản sự đâu, đừng chỉ sẽ nói khoác lác. Mục Phong mỉa mai nói, ngươi tu vi còn chưa có tư cách cùng ta chiến đấu, Trịnh Cường, giết hắn, ta muốn nhìn, về sau nơi này còn có ai dám không phục ta người nhà họ Trịnh. Trịnh Đông lãnh đạm nói, kia bát kiếp tiên cảnh Trịnh Cường một tiếng nhe răng cười, thân thể hóa thành một đạo hỏa quang bay thượng tiên đài. Hắn bên ngoài thân, bốc cháy lên một cỗ cực nóng màu vàng hỏa diễm, không gian xung quanh đều có chút vặn vẹo. Tu La tạp vái, ngươi sẽ vì ngươi kiệt ngạo trả giá đắt. Trịnh Cường nhe răng cười, trong cơ thể hỏa tiên nguyên lực cuồn cuộn thiêu đốt mà ra, thân thể hóa thành một đạo hỏa quang bạo sát hướng Mục Phong. Oanh, bành trướng hỏa tiên nguyên lực thiêu đốt, ngưng hóa thành chín đầu màu vàng hỏa long một nháy mắt gào thét kích sát bao phủ hướng Mục Phong, muốn đem Mục Phong thiêu đốt hóa thành cho tàn. Mục Phong bước ra một bước, thần thông phát động, trăm ngàn lôi đình theo lôi vân đánh xuống, ngưng tụ thành vạn kiếp lôi ngục ngăn cản, chín đầu hỏa long đụng vào vạn kiếp lôi ngục kết giới bên trên đánh nát bạo tạc, hỏa diễm nuốt hết toàn bộ tiên đài. Một kích cũng đỡ không nổi sao? Trịnh Cường cười lạnh, nhìn qua cuồn cuộn thiêu đốt biển lửa. Bạch, thế nhưng là lúc này, trong biển lửa một đạo lôi đình kiếm quang gần thành một đường đánh tới, một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực trong nháy mắt đánh vào hắn linh hải, Trịnh Cường linh hồn phảng phất trong nháy mắt rơi xuống nhập không đáy trong địa ngục. Kiếm quang hiện lên, một cái đầu lâu rơi xuống hư không, máu tươi phun tung tóe, Mục Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Trịnh Cường thi thể sau lưng. Cái thứ nhất, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1819, liên phá hai cảnh. Mục Phong kiếm chỉ một vòng cổ sát kiếm bên trên lưu lại tiên nhân huyết dịch, Trịnh Cường tiên khu, trực tiếp bị Tu La đạo lực châm lửa, hóa thành một cỗ cường đại tiên huyết chi khí dung nhập Mục Phong trong cơ thể, bị Tu La huyết anh hấp thu. Trịnh Cường linh hồn bị Mục Phong bàn tay khẽ hấp, lôi kéo vào tay trong lòng bàn tay, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Làm sao có thể, ngươi, Trịnh Cường linh hồn âm thanh run rẩy, nói không ra lời. Mà Trịnh gia các đệ tử, cũng là chấn kinh nhìn qua một màn này, không dám tin, Trịnh Cường lại bị một kiếm miểu sát, Trịnh Đông sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Ta, cái này chó nhà có tăng thực lực như thế nào thật xin lỗi, ta hôm nay tâm tình không phải rất tốt, cho nên ngươi, hồn phi phách tán đi. Mục Phong lạnh lùng một nắm, trong lòng bàn tay thiêu đốt cửu u luyện hồn quyết đặc thù luyện hồn lửa. A, Trịnh Cường linh hồn kêu thảm, bị thiêu đốt thành một cỗ hồn lực tràn vào Mục Phong linh hải hồn anh bên trong. Trịnh Cường, Trịnh Đông gầm thét, Mục Phong, ngươi quá phận đi, vì sao luân hồi trùng sinh cơ hội cũng không cho hắn. Ha ha ha ha, quá phận, các ngươi đều muốn cưỡi tại trên cổ ta đi, còn trách ta quá phận sao? Ngươi cho rằng võ đạo tranh sát là tiểu hài tử nhà tròi sẽ chết người, kế tiếp ngươi tới sao? Mục Phong cười giận dữ, những ngày này trong lòng biệt khuất, trong chớp nhoáng này toàn bộ bộc phát, đã muốn giết, liền giết thống khoái, giết đến võng lượng quỷ mị không còn dám phạm Tu La tôn nghiêm. Đã Tu La tôn nghiêm đã bị dẫm đạp, vậy hắn cái này Tu La thiếu chủ liền dùng nhất thủ đoạn thiết huyết một lần nữa bảo vệ Tu La tôn nghiêm. Trịnh Đông giận dữ, hét dài một tiếng, thân thể hóa thành màu xanh hỏa quang xuất hiện tại tiên đài bên trên, cái kia đáng sợ màu xanh tiên hỏa theo hắn trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, cửu kiếp tiên cảnh cường giả khí thế nghiền ép mà ra. Đông ca, giết hắn, Đông ca, vì Trịnh Cường báo thù a. Trịnh gia các đệ tử gầm thét, sát ý, tức giận, cũng bị Mục Phong bá đạo lãnh huyết châm lửa. Cửu kiếp tiên cảnh cường giả, tiên nguyên lực tiếp cận thuần túy, lực bộc phát càng là đạt tới kiếp tiên cảnh giới đỉnh phong. Mà cái này Trịnh Đông tiên nguyên lực bên trong còn có một cỗ màu xanh tiên hỏa, cái này tiên hỏa uy lực bá đạo, là nương theo Trịnh Đông mà sinh ra, có thể đốt giết cửu kiếp tiên cảnh cường giả, phối hợp hỏa đạo tiên nguyên lực, cái này Trịnh Đông thực lực tuyệt đối không phải bình thường cửu kiếp tiên cảnh cường giả có thể so sánh. Ta phải dùng mạng ngươi tế điện Trịnh Cường, giết ngươi về sau, ta xem ai còn dám không phục ta Trịnh gia đệ tử quản lý. Trịnh Đông phẫn nộ, một tiếng oanh minh, thanh hỏa tiên nguyên lực gào thét cuốn tới, cửu kiếp tiên cảnh khí thế liền nghiền ép hướng Mục Phong. Hắn thân thể khẽ động, thanh hỏa tiên nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ thành chín đạo hỏa diễm thần long gào thét oanh sát mà đến, khí thế so Trịnh Cường cường đại gần như gấp 10. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong gầm nhẹ, tám bước liền đạp, vạn kiếp lôi thần quyết bên trong tăng thực lực lên thần thông bí thuật phát động, đạo đạo lôi đình đánh vào hắn trong cơ thể, Mục Phong khí thế tăng vọt đến bát kiếp tiên cảnh. Oanh, oanh, oanh, chín đạo hỏa diễm thần long hóa thành chín đạo lưu quang liên tiếp oanh sát mà tới, từng đạo kích sát hướng Mục Phong. Mục Phong trong tay cổ sát liên chạm, lôi đình đánh vào cổ sát bên trong, thập nhị thiên lôi chạm sát phạt mà ra, 12 đạo lôi hồng một nháy mắt bổ ra, chạm tại chín đạo hỏa diễm thần long phía trên. Trong hư không, lôi đình kiếm mang cùng hỏa diễm thần long oanh minh bạo động, hai cỗ cuồng bạo khí thế như hồng quét sạch mà ra xung kích hướng bát phương. Thanh hỏa pháp lệnh, diệt, Trịnh Đông trong tay, một đạo màu xanh bản mệnh tiên bảo bắn ra, đây là một khối màu xanh lệnh bài, vờn quanh vô số tiên văn. Đây là Trịnh Đông bản mệnh tiên bảo, thanh hỏa pháp lệnh. Cái này thanh hỏa pháp lệnh hấp thu hắn bán tiên nguyên lực, hóa thành một đạo cực nóng thiêu đốt màu xanh hỏa hồng, xuyên qua ngàn mét hư không. Bạch, cái này thanh hỏa pháp lệnh oanh sát hướng Mục Phong, trực tiếp chấn vỡ Mục Phong. Mục Phong công kích lôi thần hộ thể kình khí đánh thẳng tới, tiên bảo lực bộc phát mười mấy lần chính mình thần thông uy năng. Đây chính là nhân tộc thủ đoạn mạnh nhất một trong, bồi dưỡng bản mệnh tiên bảo. Kiếm tu chính là đại biểu trong đó. Oanh, cái này thanh hỏa pháp lệnh trực tiếp đánh nát Mục Phong phòng ngự, thanh hồng xung kích tại Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong thân thể bị xông bay đụng vào tiên đài khởi động kết giới bên trên, một cỗ bá đạo thanh hỏa phần lực tràn vào hắn trong cơ thể, muốn đốt giết hắn, bất quá bị băng phách thần lôi phong ấn phần lực. Một kích này, chết đi. Trịnh Đông nhe răng cười, thanh hỏa tiên lệnh lại hóa thành một đạo màu xanh hỏa hồng từ trên trời giáng xuống, hướng Mục Phong bao phủ xuống. Phong ca, Mục Cuồng đám người sắc mặt khẽ biến, bọn hắn đều nhìn ra, cái này Trịnh Đông thực lực không phải bình thường cửu kiếp tiên nhân có thể so sánh. Ngươi, không phải rất muốn gặp biết ta tu la thực lực sao? Hôm nay liền nhường ngươi nhìn xem. Mục Phong nhìn qua rủ xuống giết xuống thanh hỏa tiên lệnh, đôi mắt bên trong huyết đồng nở rộ huyết quang. Gào thét, thanh niên một tiếng gào thét, thân thể bành trướng mà lên, trong cơ thể tu la huyết nguyên lực cũng gào thét mà ra đi đằng dâng trào nhập nguyên mạch, cùng vạn kiếp lôi nguyên lực cưỡng ép dung hợp, hóa thành ám tử sắc cuồng bạo năng lượng. 400 mét chi cự tu la ma thần hiện thế, hắn huy động to lớn cổ sát, một kiếm đâm ra, ngưng tụ thành bạo phong kiếm trụ, ám tử sắc bạo phong kiếm trụ vờn quanh đáng sợ huyết lôi chi quang trùng sát mà lên. Ầm ầm, bạo phong kiếm trụ cùng thanh hỏa pháp lệnh đối bính, càng mạnh trước đó gấp 10 khí thế bộc phát. Bành, bành, bành, tại Trịnh Đông chấn kinh ánh mắt bên trong, thanh hỏa pháp lệnh thanh hồng bị điên cuồng bạo kích nát. Răng rác, thanh hỏa pháp lệnh bị oanh kích, vậy mà vỡ vụn ra từng đạo khe hở. Phốc phốc, tâm thần tương liên Trịnh Đông phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Làm sao có thể, Trịnh Đông gào thét, theo sau kia bạo phong kiếm trụ trực tiếp bao phủ hắn thân thể. A, không, tiếng kêu thảm thiết tại tiên đài vang lên, Trịnh Đông thân thể trực tiếp bị xé nứt thành mảnh vỡ, tu la đạo lực thiêu đốt, hóa thành một cỗ bành trướng tiên huyết dòng lũ phản tràn vào kia 400 mét cao đại ma thần thân thể trong cơ thể. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người an tĩnh lại, Trịnh gia các đệ tử cũng là há to mồm, hoảng sợ nhìn qua một màn này, nhìn qua kia 400 mét to lớn vần quanh thần lôi song rác như lưỡi đao lợi chỉ thương khung đáng sợ thân ảnh. Đông ca, Trịnh gia các đệ tử bi thiết, nhìn qua một màn này không dám tin. Cái này, đây chính là tu la chiến lực sao? Thật là khủng khiếp, cái này, gia hỏa này là tu la vương tộc, vẫn là trực hệ vương tộc. Vô số học viên há to mồm, kinh hãi nhìn qua tôn này chống trời đạp đất thân ảnh. Mà giờ khắc này, Mục Phong trong cơ thể, tu la huyết anh bên trong, kia Trịnh Đông tiên huyết bên trong, lại có một cỗ cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực, cỗ này huyết mạch chi lực bị luyện hóa thành tinh thuần máu lực dâng trào nhập hắn tu la huyết anh bên trong, từng đầu tiên mạch khai thác mà ra. Tu la huyết anh tu vi, trong chớp nhoáng này vậy mà đột phá lục kiếp tiên cảnh, mà lại, còn tại không ngừng mở ra, hướng thất kiếp tiên cảnh dâng trào mà đi. Kia tiên mạch không ngừng bị mở ra, ngắn ngủi mười mấy hô hấp ở giữa, lại bị mở ra 700 đầu tiên anh mạch. Tu la đạo, thất kiếp tiên cảnh, phá. Mục Phong đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia chấn kinh thần sắc, theo sau cuồng hỉ, cái này Trịnh Đông trong cơ thể, lại có đế cấp huyết mạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.